Chương 126, Hoàn Lương. Phảng phất là vì để cho mình định nghĩa càng có sức thuyết phục, Tiêu Chính mặt không biểu tình tục một điếu thuốc, không nhanh không chậm nói ra, giết quá Giang Long đêm hôm đó, ta dùng hết trước đó chuẩn bị ba thanh đao. Thanh thứ nhất chém vào hắn một tiểu đệ xương đùi bên trong, không kịp rút ra. Thanh thứ hai đao bởi vì dùng sức quá mạnh, bị ta chém đứt. Thanh thứ ba đao ta trực tiếp đâm vào quá Giang Long trái tim. Đem bộ ngực hắn chọc ra một cái đại lỗ thủng. Máu chảy một chỗ. Tiêu Chính chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đồng tử kịch liệt co vào Lâm Hòa Âm, nói ra, đây chính là ta quá khứ. Lâm Hòa Âm hoàn toàn ngộng. Trong con mắt lóe ra vô số hào quang, hỗn loạn chi cực. Nàng hai tay dâng chén rượu, gấp siết chặt, một tấc cũng không dám buông ra. Nàng vì trí hiểm yếu phảng phất co rút, dạ dày phiên giang đảo hải, trên thân thể mềm mại chảy ra tinh mịn mồ hôi, hô hấp hỗn loạn mà gấp rút. Nàng đạt được Tiêu Chính thẳng thắn trả lời, nhưng nàng tuyệt không hài lòng. Giờ này khắc này, nàng tình nguyện chính mình không hỏi qua, Tiêu Chính cũng không có trả lời. Bởi vì Tiêu Chính trả lời, nàng căn bản không chịu nhận. Nàng run rẩy giơ ly rượu lên, muốn cùng một ngụm bia thấm giọng nói, làm chân đàn ở dê trà tờ miệng. Nhưng làm nàng hốt hoảng uống một ngụm bia về sau, nhưng lại đều phun ra ngoài, không có chút nào hình tượng thục nữ, một chút cũng không phù hợp nàng ngày xưa tắc phong phun ra ngoài. Phốc một thanh mang theo bo tờ biến bia phun tại Tiêu Chính trên mặt, ướt nhẹp đầu hắn phát, cũng dập tắt hắn thuốc lá. Không khí ngột ngạt đến cực hạn. Thật xin lỗi Lâm Hòa Âm vạn vạn không nghĩ đến chính mình hội làm ra như thế bất nhã hành vi, vội vàng hướng Tiêu Chính biểu đạt thấy nấy. Ta không phải cố ý lý giải. Tiêu Chính biến mất trên mặt nước đọng, nhếch miệng cười cười. Đây chỉ là ngươi phản ứng bình thường. Lâm Hòa Âm sắc mặt phức tạp, lại không phản bác được. Vâng. Ngồi tại đối diện nàng, là một cái tội ác ngập trời tội phạm giết người, là một cái hai tay dính đầy máu tươi đao phủ. Nàng lại giàu có, lại tỉnh táo, cũng cuối cùng chỉ là bình thường thế giới bên trong một nữ nhân, nàng lại như thế nào có thể bảo trì đủ chấn định. Đến đối diện dạng này một người nam nhân giờ phút này nàng đứng ngồi không yên, trên mặt toát ra khác hẳn với thường ngày thần sắc, đỏ tươi bờ môi nhẹ nhàng nết, nỗ lực khống chế cái kia hơi có vẻ cứng ngắc thân thể mềm mại. Tỉnh táo hỏi, ngươi sách tốt, làm quân nhân cũng hết sức ưu tú, ngay cả tại trên đường lan lộn, ngươi cũng có thể kiếm ra kết quả. Tại sao muốn một lần lại một lần hủy đi chính mình tiền đồ lần này, đến phiên Tiêu Chính giật mình. Hắn vốn cho rằng Lâm Hòa Âm hội giống như Lâm Tiểu Trúc, đối với mình sở tác sở vi cảm thấy sợ hãi, trốn tránh, thậm chí là khiển trách. Nhưng nàng không có. Nàng chỉ là dùng một loại cực kỳ nghiêm túc thái độ hỏi thăm hắn. Tại sao muốn từ bỏ rất tốt thành kính, một lần lại một lần từ bỏ? Chẳng lẽ, ngươi liền tuyệt không chân quý vốn có hết thể A? Tiêu Chính quất một điếu thuốc, biểu lộ hơi hơi ngưng trọng nói, cái gì là tiền đồ muốn dùng cái gì để chứng minh tài phú địa vị hoặc là, nữ nhân Tiêu Chính cười cười, hững hờ nói ra, có lẽ ta không có lòng cầu tiến đến gì, có miếng cơm no ăn, có một nơi ngủ, liền sẽ không lại đi tận lực truy cầu càng nhiều đồ vật. Tiền tài địa vị đối ta mà nói, kém xa một bát thịt kho tàu tới mê người. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta từ bỏ tốt hơn tiền đồ, tốt đẹp hơn tương lai, ta là không đồng ý bởi vì cho tới bây giờ, ta đối ta sinh hoạt trạng thái là rất hài lòng. Có lẽ ta từ bỏ làm thầy thuốc hoặc là luật sư thời cơ, nhưng ta kinh lịch 2 năm bộ đội kiếp sống, ở trong bộ đội sinh hoạt, ta học hội tự cường, học hội cái gì gọi là dũng cảm, đồng dạng học hội đảm đương. Đương nhiên, ta cũng không phải là nhất thời xúc động mà bị bộ đội khai trừ mà khổ sở. Nếu như ta không hề rời đi bộ đội, không có giết người, ta cũng sẽ không phiêu dương quá hải, qua một tòa hoàn toàn xa lạ thành thị, qua một đoạn có lẽ tịch mịch, nhưng tuyệt không cuộc sống cô độc nếu như ta hảo hảo sách, nếu như ta tại bộ đội khắc khổ nỗ lực, nếu như ta lưu tại ở nước ngoài, nếu như ta không trở lại Minh Châu. Ta làm sao lại nhận biết ngươi, làm sao lại ở tại nhà ngươi, làm sao lại cùng ngươi ngồi cùng một chỗ ăn lẩu? Ta mỗi một cái quyết định, phần lớn người đều là không đồng ý, phản đối. Nhưng ta dựa vào cái gì muốn nghe từ người khác ý kiến đi qua không thích sinh hoạt? Ta lại dựa vào cái gì dựa theo người khác ý nghĩ qua sinh hoạt? Ta không cảm thấy ta sinh hoạt rất lợi hại vất vả, ta cũng không thấy cho ta sinh hoạt có bao nhiêu khó. Ta rất lợi hại hưởng thụ hiện tại mỗi một ngày, bởi vì nó để cho ta cảm thấy phong phú, cảm thấy thỏa mãn. Lâm Hòa Âm yên lặng lắng nghe, từ đầu đến cổ ổ ý không có lên tiếng. Nội tâm của nàng bối rối cùng bất an dần dần lắng lại, nàng không hề trốn tránh Tiêu Chính ánh mắt, dù là nàng trên thân thể mềm mại đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng đồng ý Tiêu Chính thuyết pháp, cũng kinh ngạc phát hiện, Tiêu Chính cùng hắn sinh hoạt thái độ, thật sự là rất giống. Nàng không quan tâm bất luận kẻ nào cái nhìn, cũng không nguyện ý dựa theo bất luận kẻ nào kế hoạch qua sinh hoạt. Nàng muốn làm cái gì, muốn làm gì, không ai có thể cải biến. Nàng muốn rời khỏi Lâm gia, toàn thế giới đều ngăn không được. Nàng muốn mở công ty, làm nữ cường nhân, cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể đánh ngã nàng. Đây chính là nàng. Tân áo công ty băng sơn nữ thần, Lâm Hòa Âm. Một cái bề ngoài gò bó theo khuôn phép, thực chất bên trong lại phản nghịch đến cực đoan nữ nhân. Mà Tiêu Chính, không phải là một cái giống như nàng nam nhân khác biệt duy nhất chỉ có hắn giết qua người, mà nàng không, cũng không dám. Giết người về sau, ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Lâm Hòa Âm lớn mật hỏi. Trong mắt có vi diệu hào quang kích động. Buồn nôn, nôn mửa. Không ngừng rửa tay, không ngừng tắm rửa, giống như muốn đem ra cho lột bỏ tới. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Còn làm một hồi lâu ác ngộng. Buổi tối hôm nay, ngươi vì Lâm Tiểu Trúc giết người, Lâm Hòa Âm rốt cục hỏi ra vấn đề này. Nàng đợi một buổi tối, nàng cũng ấp ủ một buổi tối. Nàng đã đoán được. Đoán được Lâm Tiểu Trúc khác thường là bởi vì Tiêu Chính. Mặt đối với vấn đề này, Tiêu Chính bỗng nhiên trở nên trầm mặc, không hề giống vừa rồi như vậy hay nói, như vậy liều lĩnh. Nàng nói cho ngươi, Tiêu Chính sắc mặt phức tạp hỏi. Không có. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt lắc đầu. Nàng chỉ là hỏi ta một vấn đề. Vấn đề gì? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Nếu như ngươi vì ta giết người, ta hội làm thế nào? Lâm Hòa Âm nói đơn giản no y ngươi trả lời sao? Tiêu Chính trong mắt có một vệt nóng rực quang mang lướt qua. Trả lời. Lâm Hòa Âm gật đầu. Trả lời thế nào? Tiêu Chính hỏi. Lâm Hòa Âm vô ý thức đón đến, liền lại ngẩng đầu, một mặt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Chính. Ta nói cho nàng, nếu như ngươi vì ta giết người, ta sẽ không sợ sẽ ngươi, cũng sẽ không trốn tránh ngươi, ta hội gả cho ngươi, làm thê tử ngươi. Ngươi sinh, ngươi chết, ta chết. Trong nháy mắt, Tiêu Chính trái tim phảng phất bị người dùng hỏa liệt thiêu đốt. Huyết dịch trong khoảnh khắc sôi trào lên. Bình tĩnh trong đôi mắt, có nóng hổi nhiệt lệ lưu chuyển, khó mà tự chế. Ngươi nói, ta chết, ngươi chết. Tiêu Chính thanh tuyến run rẩy, không thể tin hỏi. Phảng phất tâm tình đã đạt tới mát trị số, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Về sau, ta hội tận lực nhẫn. Một khi mất lý trí, ta hội trước tiên nghĩ đến ngươi khả năng trong lòng hài tử của ta. Ta hội tỉnh táo, sẽ cố gắng làm một cái thành thục nam nhân. Tiêu Chính cảm động nói. Lâm Hòa Âm trong mắt lóe lên một tia vi diệu vẻ đắc ý, nhưng phần này đắc ý, lại có chút dị dạng, còn có một chút biến thái, một cái vô cùng hung ác tội phạm giết người tại chính mình dạy bảo dưới, Hoàn Lương. Thân là nữ nhân, điều này chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo sao? Chương 127, đem hắn bỏ vào tâm lý. Lâm Hòa Âm khác hẳn với thường nhân thái độ làm cho Tiêu Chính có chút trở tay không kịp, liền bình thường lo dịp cũng bắt đầu trở nên khiếm khuyết. Hắn không hiểu Lâm Hòa Âm làm sao có thể tiếp nhận một thân tội ác chính mình, chứ ngay từ đầu chấn kinh cùng bối rối, Lâm Hòa Âm lại hoàn toàn không có đem chính mình quá khứ để vào mắt. Đối với Tiêu Chính tới nói, thật sự là quá bất khả tư nghị. Cũng không thể không một lần nữa đối Lâm Hòa Âm tiến hành ước định. Nàng! Đến tột cùng là cái như thế nào nữ tử còn có bia sao? Lâm Hòa Âm buông xuống trống rỗng chén rượu, ngước mắt hỏi. Có. Tiêu Chính đứng dậy đi lấy bia, khi trở về, lại phát hiện Lâm Hòa Âm đang dùng một loại rất lợi hại đáng yêu phương thức điều chỉnh hô hấp. Nhìn, nàng tâm lý cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tiểu tới. Tiêu Chính sớm chào hỏi. Lâm Hòa Âm khôi phục hình dáng cũ, một mặt đạm mạc gật gật đầu, tiếp nhận bia. Tiêu Chính sau khi ngồi xuống, trong mắt nhảy ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, mí môi hỏi, ngươi sợ sao? Sợ cái gì? Lâm Hòa Âm nhấp một ngụm bia, rất có vài phần dùng rượu cồn gây mê chính mình ý vị. Sợ ta? Tiêu Chính cười nói, như chính mi nhờ loại này sát nhân của ma, trừ tì nạ loại kia nữ ma đầu, liền xem như Bạch Ngọc Kiều, cũng không có khả năng hoàn toàn không kiêng kỵ. A Lâm Hòa Âm nghe vậy, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại tiếp tục uống mấy cái ngụm bia. Sau đó chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, hỏi lại, nếu như ta thương tổn ngươi, ngươi hội giết ta sao? Tiêu Chính nào nào, ánh mắt không tự chủ được từ Lâm Hòa Âm bụng dưới lướt qua, coi như ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không phản kháng. Vậy ta tại sao muốn sợ ngươi? Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Ngươi là giết qua người, nhưng ngươi là vì huynh đệ, vì Lâm Tiểu Trúc, mà không phải vì chính ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi chỗ nào đáng giá ta sợ hãi? Tiêu Chính trong mắt lóe lên vì rượu rung động, khỏe môi lúng túng. Đây là Tiêu Chính sau khi về nước lần thứ nhất cảm thấy mình dung nhập người bình thường thế giới. Dù là rất có hạn, không có khả năng vô hạn khuyết trương, nhưng đối với hắn mà nói, đã là một loại cực lớn ủng hộ. Ta tuy nhiên không sợ ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi về sau không cần làm loại chuyện này. Lâm Hòa Âm nỗ lực để cho mình trở nên bình tĩnh, gàn từng chữ một. Đây không phải ta cùng Tiểu Trúc hướng tới sinh hoạt, cũng không phải chúng ta sẽ thích sinh hoạt. Tiêu Chính gật đầu, minh bạch. Thật minh bạch. Lâm Hòa Âm cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi giết, là người, không phải gà vịt, không phải chó mèo, là sống sờ sờ, người. Coi như bị ngươi giết người tội ác tày trời, pháp không thể chứa, cũng không nên từ ngươi xuất thủ. Thật minh bạch. Tiêu Chính cười gật đầu. Ta so với ai khác đều càng hướng tới an bình sinh hoạt. Đây là lời nói thật, cũng là Tiêu Chính tâm lời nói. Nếu không, hắn sẽ không bỏ xuống ở nước ngoài huynh đệ tỉ muội, lẻ loi một mình trở lại Minh Châu, qua loại này ba bữa cơm không sau đó, không có tôn nghiêm cũng không có nhân cách sinh hoạt. Vì, chỉ là tầm một phần yên tĩnh, hưởng một phần tương hòa. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên nói. Ta ăn no. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Chính đáp lại, trực tiếp lên lầu 2. Giang giác. Khi Lâm Hòa Âm về đến phòng, đóng cửa phòng cái kia một cái trước mắt, thân thể nàng phảng phất bị móc sạch, mềm mại dựa vào cửa. Vâng. Nàng bị dọa sợ mới vừa cùng nàng ăn lẩu nói chuyện phiếm nam nhân, là một cái hai tay dính đầy máu tươi nam nhân. Hắn vô tình tước đoạt qua cuộc sống khắc mệnh, dù là có muôn vàn lý do, tại Lâm Hòa Âm kiện toàn tam quan bên trong, cũng là không bị lý giải. Nhưng nàng lý giải nàng sợ hắn quá khứ. Nhưng nàng tiếp nhận hắn hiện tại, nàng sẽ cố gắng quên Tiêu Chính đáng sợ quá khứ, đi tiếp thu hiện tại hắn, nên đón tương lai hắn. Nàng vì cái gì phải làm như vậy, vì cái gì liền cơ bản nhất sợ hãi cùng bất an, cũng không muốn tại Tiêu Chính trước mặt biểu lộ ra nàng môn tự vấn lòng. Dạng này một người nam nhân, là mình có khả năng chung sống sao? Tại Tiêu Chính đi lấy bia một phút đồng hồ kia, nàng nghĩ thông suốt, cũng tán đồng hắn. Vâng. Nàng tự tư, vì chính mình. Bỏ xuống nhiều năm đạo đức cùng khái niệm. Bởi vì Tiêu Chính xuất hiện, bổ khuyết phụ thân trong lòng nàng trống chỗ, cho nàng một loại không quá khỏe mạnh tâm lý ỷ lại. Từng có lúc, nàng tin tưởng phụ thân có thể vì nàng làm một chuyện gì, bao quát giết người phóng hỏa. Nhưng phụ thân lại vì một nữ nhân, thân thủ phá hủy cái nhà này. Cũng phá hủy nàng đối phụ thân sở hữu sùng bái. Nàng biến phải tự cường, trở nên độc lập, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm, lại thiếu thốn một loại ỷ lại. Một loại tuổi thơ lúc vô cùng hưởng thụ ỷ lại. Hiện tại, Tiêu Chính cho nàng phần này ỷ lại. Cho dù là nguy hiểm, thậm chí tại lý trí Lâm Hòa Âm xem ra, thuần túy là dấm tơ thép, nhưng nàng không muốn buông tay, cũng không có ý định thả đi Tiêu Chính. Trên đời này, có mấy người có thể vì chính mình giết người phóng hỏa, trở thành chúng mũi tên chi, chúng sinh tội nhân. Tiêu Chính có thể, hắn cũng làm như thế. Nếu như một người nam nhân có thể vì ngươi mà giết người, dù là hắn lọt vào toàn thế giới khiển trách, ngươi cũng tất nhiên nguyện ý tiếp nhận hắn, lý giải hắn. Dù là quá trình này là sợ hãi, nguy hiểm cũng chẳng sợ hãi. Đây chính là Lâm Hòa Âm hiện tại tâm cảnh, cũng là nàng nỗ lực không để cho mình phản ứng làm bị thương Tiêu Chính nguyên nhân. Nàng để ý Tiêu Chính giết người, thậm chí bài xích. Nhưng nàng tuyệt không chán ghét Tiêu Chính vì chính mình làm ra hết thảy. Tự tư từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy Lâm Hòa Âm hẳn là rộng lượng đến lòng mang thiên hạ. Người nào không tự tư, nữ nhân nào có thể làm được công và tư? Rõ ràng nàng cũng là hưởng thụ phần này ỷ lại, dù cho sợ hãi, nàng cũng nguyện ý gánh chịu. Nàng cũng là không muốn thả đi Tiêu Chính, dù là bất an, nàng cũng không sợ khiêu chiến. Người nào quy định ta Lâm Hòa Âm nam nhân bên người, liền nhất định phải tài hoa bô cờ lô, ra thế ước hẹn. Người khiêm tốn ta liền muốn tìm một cái lăn lộn qua hát nói, hai tay dính đầy máu tươi tội ác nam nhân hắn có thể vì ta đắc tội hàng ra, ai có thể hắn dám vì muội muội ta giết người, ai dám hắn làm đến, nhiều hơn ngươi được nhiều. Lầm chiêu thiên hồi nhỏ gia đình biến cô tạo nên Lâm Hòa Âm nhìn như kiện toàn, kỳ thực cực đoan mà quái gở tính cách. Trong ngày thường, nàng giống sở hữu bình thường nữ nhân một dạng có bị xã hội hun đúc đi ra tam quan. Nhưng một ít thời khắc, nàng thực chất bên trong phản nghịch sẽ đem nàng biến thành một cái khác người càng không dám làm, nàng càng phải làm nữ nhân. Cũng do chính là tính tình như vậy, mới tạo nên bây giờ Lâm Hòa Âm, tân áo nhất là người kính ngưỡng sùng bái băng sơn nữ thần. Suy nghĩ hỗn loạn Lâm Hòa Âm cũng không biết, phổ thông ở chung, cũng không có để cho nàng đối Tiêu Chính sinh ra bất luận cái gì ấn tượng, cho dù là trong bụng vô cùng có khả năng mang thai Tiêu Chính hài tử, cũng vô pháp thay đổi nàng kiên nghị tính tình. Ngược lại là đang mở Tiêu Chính quá khứ, biết được nàng vì Lâm Tiểu Trúc mà giết người về sau. Nàng cái kia như thủy triều tâm tình dũng mãnh tiến ra, đối Tiêu Chính sinh ra đã sợ hãi, lại không chịu buông tha phản nghịch tâm lý. Có thể nàng làm sao biết, yêu hận bất qua trong một ý niệm. Bất luận yêu cũng hoặc là hận, đầu tiên muốn làm, cũng là đem đối phương để ở trong lòng. Đêm nay, Lâm Hòa Âm rốt cục mở ra nội tâm, đem cái kia rõ ràng cùng hắn không có bất kỳ cái gì khả năng nam nhân, lặng lẽ bỏ vào tâm lý. Chương 128, giảm biên chế phong ba. Nếu như ta không nói, các ngươi ai có thể đoán được đại bột tự mình thực là cái phản nghịch thiếu nữ trong văn phòng. Tiêu Chính chậm rãi lột ra một cây nhang tiêu, chậm rãi nói ra. Phản nghịch thiếu nữ Đường Minh cùng mấy tên bảo an tổ hai đồng liêu lại gần, hạ giọng nói. A Chính, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Coi chừng để công ty thai mắt nghe thấy, đến lúc đó, thiên vương lão tử cũng không giữ được ngươi. Đừng nói giỡn. Tiêu Chính cắn một cái chuối tiêu, cười lạnh nói. Chẳng lẽ ta tối hôm qua cùng đại bột ăn lẩu loại chuyện này cũng phải nói cho ngươi, nếu như không phải ta không thắng tiểu lực, đại bột sẽ cùng ta uống đến sát trời. Qua ngươi mẹ. Đường Minh gặp hắn càng nói càng tà dị, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ no y, tối hôm qua đại bột rõ ràng cùng ta tại Minh Châu nhất hào tầng cao nhất thổi gió sông, uống rượu đỏ. Lu cờ na hó cùng ngươi ăn lẩu, ngươi có muốn hay không? Mặt Tiêu Chính liếc xéo Đường Minh, thản nhiên nói, tiểu Minh ca. Khoác lác tuy nhiên không lên thuế, nhưng như ngươi loại này mở mắt nói lời bịa đặt ra súc, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đường Minh thẹn quá thành giận nói, A Chính, ta cảnh cáo ngươi. Về sau thiếu tại công chúng trường hợp đàm luận đại buột, gần nhất công ty thế nhưng là thời buổi rối loạn, theo ta được biết, hiện tại mỗi cái bộ môn đều tại đại lực giảm biên chế, coi chừng bị lâm thời tổ kiến giảm biên chế tổ để mắt tới, đem ngươi một chân đá ra tân áo. Đến lúc đó có ngươi khóc. Giảm biên chế tổ Tiêu Chính hai tay hơi trụ, ngưng lông mày no y chân trước đi cái dò xét tổ, chân sau liền đến cái giảm biên chế tổ. Chà nờ dê, lẽ lại tân áo thật sự là phiên bản hiện đại đông xưởng muốn đem chúng ta những này vì tân áo ném đầu lâu vậy nhiệt huyết trung thần lương tướng đuổi tận giết tuyệt, ngươi biết cái đấy gì? Đường Minh khinh bị nói. Tân áo hiện tại nội ưu ngoại hoạn, dư a theo cấp trên sai sử, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Tân áo gần đây hội có một lần toàn phương vị đại thanh tẩy. Nghe nói sẽ đi mấy cái bộ môn lão đại. Đây chính là trước đó chưa từng có đại thanh tẩy. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, nói như vậy, bạch lão đại cũng có khả năng bị đuổi ra tân áo, tan nào biết được. Đường Minh chừng Tiêu Chính liếc một chút, hạ giọng nói. Ngươi nha miệng có thế không lớn như vậy sao? Vừa nói xong đại buột, hiện tại lại khiêu khích bạch lão đại, ngươi thật không có ý định làm tiếp? Tiêu Chính hứng hờ nói ra. Ta nói tiểu Minh ca, ngươi có phải hay không tại tân áo ngốc thời gian quá lâu, liền nam nhân cơ bản nhất đảm phách cũng cho làm hao mòn hầu như không còn, ta đây là thức thời, hiểu tiến thôi. Không như ngươi loại này thằng ngu, cả ngày trách trách hô hô, sớm muộn không có kết cục tốt. Đường Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ai, nếu như ngươi biết ta cùng đại bộ sớm đã tăng lên đến hữu tình trở lên, người yêu chưa đầy giai đoạn, liền sẽ không như thế buồn lo vô cớ. Tiêu Chính lạch cạch đốt một điếu thuốc, đem vỏ chuối tinh chuẩn ném vào thùng rác, một bước ba lắc đi ra ngoài cửa. Vô kinh vô hiểm, lại đến giờ cơm. Nghe nói vương đầu bếp gần nhất nghiên cứu ra siêu cấp vô địch thịt viên, ta phải qua cho hắn nâng cái trận. Đường Minh tại sau lưng mắng, đại gia ngươi, lúc này mới 11 giờ, khoảng cách ăn cơm còn có 1 giờ đâu, nói xong cũng theo ra ngoài. Ta A Chính ca ăn cơm, xưa nay không nhìn thời gian. Chỉ nhìn có đói bụng hay không, miệng có muốn hay không ăn. Tiêu Chính phun ra một cái xinh đẹp vòng khói, hai tay chép túi, bằng trí nhớ bắt chước hoa tử tư thế đi, nhanh chân hướng căn tin đi đến. Cũng không biết đúng như Đường Minh nói, tân áo sắp đứng trước đại thanh tẩy đại giảm biên chế, vẫn là có nguyên nhân khác, chớ nói trên đường đi qua các bộ môn, liền căn tin cũng một mảnh sầu vân thảm vụ, từng cái mặt ủ mày chau, không có chút nào muốn ăn. Ăn cơm coi trọng nhất bầu không khí, nhìn bọn này muốn không chết sinh hoạt ra hỏa ăn cơm, thật sự là ảnh hưởng khẩu vị. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, hướng Vương đầu bếp cửa sổ đi đến, quen thuộc phái điếu thuốc thơm. Cười nói, Vương Tổng, ta thịt viên đâu cho sớm ngươi chuẩn bị tốt. Vương đầu bếp mang sang một phần rõ ràng tàng tư tâm thịt viên, cười nói, cho ngươi đặc biệt nạp liệu, không thể so với khách sạn cấp sao kém. Coi trọng Tiêu Chính một bên cho mình mua cơm, vừa nói, quay lại ta đem trong nhà mấy bình nước hoa thuận ra đến tiễn ngươi cháu gái. Qua ngươi, tôn nữ của ta mới 8 tuổi, có thể cần dùng đến nước hoa. Vương đầu bếp cười nói, tiểu tử ngươi còn là mình cầm lấy đi tán gái dùng đi. Không thể nói như thế. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, nữ hải từ nhỏ đã đến phú dưỡng, không phải vậy tương lai mấy bình nước hoa liền bị nam nhân lừa gạt đi. Vương Tổng ngươi còn bất hối xanh ruột lại nói, nữ hải khí chất đến từ con nít nắm lên, không phải vậy lớn lên rất dễ dàng lưu lạc làm nữ ngậm. Vương Tổng, ngươi chẳng lẽ không hy vọng cháu gái lớn lên biến thành chúng ta đại bột như thế nữ cường nhân sao? Vương đầu bếp nghiêm sắc mặt, cắn răng nói, vâng, quay đầu ta liền mua cho nàng một bộ đồ trang điểm. Nhớ kỹ quyết định quốc tế nhãn hiệu, khắc cả chút hàng nhái, đối ra thịt không tốt. Tiêu Chính cho mình lại xối một bát đại xương canh, tán thưởng nói, Vương Tổng ngươi cái này canh chịu đến càng ngày càng tịnh lệ. Có phải hay không gần nhất lao tới vui, tỏa sáng đệ nhị xuân xú tiểu tử không có nghiêm túc. Vương đầu bếp mắng, cái này canh là ta chịu cho cháu gái uống, cũng liền nhìn tiểu tử ngươi thuấn mắt, tài trí ngươi một chén canh. Đón đến, Vương đầu bếp đống nhiên hạ thấp giọng hỏi, ta nghe nói công ty đang đại giảm biên chế, sẽ không tác động đến chúng ta ăn uống bộ A. Vương đầu bếp ba nở ra chết sớm, một đôi nữ vứt xuống cháu gái đi xa tha hương, một năm nửa năm về không được một chuyến không nói, bình thường cũng cực ít cho hắn sinh hoạt phí. Một già một trẻ toàn bộ nhờ hắn một phần tiền lương nuôi sống, sinh hoạt chưa nói tới gian khổ, nhưng cũng không giàu có, như mất phần công tác này, hai ông cháu khẳng định chịu đói. Tiêu Chính vung tay lên, an ủi, Vương Tổng ngươi yên tâm, coi như toàn công ty bị khai trừ, cũng không ai dám đem ngươi xảo. Ngươi cũng không nghĩ một chút, thân là ăn uống bộ hạch tâm nòng cốt, không có ngươi, chúng ta nào có ngon miệng đồ ăn ăn ăn không đủ no. Làm sao cho công ty làm trâu làm ngựa? Vương đầu bếp chừng Tiêu Chính liếc một chút, tức giận nói, ngươi cũng khiêm tốn một chút, đừng cả ngày chơi bời lêu lổng, không có chính hình. Vạn nhất bị người để mắt tới, chẳng phải chơi xong tân áo phúc lợi cũng không phải bên ngoài có thể so sánh, chân quý điểm. Yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, ta dự định cụp đôi làm người. Các loại vượt qua đoạn này u ám thời kỳ, ta lại nở rộ bản tính. Tiêu Chính sau cùng lại bưng một lồng xíu mại, lúc này mới nên ngang trở lại cùng ăn khu vực. Hôn tiểu tử cầm nhiều như vậy ăn đến xong sao sớm tối mập chết người. Vương đầu bếp đau lòng nói. Cùng Vương Tổng thổi một hồi nước, nhà ăn lần lượt tiến đến không ít nhân viên. Nhưng đều không ngoại lệ, sở hữu nhân viên đều đắm chìm trong khủng hoảng tâm tình bên trong, trên mặt mang mây đen, trong mắt tràn ngập mù sương, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Tiêu Chính đi vào bộ phận bảo an chỉ định khu vực, hướng miệng bên trong nhét một cái xíu mại. Nói lầm bầm, đây cũng quá khoa trương A, không phải liền là giảm biên chế sao? Về phần cả đám đều vẻ mặt cầu xin, theo cha chết mẹ giống như sao, ngươi biết cái gì biểu lộ cũng không thoải mái. Đường Minh như là nhai sắp nến nuốt xuống một miếng cơm đồ ăn, thấp giọng nói, nghe nói hôm nay liền sẽ ra giảm biên chế bảng danh sách, tin tức ngầm sưng, bị cắt bảng danh sách có vài chục người. Liên quan đến sở hữu bộ môn, chỉ là chúng ta bộ phận bảo an, liền nhiều đến 3 người. Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi cáo mượn oai hổ nói, Tiểu Minh ngươi yên tâm, có chính ca tại, bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Đường Minh này có tâm tư cùng hắn nói đùa, một mặt ăn không có chút nào tư vị đồ ăn, một mặt nặng nề chờ đợi giảm biên chế dưới danh sách đạt. Bộ phận bảo an toàn viên xin chú ý. Đột nhiên, căn tin còi vang lên bạch ngọc tiểu lạnh lùng thanh âm. Lập tức tiến về tổng giám đốc văn phòng, lập tức tiến về tổng giám đốc văn phòng. Nóa Đường Minh vèo đứng dậy, chửi bới nói, không phải là tên cháu trai nào biết mình bị xào, tìm đại bột tính sổ sách đi thôi mẹ, đây không phải hại chúng ta bộ phận bảo an sao? Tiêu Chính ngay vậy, bất cần đời khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, một cái bước xa xông ra canteen, hướng tổng giám đốc văn phòng tiến đến. Hôm nay bạo phát, cấu hoa. Chương 129, đưa ta đoạn đường. Làm phụ trách tân áo bảo an vấn đề bộ phận bảo an đại đội trưởng, Bạch Ngọc Kiều có quyền hạn khởi động toàn công ty kênh. Để ngay đầu tiên triệu tập sở hữu bảo an, ứng đối bất luận cái gì đột phát sự kiện. Nhưng căn cứ sự kiện tính chất, Bạch Ngọc Kiều thông qua nàng phong phú kinh nghiệm, đem sự kiện chia làm A, B, C 3 đẳng cấp. Cấp C thuộc về phổ thông tranh chấp, cấp B thuộc về tính chất ác liệt hỗn loạn, mà cấp A đừng, làm theo đạt tới phạm tội đẳng cấp tại Tân Áo làm nửa tháng tiêu chính đối với mấy cái này chế độ hết sức rõ ràng, cho nên khi hắn nghe thấy Bạch Ngọc Kiều chỉ thị, để sở hữu bảo an tiến về Tổng Giám đốc văn phòng lúc, hắn liền đoán được tình thế tính nghiêm trọng khi Tiêu Chính cùng Đường Minh các loại một đám bảo an đuổi tới Tổng Giám đốc văn phòng lúc, Bạch Ngọc Kiều sớm đã đến hiện trường NG, cũng ở một mức độ nào đó khống chế cục thế. Nhưng mà tránh thức nguy cơ chí mạng, nhưng lại chưa giải trừ, ngược lại hoàn toàn chọc giận Tiêu Chính Lưu Khải Minh. Ngươi đang làm cái gì? Đi theo Tiêu Chính chạy đến Đường Minh liếc một chút nhìn thấy cửa phòng làm việc phát sinh một màn, nhịn không được kêu lên, ngươi điên Đường Minh. Im miệng một mặt bình tĩnh Bạch Ngọc Kiều lạnh giọng quát. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lưu Khải Minh, cùng bị hắn cựa NGF ở Lâm Hỏa Âm trên thân. Vâng. Tình huống ác liệt trình độ viễn siêu mọi người tưởng tượng. Lưu Khải Minh cựa NGF ở Tân Áo đại bột Lâm Hỏa Âm, cũng đâm thương tổn Lâm Hỏa Âm một tên trợ lý. Lúc này, tên kia trợ lý đã bị đưa đi bệnh viện, pha y chăng có nguy hiểm tính mạng, tạm thời còn không thể biết. Nhưng liền cục thế trước mắt đến xem. Lộ ra nhưng đã vượt qua bộ phận bảo an chức năng phạm vi, cho dù xuất động cảnh sát nhân viên, cũng chưa chắc có thể an ổn vượt qua nan quan. Điểm này, Bạch Ngọc Kiều so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Lưu Khải Minh là ai xuất ngũ ưu tú quân nhân thậm chí từng tham dự qua mấy lần biên phòng quy mô nhỏ chiến đấu. Thuộc về điển hình thực chiến hình đặc chủng quân nhân. Bạch Ngọc Kiều sở dĩ ủy thác trách nhiệm, cũng chính là nhìn chúng hắn bộ đội lý lịch, cùng xuất sắc năng lực thực chiến. Nhưng dưới mắt, cái này từng tại Tân Áo biểu hiện xuất chúng bảo đảm an tổ trưởng, lại cửa NGF ở Lâm Hòa Âm, Tân Áo CEO kiêm trưởng môn nhân. Đối với Bạch Ngọc Kiều tới nói, không thể nghi ngờ là gian nan khốn cảnh, cũng không thể lực cấp tốc giải trừ cái này nguy cơ. Lưu Khải Minh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Bạch Ngọc Kiều nhíu mày chất vấn. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ hủy chính mình đại tiền đồ tốt. Tiền đồ. Lưu Khải Minh tay phải nắm một thanh sắc bén dao quân dụng, áp sát vào Lâm Hỏa Âm trắng non trên cổ họng, chỉ cần hắn cổ tay rung lên, như vậy hiện ra hàn mang dao quân dụng liền sẽ nhẹ nhõm cắt vỡ Lâm Hỏa Âm cổ, khiến bị mất mạng tại chỗ. Hắn biểu lộ có chút dữ tợn, đôi mắt âm trầm mà ác độc, lạnh giọng nói, ta vì Tân Áo phụng hiến bao nhiêu tâm huyết, ta lại vì bộ phận bảo an lập xuống bao nhiêu công lao, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi Bạch Ngọc Kiều hội không rõ ràng có thể kết quả là đâu? Ta được cái gì? Đạt được nữ nhân này tuyệt tình khu trục cánh tay hắn bởi vì kích động mà hơi run rẩy, trong lúc lơ đãng tại Lâm Hỏa Âm trên cổ lưu lại rất nhỏ vết máu, người xem kinh tâm động phách, da đầu run rẩy. Phụng hiến công lao ngay tại tất cả mọi người vì Lâm Hỏa Âm sinh mệnh cảm giác an toàn đến lo lắng lúc, vị này tư đầu đến củ ổ y dự yên lặng băng sơn nữ cường nhân rốt cục mở miệng. Sắc mặt nàng đạm mạc, thần sắc khinh miệt nói, ngươi phụng hiến cái gì tâm huyết lập xuống công lao gì? Lưu Khải Minh hoảng hốt nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, vạn vạn không nghĩ đến ở cái này mấu chốt, nàng lại có dũng khí đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ, nàng không sợ chính mình dưới cơn nóng giận giết nàng ta tại Tân Áo công tác 3 năm, tổng cộng giải trừ đồng sự phân tranh cùng nhân viên mất khống chế mang đến nguy cơ không xuống 10 lần. Đây không tính là công lao a? Lưu Khải Minh trầm giọng chất vấn. Ngươi không có qua sách sao? Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Biết công lao chính xác lý giải sao? Ngươi có ý tứ gì? Lưu Khải Minh quát. Tân Áo dùng tiền mướn ngươi, mục đích cũng là làm như lời ngươi nói những sự tình này. Ngươi làm không được, là thất trách, làm đến, là ứng tận tùy trách. Ngươi cờ ơ mở tới tiền lương, chỉ về thế thu hoạch được tiền thưởng, ta không hiểu ngươi tại sao muốn đem những này định nghĩa vì công lao. Lâm Hỏa Âm tỉnh táo mà lý trí nói ra. Tựa hồ thật không sợ Lưu Khải Minh nhất đao giết nàng. Lưu Khải Minh ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm bên mặt, lạnh giọng nói, nguyên lai trong mắt người, ta chính là một đầu dùng tiền thuê đến chó, dù là ta nỗ lực lại nhiều, cũng là chuyện đương nhiên ngươi lại sai. Ngươi không phải chó, là ta dùng tiền thuê đến nhân viên. Trừ công tác thụ Tân Áo nhân viên quy tắc ước thúc, còn lại bất luận cái gì thời gian, ngươi cũng là tự do, không bị hạn chế. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra, ngươi cảm thấy toàn bộ Tân Áo liền ngươi nỗ lực nhiều nhất, bị liên lụy lớn nhất, ta cho ngươi biết, mới vừa rồi bị ngươi đâm thương nhân viên, đã dài đến 30 giờ không có nghỉ ngơi. Ngươi bình thường mỗi ngày chỉ dùng công tác 8 giờ, nhưng nàng bình quân một ngày công tác vượt qua 12 giờ. Ngươi có cuối tuần song hưu, mà nàng, lại toàn bộ ngày 24 giờ chờ lệnh. Ngươi dựa vào cái gì phàn nàn, dựa vào cái gì không thể bị khai trừ, ngươi lại dựa vào cái gì đâm thương tổn nàng. Ta chính thức nói cho ngươi, nếu như nàng có chuyện bất trắc, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chật ních bảo an trên hành lang một mảnh trầm tĩnh. Đừng nói là Bạch Ngọc Kiều bọn người, ngay cả Lưu Khải Minh cũng bị Lâm Họa âm âm vang hữu lực chỉ trích đả kích đến có chút ngẩn người. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt khinh miệt quét Lâm Họa âm liếc một chút, mím môi nói, nếu như ta không nghe lầm, ngươi mới vừa rồi là đang uy hiếp ta, ngươi cuối cùng nghe hiểu một lần tiếng người. Lâm Họa âm thần sắc thanh lãnh nói ra, chỗ nào như cái bị cựa NGF tở người thế chấp căn bản cùng trong ngày thường cao ngạo cao lãnh băng sơn nữ thần vô nhị nha. Lâm Tổng, ngươi tựa hồ quên chính mình tình cảnh. Lưu Khải Minh cười, cười đến có chút hoang đường, còn có chút kỳ diệu. Ngươi có phải hay không cho rằng đến bây giờ, ngươi còn có thể dùng tân áo CEO thân phận ra lệnh cho ta đối ta khoa tay múa chân, ngươi biết không, ta chỉ cần nhẹ nhàng trượt động trong tay giao quân dụng, ngươi liền sẽ tùy tiện bị ta giết chết. Bất luận của ngươi vị cao bao nhiêu, tài phú có bao nhiêu nhiều, đều cải biến không kết cục. Lưu Khải Minh ánh mắt âm hàn nói ra. Khi hắn đi ra một bước này, không có ý định lại quay đầu. Nhưng là, hắn sợ sao hắn không sợ. Hắn là một cái xuất ngũ quân nhân, là một cái tổng hợp tố chất cực cao, có thế tùy tiện tan rã cảnh sát phong tỏa ưu tú quân nhân. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm giết chết Lâm Hòa Âm, sau đó thoát đi Tân Áo, rời đi Minh Châu, qua một loại khác có lẽ càng vui sướng hơn sinh hoạt. Đây hết thảy chỉ ở hắn một ý niệm. Liên nhìn hắn có nguyện ý hay không. Bạch Ngọc Kiều mắt thấy Lâm Hòa Âm lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng lo nghĩ chi tình không cần nói cũng biết, liên tục không ngừng tiến lên hai bước, trầm giọng nói, Lưu Khải Minh, nếu như ngươi muốn rời đi, ta có thể làm ngươi người thế chấp. Ngươi làm ta người chất. Lưu Khải Minh em cười lạnh nói, Bạch đội, ngươi thật coi ta là kẻ ngu, ngươi một mực rất lợi hại thông minh. Bạch Ngọc Kiều làm đã từng người chấp pháp, nàng cực giải tội phạm tâm lý. Có vượt qua 90% trở lên tội phạm, đều cho là mình chỗ phạm phải hết thể hành vi phạm tội, đều là bị người bức bách. Trước mắt Lưu Khải Minh, rõ ràng cũng là như thế. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị cuốn gói. Hắn chạy đến tìm Lâm Hòa Âm lý luận, lại bị lạnh lùng Lâm Hòa Âm cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho nên hắn dưới cơn nóng giận, cửa nở dê ép tở Lâm Hòa Âm, cũng đâm thương tổn trợ lý. Đem hết thể đều đẩy lên không có khống chế cục diện. Ta không muốn đối ngươi hành vi làm bất luận cái gì đánh giá, cũng không muốn biết ngươi làm chuyện này động cơ. Nhưng bây giờ, ta nhiệm vụ là cam đoan Lâm Tổng nhân sinh an toàn. Mà ngươi mục đích là an toàn rời đi nơi này, rời đi Minh Châu. Chúng ta mục đích cũng không xung đột, cho nên ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Tại mạo xưng làm con tin trong quá trình, ta không có bất luận cái gì phản kháng tâm tình. Mà ngươi cũng có thể thành công rời đi. Bạch Ngọc Kiều đứng ra, hiên ngang lẫm liệt nói ra. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, đả thương người chạy trốn cùng giết người đào vong là hoàn toàn khác biệt hai loại tính chất. Lấy Lâm Tổng xã hội địa vị, nếu như ngươi thương tổn nàng, cảnh sát nhất định sẽ tổ kiến tổ chuyên án truy xét đến. Đến lúc đó, ngươi coi như muốn chạy trốn, độ khó khăn cũng sẽ tăng lớn vô số lần. Bạch đội không hổ là chấp pháp hệ thống xuất thân, đối với thế cục phân tích rất lợi hại hợp lý. Lưu Khải Minh hơi hơi nheo lại con ngươi, đồng ý nói ra. Ta tán đồng ngươi ý nghĩ. Nhưng ta cũng không cần loại người như ngươi chất nói xong, hắn ánh mắt trong đám người. Bạch Ngọc Kiều hạng gì thân thủ Lưu Khải Minh so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, để cho nàng xung làm người một nhà chất, mạo hiểm thực sự quá lớn. Hắn hy vọng trong đám người tìm ra một cái không có chút nào uy hiếp người thế chấp. Mà đúng lúc này, trong đám người Tiêu Chính làm ra cực kỳ quỷ dị động tác. Hắn sau này xê dịch mấy bước, đem đồng dạng một mặt khẩn trương Đường Minh đẩy lên người trước, mà chính mình thì là lặng lẽ giấu ở khôi ngô Đường Minh sau lưng. Trên mặt, cũng mười phần tự nhiên toát ra vẻ kinh hoàng. Tiêu Chính, làm đồng liêu, ngươi nguyện ý đưa ta đoạn đường sao? Lưu Khải Minh cười rộ lên. Trong mắt lại thoáng hiện nồng đậm vẻ ác độc. Hắn hôm nay chi tao ngộ, tuy là Lâm Hòa Âm trực tiếp ra lệnh, lại như thế nào cùng Tiêu Chính không có chút nào liên quan đâu hướng chi. Ở trong mắt Lưu Khải Minh, Tiêu Chính vẫn luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt một y hề hệ. Tại Tân Áo, hắn có lẽ không thể tùy ý làm vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chả có gì kiêng kỵ luận thân thủ, hắn có lẽ hơi thua Tiêu Chính một bậc. Nhưng nếu là tại không có không hạn chế trong chém giết, tại trải qua khói lửa tẩy lễ Lưu Khải Minh trong mắt, Tiêu Chính tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, nhà ấm bên trong bông hoa, mặc hắn xâm lược. Chương 130, điên cuồng Lưu Khải Minh. Nghe Lưu Khải Minh nói như vậy, Đường Minh biểu lộ nhất thời từ hoa đa biến thành thư giãn, trong lòng treo lấy cự thạch rốt cục rơi xuống, nhưng lập tức, hắn lại hướng Tiêu Chính đầu quân lấy thương hại ánh mắt, thấp giọng nói, Lưu Khải Minh một mực nhìn ngươi khó chịu, ngươi cũng phải cẩn thận a, ta lại không nói muốn cho hắn làm con tin. Tiêu Chính sắc mặt tái xanh, no y ngươi không phải nói cùng đại bột là tình nhân cũ sao, thời khắc thế này, thân là nam nhân ngươi sao có thể lùi bước. Đường Minh thấp giọng nói ra. Đại trượng phu gì hoạn không vợ, Tiêu Chính bi phẫn nói. Không được, ngay tại hai người thấp giọng thảo luận lúc, Bạch Ngọc Tiểu đứng ra, một mặt lạnh lùng nói ra, Lưu Khải Minh, ngươi cần con tin, ta làm liền là. Không nên làm khó Tiêu Chính. Nói đùa cái gì để Tiêu Chính cho hắn làm con tin, cái kia chẳng lẽ không phải đem Tiêu Chính hướng tử lộ bên trên. Bức người nào không biết Tiêu Chính cùng Lưu Khải Minh thường hay bất hòa, bây giờ Lưu Khải Minh lại đi đến một con đường không có lối về, người nào có thể bảo chứng hắn không kéo Tiêu Chính đệm lưng huống chi. Coi như Tiêu Chính thân thủ không tầm thường, nhưng thủ đoạn hắn chỉ là dùng làm phổ thông đánh nhau, mà Lưu Khải Minh khổ sở luyện chiêu thức lại là dùng làm giết địch. Này lên kia xuống, hai người thật đấu, Tiêu Chính tuyệt không phải Lưu Khải Minh đối thủ. Cho nên bất luận như thế nào, Bạch Ngọc Kiều cũng không thể để Tiêu Chính thành làm con tin. Cái này không khác đem hắn đẩy tới thâm uyên. Bạch đội làm sao bỗng nhiên quan tâm như vậy hắn. Lưu Khải Minh hơi hơi nheo lại con ngươi, cười lạnh nói. Nhưng bây giờ, có thể không tới phiên ngươi làm chủ. Bạch Ngọc Kiều sắc mặt khó chịu, lâm vào gian nan lựa chọn. Ta làm ngươi người thế chấp. Không phải càng bảo hiểm sao? Trầm mặc Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên lên tiếng, môi đỏ khẽ nết, no y Tiêu Chính thủy chung là các ngươi bộ phận bảo an nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an, ngươi không sợ hắn thay đổi đầu thương Lâm tổng, ngươi muốn tại nhân viên trước mặt biểu hiện ngươi vô tư. Lưu Khải Minh đương nhiên không biết Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ, chỉ là châm chọc khiêu khích nói ra. Lại hoặc là, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi không trọng yếu? Lâm Hỏa Âm ánh mắt bình thản nói. Ngươi bây giờ cần là một cái sẽ không đối ngươi tạo thành ý hiếp người thế chấp. Ta hẳn là ngươi nhân tuyển tốt nhất. Cũng không cần phiền toái như vậy. Ta nói, bây giờ có thể làm chủ là ta, không phải là các ngươi. Lưu Khải Minh ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính, ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy Lâm Tổng chết ở chỗ này? Lưu Khải Minh trong tay dao quân dụng nhẹ nhàng ngăn chặn Lâm Hỏa Âm cái kia non mịn cái cổ. Đỏ thấm máu tươi chạy xuôi mà ra. Doa đến trên hành lang các công nhân viên nhao nhao thấp giọng hô, sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Chính cái kia rẽ rủa mà mâu thuẫn biểu lộ, cũng tại mắt thấy Lưu Khải Minh tàn nhẫn về sau dần dần bình tĩnh lại, giơ cánh tay lên nói, tốt, ta làm ngươi người thế chứ, ngươi không cần thương tổn Lâm Tổng. Lưu Khải Minh cười. Con mắt phảng phất tại nói, Tiêu Chính, ngươi sẽ vì ngươi cái này đáng thương mặt mũi nỗ lực nặng nề đại giới. Đường Minh. Dùng ngươi trên lưng dây lưng trói chặt Tiêu Chính cánh tay. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đánh là sống kết, ta sẽ để cho ngươi làm ta người chết. Lưu Khải Minh chu tâm nói ra. Đều đến lúc này, hắn vẫn không quên châm ngòi ly gián một phen. Có thể thấy được tâm tư chi u ám, khiến cho người phát lạnh. Đường Minh lôi ra dây lưng, không thể làm gì đi vào Tiêu Chính bên người, thấp thỏm nói, A Chính, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Liên Đường Minh đều nhìn ra Lưu Khải Minh sẽ không bỏ qua Tiêu Chính, hy vọng hắn có thể suy nghĩ kỹ càng. Con tin là Lâm Hỏa Âm, Lưu Khải Minh chưa hẳn thực có can đảm như thế nào, dù sao thân phân địa vị bày ở chỗ này, giết, sẽ khiến oanh động to lớn. Nhưng Tiêu Chính như thế một cái tiểu bảo an, lại cùng Lưu Khải Minh kết xuống không đội trời chung cựu hoán, đi đến tuyệt lộ Lưu Khải Minh không chừng quyết định chắc chắn, liền mượn cơ hội trả thù trói đi. Tiêu Chính sắc mặt bình thản nói ra, nếu như ta bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, ngươi nhất định phải nói cho tất cả mọi người, ta A Chính ca là vì sao mà chết. Đường Minh sắc mặt nhất ảm, thầm nghĩ, tiểu tử này đều lúc này, thế mà còn có tâm tình nói đùa. Tuy nói không dám buộc lên nút thòng lọng, nhưng cũng không có bị siết quá chặt. Nỗ lực cho Tiêu Chính tranh thủ lấy thời cơ, thắt chặt điểm, miễn cho cháu trai kia lại gây chuyện. Tiêu Chính cau mày nói. Đường Minh nhất thời cảm động đến lệ rơi đầy mặt, cắn răng nói, A Chính, lần này ngươi nếu không chết, về sau ngươi chính là ta đại ca. Như ngươi loại này có bao tiểu đệ, ta mới không có thèm. Tiêu Chính bĩu môi nói. Đến đây đi. Lưu Khải Minh lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính nghe vậy, đành phải nhanh chân đi hướng Lưu Khải Minh cùng Lâm Hòa Âm. Tại ở gần hai người thơ ý điếm, Tiêu Chính từ Lâm Hòa Âm trong mắt trông thấy mãnh liệt tám chỉ. Nàng không hy vọng chính mình quá khứ, càng thêm không hy vọng chính mình trở thành Lưu Khải Minh người thế chấp. Nhưng Tiêu Chính chỉ là giả vờ không nhìn thấy, chậm rãi đi qua. Có lẽ là đối Tiêu Chính vẫn có kiêng kỵ, Lưu Khải Minh một cái bước xa chui lên qua, hung hăng một cái đầu gối đè vào Tiêu Chính lồng ngực. Tại Tiêu Chính thuận thế xoay người một cái trước mắt, Lưu Khải Minh ngang nhiên xuất thủ, một thanh kéo lấy Tiêu Chính tóc, trong tay dao quân dụng gác ở Tiêu Chính trên cổ. Động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, có thể thấy được hắn cận chiến cơ sở là tương đương vững chắc. Lâm Tổng, người an toàn. Lưu Khải Minh diệt Tiêu Chính uy phong, sắc mặt thong dong nhìn về phía Lâm Hòa Âm. Tránh ra, ta phải vào thang máy. Lâm Hòa Âm không núp đích. Cứ việc nàng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, ánh mắt bên trong lại không có chút nào may mắn. Đối mặt Lưu Khải Minh xua đuổi, nàng chỉ là không nhúc nhích tí nào đứng tại cửa thang máy, ánh mắt oán hận mà mở mịt. Lâm Tổng, ta biết các ngươi đã báo động. Nếu ngươi không đi mở, ta sẽ cho rằng ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Đến lúc đó Lưu Khải Minh sắc mặt âm hàn no y coi như ta chết, cũng sẽ muốn các ngươi tất cả mọi người chôn cùng tránh ra đi. Tiêu Chính khuyên nhủ no ý người này đã điên, khát xúc động. Lâm Hòa Âm nghiến chặt hàm răng, lại một tấc cũng không chịu tránh ra. Tránh ra. Tiêu Chính sầm mặt lại, quắc. Chọc giận hắn, ta hội càng thêm nguy hiểm. Lâm Hòa Âm trong mắt lóe một loại nào đó trong suốt dịch thể, rốt cục không cam lòng để mở con đường. Nhưng trong mắt, lại hiện ra nồng đậm lửa giận. Nàng thề, Lưu Khải Minh nếu như ra mở la mở tô nở thương Tiêu Chính, nàng hội liều lĩnh trả thù Lưu Khải Minh. Mời giết người lèn keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, Lưu Khải Minh một chân đá vào Tiêu Chính trên lưng, đem đá tiến thang máy. Có lẽ là Lưu Khải Minh một cước này lực đạo cực lớn, hai tay trói tại sau lưng Tiêu Chính một cái lảo đảo, bịch một tiếng đụng trong thang máy vách tường. Lưu Khải Minh nhìn lấy Tiêu Chính làm cho hề, trong lòng sinh ra một cô đã lâu thoải mái, một cái bước xa tiến vào thang máy, vặn lên Tiêu Chính tóc, cười lạnh nói, hôm nay, chúng ta nên đem chướng tính toán rõ ràng. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lưu cho mọi người, chỉ có Lưu Khải Minh cái kia giữ tợn đến làm cho người run rẩy khủng bố khuôn mặt. Tất cả mọi người tâm đều chìm đến cốc. Tất cả mọi người đoán được Lưu Khải Minh cái kia lời nói lời ngầm. Như là đã quyết định trốn đi, Lưu Khải Minh làm thế nào có thể quan tâm một đầu người thế chấp thánh mạng huống chi cái này con tin, còn cùng hắn có thâm cửu đại hận. Có lẽ khi cửa thang máy lại lần nữa mở ra thời điểm, bên trong nằm, chính là Tiêu Chính đẫm máu thi thể. Chương 131, tội đáng chết vạn lần. Khi thang máy khép lại một khắc này, tất cả mọi người tâm đều loạn. Đường Minh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thầm nói, song song, Lưu Khải Minh cháu trai kia tuyệt đối sẽ không buông tha A Chính lao thiên, ta thế mà thân thủ đưa hắn đi chết. Bạch Ngọc Kiều cũng trong lúc nhất thời hoảng hốt, chỉ là không có đầu mối an bài bảo an đi thang lầu đổi tiếp. Nhưng Lâm Hòa Âm khu vực làm việc thế nhưng là 88 tầng. Đi thang lầu liền xem như xuống lầu, cũng tuyệt không có khả năng đuổi theo tốc độ thang máy. Ngay tại tất cả mọi người mất đi lòng người thơ ý điếm, Lâm Hòa Âm bỗng nhiên tỉnh táo quát, Bạch Ngọc Kiều, phân phó sở hữu bảo an qua bãi đỗ xe. Nói xong, Lâm Hòa Âm liều lĩnh xông vào một gian khác thang máy, ấn xuống bãi đỗ xe cái nút. Lưu Khải Minh muốn đi, nhất định sẽ không đi cao ốc cửa chính. Bãi đỗ xe là hắn lựa chọn tốt nhất, cũng là an toàn nhất đường tắt. Mà bãi đỗ xe đông đảo lối ra, càng trở thành Lưu Khải Minh biến mất tuyệt hảo thông đạo. Lâm Hòa Âm tại ngắn ngủi đại não kịp thời về sau, lập tức làm ra chính xác phán đoán. Đúng đúng Đường Minh, lập tức dẫn người qua bãi đỗ xe, tuyệt đối không thể để cho Lưu Khải Minh đắc thủ. Cháu trai này đã điên. Bạch Ngọc Kiều ra lệnh, sau đó một cái lắc mình, thừa dịp cửa thang máy khép lại thời khắc, chui vào. 88 tầng đến phụ 3 tầng bãi đỗ xe, cho dù tốc độ thang máy tương đối nhanh, cũng cần dài dằng dặc chờ đợi mới có thể đến đạt. Dù là trong khoảng thời gian này tại bình thường, còn chưa đủ Lâm Hòa Âm nhìn một phần văn kiện, cũng không đủ Bạch Ngọc Tiểu chơi một bàn giả mịn. Nhưng vào giờ phút này, lại dài dằng dặc đến phảng phất ngày tận thế. Thật là đáng chết. Bạch Ngọc Tiểu thấp giọng chửi mắng. Ta làm sao lại muốn đến thay người chất? Ta biết rất rõ ràng Lưu Khải Minh cùng Tiêu Chính có thủ, thế mà còn đem hắn hướng trong hố lửa đấy. tâm tình căng thẳng cao độ Bạch Ngọc Kiều đã quên mất nàng đỉnh đầu đại lao bản liền ở bên người. Nói chuyện không có chút nào lo lắng, có thể nói miệng không che lấp. Mà trên thực tế, Lưu Khải Minh coi như coi Lâm Hỏa Âm là thành rời đi Emstead Building người thế chấp, cũng không dám tùy tiện đối Lâm Hỏa Âm hạ sát thủ. Nhưng Tiêu Chính rơi xuống trong tay hắn, dù là giết hắn, đồng dạng sẽ khiến rất nhiều không tất yếu phiền phức. Nhưng lấy Lưu Khải Minh tính cách, chưa chắc sẽ buông tha Tiêu Chính. Có thể nói, Tiêu Chính rơi xuống tình cảnh như thế, hoàn toàn là bị nàng hố. Mà Lâm Hỏa Âm đâu trong nội tâm nàng bứt rứt làm thế nào có thể so Bạch Ngọc Tiểu Thiếu Lưu Khải Minh tìm là nàng, cửa NGF cũng là nàng, nếu như không phải là bởi vì hai người tầng kia quan hệ, nếu như không phải mình cưỡng ép đem Tiêu Chính lưu tại Tân Áo, hắn như thế nào lại hãm sâu khốn cảnh nói đến, Tiêu Chính rơi vào Lưu Khải Minh trong tay, hoàn toàn là nàng một tay tạo thành hai nữ khuôn mặt suy nghĩ, trong lòng cho dù muôn vàn hối hận, giờ phút này cũng không có biện pháp, chỉ có thể lo nghĩ không đã đợi đợi dưới thang máy hàng. Chờ đợi Lưu Khải Minh sẽ không đối Tiêu Chính hạ sát thủ. Tại so với các nàng nhiều hạ xuống mấy tầng trong thang máy, Lưu Khải Minh tâm tình lại trước đó chưa từng có thông khoái. Tại Tân Áo, hắn nghẹn quá lâu, nóng nảy bản tính cũng đè nén quá sâu. Hắn cần phát tiết, cần một cái cự đại phát tiết miệng. Hắn vốn không phải một cái tình nguyện cuộc sống bình thường xuất ngũ quân nhân, tại đi vào Minh Châu trước đó. Hắn vốn có một cái thích hợp hắn hơn lựa chọn, qua một cái khác sát phạt quyết đoán thế giới sông sáo. Nhưng hư vinh hắn lựa chọn ngập trong vàng son Minh Châu, hắn muốn tại tòa này khắp nơi trên đất Hoàng Kim thành thành phố cắm rễ, trở thành người trên người, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hắn cũng cực kỳ nỗ lực bính bắt lấy, cũng dựng vào Tân Áo phó giám đốc, Hàn Bân. Hắn vốn cho rằng, kết giao cái này cổ tay đến nam nhân, tương lai thế tất có thế giống cơi tên lửa một dạng thăng chức tăng lương. Trở thành người người kính ngưỡng công ty tầng quản lý, có được cực quyền lực lớn, thành công tiến vào xã hội thượng lưu. Nhưng hôm nay, hắn hết thể mộng tưởng đều vỡ vụn. Hắn rửa Hàn Bân bị khai trừ, hắn cũng bởi vì nhất thời mất khống chế, đắc tội Lâm Hỏa Âm, đắc tội bộ phận bảo an chủ quản, thậm chí đâm thương tổn một tên cao cấp trợ lý. Hắn biết, mấy năm này sở hữu dốc sức làm đều phí công nhọc sức, tại hắn rút ra giao quân dụng một khắc này, hôi phi yên diệt, hoàn toàn hủy. Hiện tại, hắn thành sở hữu Tân Áo người đều thống hận bại loại, thành Lâm Hỏa Âm thế tất hội báo động Tô Y Pha mở truy na người. Hắn không có đường lui, cũng không có khả năng tiếp tục tại Minh Châu tiếp tục chờ đợi. Hắn sẽ đi. Đi xa tha hương, qua đã sớm nên đi thế giới sông sáo. Nhưng trước khi đi, hắn chả muốn làm một chuyện, một kiện trước đó dám làm, có năng lực làm, lại không thể làm việc lệch cạch. Lưu Khải Minh dựa lưng vào thang máy. Sắc mặt u ám đến cực hạn, cặp kia như nhãn kính xà đồng dạng ác độc con người, lạnh lùng rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Âm hàn nói, tại ngươi đi vào Tân Áo trước đó, ta sinh hoạt một mực làm từng bước tiếp tục lấy, ta hoa thời gian một năm trở thành bộ phận bảo an tổ chưa NG, hoa thời gian nửa năm cùng Hàn Bân quen thuộc, còn được đến Bạch Ngọc Tiểu thưởng thức. Tại có thể dự kiến tương lai, ta có rất lớn không gian phát triển, thậm chí nhảy lên trở thành Tân Áo tầng quản lý, được người tôn kính. Nhưng từ khi ngươi đi vào Tân Áo về sau, hết thảy đều biến. Bạch Ngọc Kiều bắt đầu chán ghét ta, Hàn Bân cái này đường đường Tân Áo phó tổng, bị Lâm Hỏa Âm khai trừ. Hiện tại, vận rủi lại một lần nữa buông xuống đến trên đầu ta. Lưu Khải Minh cánh tay trầm ổn nắm dao quân dụng, chống đỡ Tiêu Chính vị trí hiểm yếu nói, ngươi nói, ta nên báo đáp thế nào ngươi ăn không chén cơm này, cũng đừng tiến nhà này môn. Tiêu Chính sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Bình tĩnh đến phảng phất chống đỡ hắn vì trí hiểm yếu giao quân dụng, là một khỏa ngọt ngào ngon miệng ke ho que, không có chút nào lực sát thương. Ngươi đang cười nhạo năng lực ta Lưu Khải Minh đồng tử hơi co lại, lạnh giọng chất vấn. Toàn thân trong lúc đó tách ra nồng đậm sát ý, giống như thực chất sát ý cái này Lưu Khải Minh, mơ ý la chân thực Lưu Khải Minh. Kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ Lưu Khải Minh sớm đã không phải nhập ngũ trước ngoan ngoãn tử, hai tay dính đầy máu tươi hắn. Đã sớm tâm như bàn thạch, xem nhân mạng như cỏ gian. Cũng chính bởi vì tàn nhẫn tác phong làm việc, mới có thể bị bộ đội khai trừ, dù là bên ngoài, vẫn cho hắn một trường xuất ngũ chứng. Nhưng trên thực tế, ý chí không đủ kiên định hắn sớm đã không còn là một tên hợp cách quân nhân, mà chính là một đài từ đầu đến đuôi máy móc, không phục tùng mệnh lệnh, làm một chính mình tư dục mà không chỗ không làm cố máy giết người ta đang cười nhạo ngươi tự đại. Tiêu Chính trên mặt hiện một màn yêu dị nụ cười, phảng phất chết thần đồng dạng, cực kỳ cảm nhiễm lực. Ngươi muốn chết, Lưu Khải Minh trầm giọng nói. Trong mắt sát ý lộ ra, trong tay dao quân dụng càng là hàn quang tùy ý, ngươi muốn giết ta, tất cả mọi người biết. Tiêu Chính sắc mặt chợt biến, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, cái kia thanh sắc bén dao quân dụng không có dấu hiệu nào đâm rách Tiêu Chính lồng ngực. Tươi máu chảy như suối, nhìn thấy mà giật mình. Lưu Khải Minh hoàn toàn chấn kinh, hắn đang làm cái gì, chính mình hướng trên vết đao đụng hắn điên sao? Tân Áo công ty bộ phận bảo an nhất tổ tổ trưởng Lưu Khải Minh. Tiêu Chính ánh mắt như băng, môi mỏng bên trong phun ra một câu sát khí tràn trề lời nói, ngươi ý đồ mưu sát không có kết quả. Bị người thế chấp Tiêu Chính tại chỗ đánh chết, tội đáng chết vạn lần. 333 trong thang máy, từng đạo dây lưng đứt đoạn thanh âm như đoạt mệnh ma âm đồng dạng nối gót nổ vang. Lập tức, tại Lưu Khải Minh hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn soi mói, Tiêu Chính bị trói buộc tại sau lưng hai tay trùng hoạch tự do. Sau đó, Lưu Khải Minh trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính cái kia phảng phất ẩn chứa ma lực to lớn bàn tay bắt tới, một thanh nắm hắn vị trí hiểm yếu, đem thân thể hung hăng đụng trong thang máy vách tường, phanh phát ra một tiếng vang thật lớn. Ánh đèn lấp lóe, sáng tối giao thế. Chương 132, ta cùng hắn không quen. Lưu Khải Minh phía sau lưng bịch một tiếng đụng ở trong thang máy, chỉ cảm thấy cột sống cắt thành vài đoạn, một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Phảng phất linh hồn đều bị cái này mãnh liệt va chạm, đụng ra thể xác. Xì xì. Trong thang máy ánh đèn tại cái này kịch liệt va chạm dưới lúc sáng lúc tối, đồng phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất thang máy tại trái phải lay động, dọa đến người hồn phi phách tán. Treo lơ lửng giữa trời ép ở trong thang máy, Lưu Khải Minh giãy giụa lấy, hai chân loạn đạp. Trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ không cần nói cũng biết, liền liền trong tay dao quân dụng, cũng tại vừa rồi mãnh liệt đánh trúng tuột tay rơi xuống đất. Quá quá kinh khủng, hắn còn là người sao lại có thể tay không tránh thoát gấp trói dây lưng, cũng tại thân bên trong nhất đao tình huống phía dưới ngang nhiên phát lực, đem chính mình miểu sát. Đến thời khắc này, Lưu Khải Minh mới rốt cục ý thức được, trước mắt cái này đầy mặt băng xương giá hỏa căn bản không phải chính mình có thể ứng phó. Cho dù hai tay của hắn bị nhốt, chính mình cũng tuyệt khó đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Như vậy tại hành lang thời điểm, hắn tại sao muốn biểu hiện ra sợ hãi cùng khẩn trương đâu? Hắn lại vì sao không tại trước mắt bao người đem chính mình chế phục? Phải biết, lấy Tiêu Chính giờ phút này biểu hiện ra ngoài khủng bố bạo phát lực, cho dù hai tay bị trói buộc, cũng có thể khi tiến vào thang máy trước đó tìm thời cơ, đem chính mình đánh ngã. Hắn vì cái gì không làm như vậy? Hô hấp dần dần khó khăn, Lưu Khải Minh dãy rủa lấy, trong đầu lại dần dần có đáp án. Tiêu Chính là muốn, cũng không phải là đơn thuần chế phục chính mình, mà chính là giết chính mình. Là đây chính là Tiêu Chính chịu nhục, thẳng đến tiến thang máy, mới đột nhiên nổi lên nguyên nhân tại hành lang. Coi như Tiêu Chính có thực lực tuyệt đối đánh bại Lưu Khải Minh, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể chế phục, vô pháp trước mắt bao người đánh chết Lưu Khải Minh. Nhưng tiến thang máy, tại không có người ngoài trạng thái dưới, ai còn có thể ngăn lại Tiêu Chính? Người nào lại sẽ biết Tiêu Chính là đang ở tình huống nào động thủ? Ngươi ý đồ mưu sát không có kết quả, bị người thế chấp tại chỗ đánh chết, Lưu Khải Minh trong đầu đột nhiên hiện hiện Tiêu Chính vừa rồi nói tới lời nói này. Ngươi muốn giết ta? Lưu Khải Minh khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai con ngươi sung huyết, trên trán nổi gân xanh. Tiêu Chính mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lưu Khải Minh, mắt đen bên trong hàn ý bức người, thanh tuyến lạnh như băng nói, ngươi biết mới vừa rồi bị ngươi cựa nở ZF ở Lâm Hòa Âm là người thế nào của ta? Ngươi biết trong bụng của nàng, rất có thể trong lòng hài tử của ta, ngươi cùng hắn Lưu Khải Minh đồng tử co vào, không thể tin tưởng vừa mới tiến bộ phận bảo an Tiêu Chính lại có như thế ẩn nấp thân phận. Nói như vậy, từ đầu tới đuôi, chính mình cũng giống một đứa ngốc một dạng tại cùng Tiêu Chính đối nghịch. Trên thực tế, Tiêu Chính căn bản chính là có một trường miễn tử kim bài, mặc kệ hắn làm cái gì, đắc tội người nào, đều không người có thể đem hắn đuổi ra Tân Áo. Mà chính mình, lại giống cái kẻ ngu một dạng, vắt hết óc muốn đem hắn đuổi đi ra. Đông nhiên ở giữa, Lưu Khải Minh cảm thấy mình thực sự quá ngu xuẩn, cũng quá thất bại. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng là thê tử của ta. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo, mí môi no ý mà ngay mới vừa rồi, ngươi suýt nữa giết nàng. Hủy hài tử của ta. Ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Lưu Khải Minh không tiếp tục mở miệng thời cơ. Tại Tiêu Chính nói xong muốn nói chuyện về sau, Lưu Khải Minh chỉ cảm thấy nơi cổ họng phảng phất hở, mặc kệ hắn làm sao hô hấp, đều không thể hút vào dựa vào sinh tồn không khí. Máu tươi, nhuộm đỏ cổ của hắn, loạn đạp hai chân, cũng dần dần đình chỉ lắc lư. Một giây, hai giây, ba giây, nửa phút về sau, Lưu Khải Minh hoàn toàn mất đi động tĩnh, dưới đầu rủ xuống, giống không có xương cốt con run một dạng, mềm thành một đoàn. Phi tiêu chính hướng nằm trong thang máy Lưu Khải Minh phun một bãi nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó ngươi nếu là không tại Lâm Hỏa Âm trước mặt đắc chí, lao tử có thế bị ngươi nhục nhã ngươi đi ăn cứt đi len keng. Cửa thang máy rốt cục mở, lòng nóng như lửa đốt Lâm Hỏa Âm điên giống như xông ra thang máy, hướng bên trái thang máy chạy tới. Bạch Ngọc Kiều theo sát về sau, không dám chậm trễ chút nào. Sắc bén cũng cấp tốc bốn phía, ý đồ tìm tơ ý khả nghi bộ dạng. Khi hai người vọt tới Lưu Khải Minh ngồi cửa thang máy lúc, xưa nay chấn định Lâm Hỏa Âm kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, mà Bạch Ngọc Kiều thì là thật không thể tin há to mồm, cùng nữ thần phạm Lâm Hỏa Âm hình thành so sánh rõ ràng. Loảng xoảng, loảng xoảng. Cửa thang máy lúc mở lúc đóng, chế tạo ra cực kỳ khủng bố bầu không khí. Mà tạo thành cửa thang máy không khép được nguyên nhân, là kẹt tại cánh cửa Lưu Khải Minh cặp kia chân. Hắn đã chết. Cổ chảy ra đến tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, như một tầng dầu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Mà để hai nữ nóng ruột nóng gan, lo lắng đến sụp đổ tiêu chính, làm theo nhàn nhã tựa tại cửa thang máy, nhìn như nhẹ nhõm hút thuốc, kỳ thực bởi vì ở ngực vết thương chảy máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt. Các ngươi rốt cục tới tiêu chính tiện tay ném cho tàn cuống. Liếc liếc một chút nằm trên mặt đất Lưu Khải Minh, giải thích nói. Vừa rồi trong thang máy, hắn dự định nhất đao giết ta, ta sụp đổ phía dưới, khai quật ra nhân thể lớn nhất đại tiềm lực, thế mà thành công chạy ra quỷ môn quan, cũng may mắn giết hắn. Hắn nói xong, ánh mắt rơi vào Bạch Ngọc Tiểu khuôn mặt phía trên, Bạch đội, ta đây coi như là phòng vệ chính đáng, đúng không đúng? Bạch Ngọc Tiểu trọng trọng gật đầu. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lâm Hỏa Âm nơi nào còn có lòng dạ thanh thản cân nhở ở cờ những này, tiến lên hai bước, chuẩn bị vịn tiêu chính đi bệnh viện. A chính ca tặc tâm bất tử, tại bộ ngực sữa sung mãn Lâm Hỏa Âm đi tới thời khắc, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, vô lực nói, ta đứng không vững. Góc độ tinh chuẩn đảo hướng Lâm Hỏa Âm. Coi chừng thân thủ nhanh nhẹn Bạch Ngọc Kiều một cái bước xa chạy tới, đoạt tại Lâm Hỏa Âm trước đó làm viện thủ, tay mắt lanh lẹ ôm lấy cả người làm máu tiêu chính. Tiêu chính ngươi làm sao ngươi không sao chứ? Bạch Ngọc Kiều dùng lực lay động, dọa đến hoa dung thất sắc. Diễn trò làm nguyên bộ A chính ca tuy nhiên bị Bạch Ngọc Kiều kịch liệt lay động khiên động vết thương, lại vẫn nhắm mắt không nói, giả giả bộ hôn mê. Nhưng trong lòng thì thầm mắng không thôi, Bạch Ngọc Kiều lao tử cùng ngươi không oán không kiều, ngươi vì sao hỏng ta chuyện tốt? Ta nguyền rủa ngươi cả một đời cô độc chống rông đến chê tờ bệnh viện, cao cấp phòng bệnh. Tiêu chính giả bộ bệnh nặng mơ y tỉnh. Khi thực ngủ một trận mỹ mỹ ngủ trưa. Mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Bạch Ngọc Tiểu treo đầy vẻ lo lắng khuôn mặt, cùng mấy tên lãnh khẩu mặt lệnh cảnh sát nhân viên. Không chờ hắn mở miệng, Bạch Ngọc Tiểu kích động đi lên phía trước, thân thiết nả mở trả tờ tiêu chính cánh tay. Tiêu chính, ngươi rốt cục tỉnh? Tiêu chính mở mịt quét mắt một vòng Bạch Ngọc Tiểu, một mặt ngây thơ nói, ngươi là ai, ta ở đâu? Bạch Ngọc Tiểu như bị địa giật, thân thể mềm mại đột nhiên lắc một cái, run giọng nói. Ngươi không nhớ rõ ta? Khuôn mặt trắng bệnh, hốc mắt phiếm hồng, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, khiến cho người động dung. Ha ha, ta nói đùa với ngươi. Tiêu chính nết miệng cười một tiếng, không tim không phổi nói. Tân áo bộ phận bảo an Bạch lão đại, coi như ngươi hóa thành cho, ta cũng nhận ra. Bạch Ngọc Kiều biến sắc, trong mắt lóe lên một tia tức giận, cũng rất nhanh bình phục lại, mặt không biểu tình nói ra, vậy là tốt rồi, ngươi muốn cái gì đều không nhớ rõ. Ta cùng Lâm Tổng liền thành giết người người bị tình nghi. Nói xong nàng chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại hướng hai tên thân thể mặc đồng phục cảnh viên nói ra, nặc, cũng là hắn giết Lưu Khải Minh. Các ngươi thầm đi, không cần cho ta mặt mũi, ta cùng hắn không quen. Chương 133, ngươi còn non điểm. Bạch Ngọc Kiều một phen khiến không khí hiện trường lúng túng, liền cái kia hai cái cùng hắn quen biết cảnh viên, cũng hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Không quen ngươi hội toàn bộ hành trình bô y tiếp hắn, không quen ngươi hội trước tìm chúng ta dò xét, còn bàn giao đừng có dùng thẩm vấn phạm nhân cái kia một bộ đối phó tiêu chính. Bạch Ngọc Tiểu biết cảnh sát quy củ, làm ghi chép tra hỏi là không cho phép có người ngoài ở tại, nàng cũng không có ý có cảnh đội kinh nghiệm làm việc mà lưu lại, mất câu tiếp theo đói bụng liền rời đi phòng bệnh. Đem tiêu chính giao cho cái kia hai cái chờ một chút buổi trưa cảnh viên. Khúc Bạch Ngọc Tiểu vừa đi. Tiêu chính liền không nhịn được vội ho một tiếng, sông lớn tuổi cảnh viên cười nói, huynh đệ, có thuốc lá không? Lớn tuổi cảnh viên nao nao, trần trơ nói, ngươi loại tình huống này còn muốn hút thuốc? Tiêu chính nửa ngồi ở trên giường, mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, chỉ là một điểm bị thương ngoài da. Loại trình độ này thương tổn nếu như đặt tại người bình thường trên thân, nhẹ thì nằm viện 10 ngày nửa tháng, nặng thì truyền máu độ sâu cắt trị liệu bộ. Nhưng Tiêu Chính như thế nào người bình thường chỗ có thể sánh được, tăng thêm vết thương là chính hắn chế tạo, ra tay tự nhiên có chừng mực. Theo hắn đoán chừng, tại nằm bệnh viện bên trên 3 năm ngày, đợi đến vết thương chuyển biến tốt đẹp, liền có thể xuống giường bước đi. Đương nhiên, đây là tại điều kiện cho phép, sinh hoạt tại thiên hạ Thái Bình phồn hoa đô thị, đặt ở hắn trước kia trong sinh hoạt, nặng hơn nữa thương tổn hắn cũng có thể ngày đi chăm giảm, ẩn nút đột kích. Lớn tuổi cảnh viên cho hắn đưa điếu thuốc, lại rất lợi hại khách khí đốt cho hắn, lúc này mới kéo ra cái ghế ngồi ở bên cạnh, phân phó đồng bạn làm cái ghi chép, chuẩn bị tra hỏi. Tiêu tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Lớn tuổi cảnh viên thái độ thân mật hỏi. Được. Tiêu Chính hài lòng quất một điếu thuốc, cười gật đầu. Tùy tiện hỏi. Lớn tuổi cảnh viên gặp hắn phối hợp, thái độ càng thân mật, nói ra, tiến vào thang máy trước đó tình huống, chúng ta đã nắm giữ cơ bản. Căn cứ tân áo nhân viên miêu tả, Lưu Khải Minh bởi vì mất đi làm việc mà không kiềm chế được nỗi lòng, tại chỗ đâm thương tổn một người, cũng cửa NGF tân áo tổng giám đốc Lâm Hòa Âm. Về sau, Lưu Khải Minh yêu cầu ngươi làm người khác chất, cũng cùng nhau tiến vào thang máy, áp dụng lẩn trốn kế hoạch. Như vậy, chúng ta muốn biết là, tiến vào thang máy về sau, các ngươi phát sinh cái gì vì cái gì hắn sẽ chết tại vũ khí mình phía dưới. Lớn tuổi cảnh viên nghiêm cẩn dò hỏi, ánh mắt rơi vào Tiêu Chính tái nhợt trên mặt, ánh mắt lấp lóe. Tiêu Chính quất miệng thuốc lá, sắc mặt hơi có vẻ tiếc nuối nói ra, đối với Lưu Khải Minh tao ngộ, ta cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Nói thế nào? Lớn tuổi cảnh viên dò hỏi. Ta cùng hắn tuy nhiên có chút ít hiểu lầm, nhưng cuối cùng vẫn là đồng liêu, hắn đi đến giờ này ngày này, thật sự là để cho người ta cảm thấy tiếc hận. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu tiên sinh, tại các ngươi tiến vào thang máy về sau, đến tột cùng phát sinh cái gì? Lớn tuổi cảnh viên truy vấn. Nếu như ta không nói, có phải hay không có cách nào tẩy thoát hiểm nghi? Tiêu Chính sắc mặt thống khổ nói ra. Có một số việc, ta thực sự không muốn lại đối mặt một lần. Lúc ấy cũng không có người thứ ba ở đây, ngươi không nói, chúng ta không có cách nào trở lại như cũ chân tướng sự thật, cũng vô pháp chứng minh ngươi trong sạch. Lớn tuổi cảnh viên cẩn thận nói ra. Tiêu tiên sinh, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút. Cho dù khi tiến vào thang máy trước đó, Lưu Khải Minh bày biện ra trình độ nhất định mất khống chế hiện tượng, cũng cầm đao đả thương người, cỡ NGF tờ người thế chết. Có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, nhưng bây giờ hắn đã chết, nói câu trái với kỷ luật lời nói, hắn sở hữu hành vi phạm tội, đã theo tính mạng hắn kết thúc mất đi ý nghĩa thực sự. Ngược lại là ngươi, nhưng bởi vì hắn chết trở thành người bị tình nghi. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Thông qua đủ loại chứng nhân miêu tả, cảnh sát sớm đã đạt được một cái kết luận, Tiêu Chính cùng Lưu Khải Minh có thù, mà Lưu Khải Minh sở dĩ vứt bỏ Lâm Hòa Âm, tuyển Tiêu Chính làm con tin đối tượng, có rất lớn thành phần trả thù hiểm nghi. Lại thông qua cảnh sát thực địa thăm dò, trong thang máy có rõ ràng đánh nhau qua dấu vết. Đứng tại cảm tính góc độ tiến hành phỏng đoán, Tiêu Chính có thể là trong thang máy gặp Lưu Khải Minh trả thù, mà Tiêu Chính làm theo đang đánh nhau bên trong ngộ sát Lưu Khải Minh. Nhưng là, bọn họ là người chấp pháp, là dựa vào chứng theo nói chuyện cảnh viên, tại không có thế 100% khẳng định trước đó, bọn họ có lý do tiến hành bất luận cái gì không trách nhiệm phỏng đoán. Nói thí dụ như, Tiêu Chính sau khi tiến vào thang máy ra tay trước, cũng đánh chết tại chỗ Lưu Khải Minh. Nếu như là dạng này, Tiêu Chính liền tồn tại phòng vệ quá hành vi phạm tội. Đương nhiên, khả năng này cũng không cao, bởi vì Tiêu Chính ở ngực rõ ràng có bị dao quân dụng châm vết thương dấu vết. Hơn nữa lúc ấy hai tay của hắn bị trói buộc, chủ động xuất kích hội gánh chịu càng đại sinh mệnh mạo hiểm, không phù hợp người bình thường tư duy cùng logic. Cho nên từ góc độ nào đó tới nói, sở hữu chứng cứ cùng khẩu cung, đối Tiêu Chính đều là phi thường có lợi. Chỉ cần Tiêu Chính khẩu cung cùng cảnh sát phân tích hiện trường NG hoàn cảnh không có quá lớn sai sót, Tiêu Chính liền cơ bản tẩy thoát hiểm nghi. Đây cũng là Bạch Ngọc Tiểu Ha Ho For NG ra đi ăn cơm nguyên nhân. Làm đã từng người chấp pháp, nàng tin tưởng Tiêu Chính tại lúc ấy hoàn cảnh, chỉ là làm ra chính xác phán đoán, thuộc về phòng vệ chính đáng, mà không phải A cờ y giết người. Ai, vậy ta cứ nói đi. Tiêu Chính ánh mắt trở nên mê ly, dùng cái kia không có kẽ hở bộ mặt biểu lộ thuyết minh lấy nội tâm đau thương cùng tiếc hận, chậm rãi nói ra. Coi ta tiến vào thang máy về sau, Lưu Khải Minh cấp tốc đối ta triển khai công kích. Ta tâm hoảng phía dưới, ra sức tránh thoát dây lưng. Nhưng bởi vì thang máy không gian nhỏ hẹp, ta cũng bên trong nhất đao. Về sau, hắn lại lần nữa hướng ta đâm đến, ta dưới tình thế cấp bách đẩy hắn ra, hắn có lẽ là dưới chân không vững, ngã nhào một cái nện trong thang máy, đao cũng rơi trên mặt đất. Chỉ những thứ này lớn tuổi cảnh viên nhíu mày hỏi. Tiếp xuống đâu Tiêu Chính mặt lộ vẻ mâu thuẫn vẻ thống khổ, nhẹ nhàng cắn môi, nói ra, tiếp xuống ta liền muốn nhặt lên đao đến từ vệ, nhưng hắn lại một tay lấy ta bổ nhào. Ta cũng dưới tình thế cấp bách bóp lấy cổ của hắn một cái tay vẫn là hai cánh tay lớn tuổi cảnh viên cắt ngang Tiêu Chính tự thuật. Lúc ấy, ngươi là dùng một cái tay bóp lấy Lưu Khải Minh, vẫn là hai cánh tay một cái tay. Tiêu Chính nói ra, vì cái gì không cần hai cánh tay lớn tuổi cảnh viên chất vấn. Các ngươi cũng trông thấy, ta ngực trái bên trong nhất đao, nếu như lại lệch một điểm, khả năng liền đâm tiến trái tim. Lúc ấy ta nửa người đều là nha, cánh tay như thế nào lại có sức lực Tiêu Chính nói ra. Tiếp tục, lớn tuổi cảnh viên dần dần tiến vào trạng thái, bình tĩnh nói ra. Lại về sau ta đẩy ra hắn, lỡ tay nhặt lên mặt đất dao quân dụng. Sau đó nhìn Lưu Khải Minh hung thần ác sát hướng ta vọt tới, ta liền khoa tay lấy dao quân dụng, muốn đem hắn bước lui. Nhưng là không nghĩ tới Tiêu Chính tiếc hận nói ra. Lưu Khải Minh giống như điên, căn bản không sợ trong tay của ta dao quân dụng, ta cứ như vậy vạch một cái, đem hắn cổ bị rạch rách. Lớn tuổi cảnh viên nghe xong, trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt tán thành chi sắc, nói ra, cơ bản cùng chúng ta thu hoạch được chứng cứ là trùng khớp. Tiêu Chính sắc mặt chán nản nói, bất kể như thế nào, một cái sống sờ sờ người cứ như vậy bị ta mạt sát. Liền coi như các ngươi nhận định ta vô tội, ta lương tâm cũng sẽ nhận khiển trách. Lớn tuổi cảnh viên cười cười, nói ra, Tiêu tiên sinh, liên quan tới điểm này, ta hy vọng ngươi đừng có quá lớn gánh vác. Xác thực, giết người đối rất nhiều người mà nói, đối sẽ tạo thành không nhỏ tâm lý. Nhưng ngươi trái lại nghĩ một hồi, nếu như không có ngươi dũng cảm hành vi, có lẽ hắn hội giết hại càng nhiều vô tội thị dân. Tiêu Chính đàn lờ dê cha tờ nói ra, cảm ơn ngươi an ủi. Không khách khí. Lớn tuổi cảnh viên cười rất lợi hại ôn nhuận, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, tốc độ nói cực nhanh hỏi. Tiêu tiên sinh, ta còn có một cái nghi vấn. Lúc ấy tại các ngươi chật đánh quá trình bên trong, ngươi như là đã bị thương, sao có thể bằng vào một tay đem hắn đẩy ra phải biết, Lưu Khải Minh thế nhưng là xuất ngũ quân nhân, mà lại theo chúng ta biết, hắn chả là quân đội bên trong tinh anh. Năng lực thực chiến nhất lưu. Lớn tuổi cảnh quan hỏi xong, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, quan sát hắn nhất cử nhất động. Đổi lại người bình thường, tại dạng này nhìn soi mói thế tất hội tâm hoảng ý loạn, cho dù nói láo, cũng sẽ lộ ra hoặc nhiều hoặc ít sơ hở. Đây chính là thâm niên cảnh viên áp bách lực cùng trí tuệ. Hắn trước tuyên bố Tiêu Chính cung cấp khẩu cung cùng cảnh sát thăm dò kết quả ăn khớp, khiến cho người trong cuộc buông lỏng cảnh giác, tâm tình có thể thư giãn, sau đó lại không có dấu hiệu nào đến một cái hồi mã thương. Đưa ra một cái khiến người vô pháp cấp tốc ứng đối vấn đề. Nếu như Tiêu Chính có trò dầu diếm, thế tất sẽ bị kinh nghiệm phong phú cảnh viên nhìn thấu. Tiêu Chính nghe vậy, lại không chần chờ chút nào, ngựa khí thong dong bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo, Lưu Khải Minh là bộ đội xuất ngũ, ta cũng thế. Hắn là quân đội tinh anh, ta cũng từng thu được thứ 38 tập đoàn quân luận võ quán quân. Nếu như không phải xuất ngũ sau bỏ bê huấn luyện, hắn chưa hẳn có thế đâm ta nhất đao. Lớn tuổi cảnh viên hai mắt sáng lên, liền lại khôi phục trước đó ôn hòa, cười gật đầu, ta không có nghi vấn. Tiêu tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy. Chuyện này, Tiêu Chính cười nói, cảnh dân hợp tác là chúng ta lương thị dân ứng chỉ nghĩa vụ. Ngài nếu như còn có vấn đề gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Tốt, cảm ơn Tiêu tiên sinh lý giải. Lớn tuổi cảnh viên đứng dậy cáo từ, đưa mắt nhìn hai người rời đi phòng bệnh về sau. Tiêu Chính trên mặt hiện hiện một vòng cười nhạt ý, thầm nói, lao hồ ly, muốn bày ta một đạo ngươi còn non điểm. Chương 134, đã từng án chưa giải quyết. Lớn tuổi cảnh viên tên là Dư Ba, là Đông Hồ Sở Cảnh sát lão tư cách cảnh viên. Trong cục thế hệ trẻ tuổi đều tôn kính xưng hô hắn một tiếng Dư Thúc, không phải là bởi vì niên kỷ của hắn lớn, tư lịch sâu, mà chính là người này phá án năng lực nhất lưu, có Đông Hồ thứ nhất thần thám danh xưng. Có thể Dư Ba tại hệ thống bên trong lăn lộn vài chục năm, công lao lập xuống không ít, còn tại mấy lần cực kỳ nguy hiểm án kiện bên trong quang vinh bị thương, dư A theo bình thường thượng phạt công tội đến lên xuống, năng lực xuất chúng dư ba không nói nhảy lên trở thành đông hồ phân cục nhất ca, làm sao cũng có thể lăn lộn đến chính khoa thậm chí phó sử cấp lãnh đạo, có thể mười mấy năm trôi qua, qua tuổi 40 hắn lại từ đầu đến cuối không có chờ đến lên chức thời cơ, khoảng chừng một lần bị thương về sau đạt được tượng trưng khen ngợi, gian nan để bạt làm hình cảnh đội tiểu đội trưởng, quan cư phó khoa cấp, trong tay qua nở tầm 10 người, thuộc về hệ thống bên trong lớn nhất thấp cổ bé họng lãnh đạo. Việc khác dấu vết tại rất nhiều vừa mới tiến hệ thống người trẻ tuổi tới nói, quả thực là thật không thể tin hiện tượng. Cũng hung hăng áp chế hứa bao nhiêu tổ ý cảnh viên nhuệ khí. Lại không biết, dư ba sở dĩ thủy chung không chiếm được đề bạn, nói rõ bởi vì hắn lúc mới vào nghề, tại một lần hành động bên trong xuất hiện trọng đại sự cố, gián tiếp hại chết một tên có trọng yếu giá trị phạm nhân. Vì thế, hắn kinh lịch dài đến nửa năm tạm thời cách chức điều tra, lý lịch bên trên cũng lưu lại khó mà ma diệt vết bẩn. Về sau hắn mặc dù nặng về cảnh đội, lại cũng không chiếm được trọng dụng, mặc dù một mực buôn ba tại hạng nhất phiên trực, nhưng thủy chung vô pháp đạt được lên trước. Cũng ở trong lòng đối những cái kia hủy hắn đẹp tiền đồ tốt trên đường lưu manh thống hận không thôi, xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trừ chi cho thông khoái. Còn lại đội, cấp trên không phải bàn giao đối tiêu chính đi cái đi ngang qua sân khấu liền tốt sao, ngài vì cái gì còn muốn làm khó hắn tuổi trẻ cảnh viên đi theo đi lại trầm ổn dư ba sau lưng, hiếu kỳ hỏi. Ta nghe đại đội trưởng nói, tân áo lao bản cho trong cục đánh mấy cái điện thoại, để chúng ta không nên làm khó hắn. Ngài làm như vậy, có thể hay không để đại đội trưởng không cao hứng không cao hứng dư ba ánh mắt lạnh lùng nói. Ta chỉ là tại chỉ ta chức trách. Hắn tại sao muốn không cao hứng tuổi trẻ cảnh viên co lại rụt cổ, thấp giọng nói ra, tân áo là Minh Châu ngôi sao xí nghiệp, sức ảnh hưởng tương đối lớn. Lại thêm thông qua đủ loại manh mối đến xem, tiêu chính rất rõ ràng là phòng vệ chính đáng, chúng ta đào sâu đường dây này, thật rất lợi hại không cần thiết. Cũng vi phạm đại đội trưởng ý tứ, được trả bằng mất ra tuổi trẻ cảnh viên là đại đội trưởng tâm phúc, đi theo dư ba bên người cũng là học tập lịch luyện, tương lai khẳng định có tốt hơn phát triển. Đối với dư ba vừa rồi cái kia không rất thích hợp hành vi, hắn xách ra bản thân nghi vấn, cũng đứng tại đại đội trưởng góc độ khuyên nhủ dư ba một phen, hy vọng hắn không muốn cho đại đội trưởng ra nan đề. Dư ba đương nhiên minh bạch tiểu cảnh viên hộ chủ tâm tư, tại hệ thống trà trộn nhiều năm hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là tiện tay đốt một điếu thuốc, ánh mắt trầm ổn nói ra, ngươi biết vừa rồi tiểu tử kia, là ai ngài nói tiêu chính tuổi trẻ cảnh viên có chút không có lấy lại tinh thần. Dư ba đứng tại cửa bệnh viện hút thuốc, ánh mắt đạm mạc gật đầu. Không phải tân áo nhân viên sao tuổi trẻ cảnh viên phát huy ra chức nghiệp tư duy, phân tích nói. Có lẽ còn cùng tân áo cao tầng có quan hệ không phải vậy tân áo lao tổng sẽ không tấp ngập cho trong cục gọi điện thoại bảo đảm hắn. Tân áo nhân viên dư ba lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói. Nghe nói qua 5 năm trước quá Giang Long bị giết sao đương nhiên tuổi trẻ cảnh viên phân chấn no y vụ án kia đến nay vẫn là án chưa giải quyết. Không tìm ra hung thủ sau màn. Bất quá ta nghe mấy cái tiền bối đề cập qua mấy lần, phía trên đem vụ án này định tính vì giang hồ báo thù. Tuy nhiên ảnh hưởng có chút tác liệt, nhưng cha nửa năm cũng không có đột phá tính manh mối, liền không có lại tiếp tục đầu nhập cảnh lực, hoàn toàn phong án. Dư ba chậm rãi hút thuốc, ánh mắt chớp động nói, vừa rồi chúng ta thẩm tiểu tử kia, cũng là chém chết quá giang long hung thủ sau màn. Cái gì tuổi trẻ cảnh viên đồng tử đột nhiên co vào. Xanh cả mặt no y ngài nói quá Giang Long là tiêu chính chém chết gặp tuổi trẻ cảnh viên sắc mặt hoảng sợ, dư ba lạnh nhạt nói, ta cũng không dám 100% khẳng định, nhưng năm đó Minh Châu, có lý do có bản lĩnh chém chết quá Giang Long lại không mấy cái. Mà lại quá Giang Long vừa chết, hắn liền lặng lẽ rời đi Minh Châu, 5 năm không tiếp tục xuất hiện. Ngươi nói, hắn có phải hay không rất lợi hại khả nghi mà lại ta có thể nói cho ngươi. Tiểu tử này cùng hiện tại hot nhất Diệp Thế Quan là bái làm huynh đệ chết sống, 5 năm trước vẫn là triệu lao tứ thưởng thức nhất lưu manh. Lộc cộc. Tuổi trẻ cảnh viên gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, sắc mặt hoảng loạn nói, ta thật không nhìn ra hắn có bản lĩnh này. Ngươi còn cho là ta vừa rồi thẩm vấn là không cần thiết sao dư ba bình tĩnh nói ra. Lấy tiêu chính bản sự, Lưu Khải Minh liền xem như bộ đội xuất ngũ, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tương phản. Nếu như tiêu chính muốn giết hắn, mạo xưng làm con tin tiến thang máy là lựa chọn tốt nhất. Không nhân chứng không có vật chứng, hắn muốn làm sao nói đều được. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn giết Lưu Khải Minh đâu tuổi trẻ cảnh viên khó hiểu nói. Hắn đã đi đường ngay, không cần thiết mạo hiểm nữa giết người A Lưu Khải Minh tại sao muốn để hắn làm con tin bởi vì bọn hắn có thủ. Mà từ Lưu Khải Minh hành vi đến xem, không phải liền là muốn mượn cơ hội trả thù Tiêu Chính sao? Dư Ba nói ra. Đã như vậy, Tiêu Chính vì cái gì không có lý do giết Lưu Khải Minh giống hắn loại này chó đổi không ăn cất tiểu côn đồ, chờ đến cơ hội không trả thù mới khiến cho người kỳ quái. Tuổi trẻ cảnh viên tặc lươi nói, vậy theo ngài phỏng đoán, Tiêu Chính vô cùng có khả năng không phải phòng vệ chính đáng, mà chính là A Cờ Y giết người bây giờ nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, phía trên vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, khẳng định hội nhanh chóng kết án. Mà hiện nay có mặt ngoài chứng cứ, đều đối Tiêu Chính 10 phần có lợi. Trừ phi Lưu Khải Minh có thế mở miệng nói chuyện, nếu không vụ án này liền không có lật đổ thời cơ. Dư Ba hời hợt nói ra, trong mắt lộ ra một tia đối Tiêu Chính thống hận, lại cũng không tiếc hận vụ án này pha y chăng có chỗ ẩn tình. Nhiều năm vô pháp lên trước hắn sớm đã coi nhẹ cái gọi là pha án dẫn đầu, nói hắn không cam lòng chính mình tao ngộ cũng tốt, vò đã mẹ không sợ rơi cũng được, bây giờ Dư Ba chỉ làm đối với mình có lợi sự tình, mà không phải lãng phí quá nhiều vô vị tinh lực qua ruỗi Trương Chính Nghĩa. Tuổi trẻ cảnh viên nghe Dư Ba kinh nghiệm lời tuyên bố, gật đầu nói, xác thực, Lưu Khải Minh vốn là có tội chi thân. Chúng ta không cần thiết vì hắn qua rỗi Trương Chính Nghĩa. Huống hồ đại đội trưởng chỉ là để chúng ta đi cái đi ngang qua sân khấu, thật muốn náo ra hoa dạng gì, lại không có cách nào chứng thực Tiêu Chính là hung thủ giết người, đại đội trưởng khẳng định hội trách tội chúng ta. Dư Ba nghe tuổi trẻ cảnh viên phân tích, híp mắt cười nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, liền học được làm sao tại cái vòng này sinh tồn, biết cái gì cai quản, cái gì không quản lý. Khó trách đại đội trưởng nhìn như vậy chúng ngươi, tiền đồ vô lượng. A tuổi trẻ cảnh viên liên tục không ngừng khiêm tốn nói, đều là còn lại đội ngài có phương pháp giáo dục, về sau ta vẫn phải đi theo ngài nhiều học tập. Ha ha, một ngày nào đó ngươi hội leo đến ta phía trên qua, đến lúc đó sẽ phải ngươi chiếu cố ta. Dư Ba cười đưa cho hắn một điếu thuốc, nói ra, đi, đi ăn cơm đi, tại cái này suối quẩy địa phương ngồi cả bữa trưa, đói đến con mắt đều hoa. Tuổi trẻ cảnh viên gật gật đầu, nói ra, hôm nay ngài lại dạy ta không ít thứ, cái này bỗng nhiên coi như ta, ngài tùy tiện điểm. Dư Ba cười to, thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy. Chương 135, nửa đêm ăn ủi. Bạch Ngọc Kiều coi như lưu tâm, không có một người ăn no cả nhà không đói bụng, mang mấy phần Minh Châu bảng hiệu quả vật thăm hỏi Tiêu Chính ngũ tạng miếu. Bản thân làm theo nắm lên một cái cờ dịt tổ lê đao pháp thành thạo gọt ra, hứng hờ hỏi. Lão Dư không có làm khó ngươi chứ vẫn được. Tiêu Chính do cuốn mây ta tiêu diệt xong một hộp sinh pha, đem chiến trường chuyển rời đến chứa đầy nước tinh cơm thắng hộp, mơ hồ không do nói ra. Chính là cho ta đào mấy cái hố, muốn cho ta tới nhảy vào. Bạch Ngọc Kiều gọt ra động tác một hồi, ngước mắt hỏi, hắn thăm dò ngươi hỏi mấy cái so sánh mẫn cảm vấn đề, muốn xác định ta đến cùng có phải hay không tự vệ. Đói đến tay chân như nhũn ra A Chính ca cũng không có rảnh nhiều lời. Vùi đầu ăn nhiều lấy. Lão già này thật đúng là xen vào việc của người khác. Bạch Ngọc Kiều rên lên một tiếng, khinh thường nói. Thật coi mình là lạt thủ thần thám. Bạch Ngọc Kiều trước đó đã bắt chuyện qua, còn lại sóng vẫn không cho nàng mặt mũi, tự mình tiến hành cẩn thận thẩm vấn, khiến cho Bạch Ngọc Kiều khó chịu sau khi, cũng thay Tiêu Chính không đáng. Coi như ngươi từng có độ phòng vệ hiểm nghi, cảnh sát cũng sẽ không khắc ý làm khó ngươi. Lúc ấy tình huống đừng nói là ngươi. Đổi thành ta cũng không có khả năng 100% giữ vững tỉnh táo. Làm ra quá kích được vì căn bản chính là hợp tình lý. Bạch Ngọc Kiều sắc mặt bất thiện no ý đừng kích động. Tiêu Chính thỏa mãn đánh ở no nê, buông xuống bát đua no ý ta đây không phải ứng phó nha. Ngươi người này cũng là tâm nhãn nhỏ chút, bằng không thì cũng sẽ không tuổi đã cao còn tìm không thấy đối tượng. Tiêu Chính nhàn nhã đốt một điếu thuốc, nằm tại trên giường bệnh nói ra. Ai nói ta tìm không thấy đối tượng? Bạch Ngọc Kiều không vui no y hung hăng chừng Tiêu Chính liếc một chút. Luận tư sắc, ngươi giải thực không tệ, dáng người cũng không tệ. Cũng là tính khí kém chút, cả ngày theo cái diệt tuyệt sư thái giống như, gặp người nào chừng người nào. Người nam nhân nào dám tiếp cận ngươi? Tiêu Chính trêu chọc nói. Làm sao muốn đi Lâm Tổng băng sơn nữ vương phạm đừng nằm mơ, Lâm Tổng cái kia một thân mị lực thế nhưng là dựa vào tài phú cùng tài hoa tích tụ ra tới. Ngươi nói ngươi một cái tiểu tiểu bảo an bộ đại đội trưởng học người nào không dễ học đại buột, thật không có tự mình hiểu lấy. A Bạch Ngọc Kiều một cỗ nộ khí đứng vững chán, sắc mặt bất thiện nói, ta chức vị lại thấp, cũng là ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Tiêu Chính, ta cho ngươi nghỉ một tuần lễ kỳ. Đến lúc đó mặc kệ ngươi là quẻ chân vẫn là đoạn cánh tay, đều chiếm được công ty đưa tin nói xong liền muốn phật tay háo mà đi. Ai? Ngươi đây là làm gì đâu? Tiêu Chính đưa tay giữ chặt Bạch Ngọc Kiều, cười rạng rỡ nói, y hai ta nói thế nào cũng là có cách mệnh hữu tình anh em. Ngươi lớn như vậy tính khí quá phận a. Buông tay Bạch Ngọc Kiều cả giận nói. Đông nhiên một vung tay, lại phát hiện cánh tay không nhúc nhích tí nào bị Tiêu Chính nắm. Nhìn cháu trai này biểu lộ, còn giống như không sao cả dùng sức, âm thầm hiếu kỳ, hắn không phải bị thương sao, làm sao còn như thế, đại kính ngươi không tức giận ta liền buông tay. Tiêu Chính mặt dày no y, người nào cùng ngươi tức giận? Bạch Ngọc Kiều liếc xéo no y, vậy ngươi ngồi, an lê. Tiêu Chính lôi kéo Bạch Ngọc Kiều ngồi xuống, lúc này mới buông tay ra, cười nói. Ta cái này lẻ loi trơ trọi một người ở tại bệnh viện nhiều không thú vị, ngươi nhiều theo giúp ta một hồi chứ sao? Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, cảm thấy cuối cùng buông lòng chút. Cũng đúng, Tiêu Chính vừa mới vì bộ phận bảo an lập xuống đại công, công ty lại bận làm một đoàn, căn bản không người đến thăm viếng hắn, liền Lâm Tổng cũng chỉ là đem Tiêu Chính đưa đến bệnh viện, liền ngựa không dừng vó đuổi về công ty giải quyết tốt hậu quả. Chính mình làm lãnh đạo, dù nói thế nào cũng cần phải trấn an một chút Tiêu Chính, miễn cho hắn có cảm xúc tiêu cực. An Lê Bạch Ngọc Kiều kiên trì hỏi. Lớn như vậy một cái, ta làm sao ăn á? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ngươi cắt thành khối nhỏ cho ta ăn. Bạch Ngọc Kiều chán nóng lên, kém chút đem Lê Nguyên Lành nhét vào Tiêu Chính cái miệng túi kia. Thở phì phì cắt khối, bỏ vào món ăn đưa cho Tiêu Chính, cứng rắn nói ra, ăn đi. Tiêu Chính cũng không hề trêu đùa Bạch Ngọc Kiều, đắc ý ăn lê thịt, hỏi, công ty hiện tại không có sao trừ ai, bộ phận bảo an không có ta, thật sợ không ai chủ trì đại cục. Nối lòng ngươi tâm, bộ phận bảo an không có ngươi như cũ chuyển. Bạch Ngọc Kiều lời nói lạnh nhạt no ý nói bậy, vừa rồi nếu không phải ta đứng ra, Lâm Tổng khó giữ được cái mạng nhỏ này không nói, ngươi cũng có thể trở thành Lưu Khải Minh đao hạ hồn. Tiêu Chính khoa trương chi cực nói ra. Bằng hắn Bạch Ngọc Kiều cười lạnh nói. Ta một tay liền có thể ngược hắn. Thổi. Thiên đô cho ngươi thổi hắc. Tiêu Chính liếc xéo no y, ngươi có bản lãnh này lúc ấy làm sao không theo vào đến, ta còn không phải sợ Lưu Khải Minh tâm tình kích động nhất đao làm thịt ngươi. Bạch Ngọc Kiều tâm hỏng ngụy biện. Không khỏi nói sang chuyện khác. Nói trở lại, ngươi lúc đó song tay bị trói, làm sao đối phó Lưu Khải Minh? Thủ đoạn hắn cũng không yếu, mà lại trải qua biên cương chiến trường giết qua người. Đừng nói song tay bị trói, lại để cho hắn một cái chân, ta cũng có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Năm đó ta nếu không phải tuổi trẻ khinh cuồng, Yến Kinh quân khu luận võ quan quân đều là ta vật trong túi, sẽ sợ một phế vật như vậy? Bạch Ngọc Kiều biểu lộ một đổ, khinh bị nói, ngươi không khoác lác sẽ chết, ta không có ngươi có thế thổi. Tiêu Chính ăn xong lê thịt, đem món ăn đưa trả lại cho Bạch Ngọc Kiều, bình chân như vậy nói ra. Bất quá trải qua chuyện này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đến cho ngươi để tỉnh một câu. Bạch Ngọc Kiều không vui nói. Về sau thông báo tuyển dụng bảo an nhưng phải nhiều mấy cái tâm nhãn, giống Lưu Khải Minh loại này đi lên chiến trường từng thấy máu xuất ngũ quân nhân, có không ít hiểu ý ly mất cân bằng, dễ dàng đi đến đường nghiêng. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Bạch Ngọc Kiều nhíu mày lại, khó được không có phản bác. Tiêu Chính nói không sai, chớ nói hòa bình niên đại, cho dù là thời kỳ chiến tranh. Đi lên chiến trường giết qua người quân nhân, đều có không ít người hội rơi xuống tâm lý ma bệnh. Điều trị thỏa đáng còn tốt, không hảo hảo làm tâm lý phụ đạo rất dễ dàng tư duy cực đoan, vô pháp thích ứng cuộc sống bình thường. Trong nước bởi vì truyền thông tô son chất phấn, chưa nghe nói qua cùng loại đưa tin. Ngược lại là quốc ngoại thường xuyên đưa tin bộ đội xuất ngũ phạm tội tin tức, có thể nói nhìn mãi quen mắt. Lưu Khải Minh chỉ là ví dụ, nào có người nói khoa trương như vậy? Bạch Ngọc Tiểu mím môi nói ra. Tiêu Chính cười cười, không làm thêm giải thích. Ý tứ đạt tới liền thành, không đáng cùng Bạch Ngọc Kiều làm vô vị tranh chấp. Huống chi, hắn cũng là bộ đội xuất ngũ, tổng không đến mức hướng trên người mình dội nước bẩn. A đinh đinh đinh, Bạch Ngọc Kiều điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Tiêu Chính nhịn không được oán giận nói, ai vậy, không biết người đang bồi ta cái này tân áo anh hùng? Bạch Ngọc Kiều cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, nói ra, tổng giám đốc văn phòng đánh tới. Bạch Ngọc Kiều nghe. Hướng Tiêu Chính nói ra, Lưu Khải Minh sự tình còn không thu đôi, ta muốn trở về ghi khẩu cung hiệp trợ điều tra. Vậy ngươi không bồi ta tán gẫu? Tiêu Chính tịch mịch nói ra. Ngày mai ta sẽ cùng bộ phận bảo an đồng sự cùng đi nhìn ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Ngọc Kiều không để ý Tiêu Chính Ai oán ánh mắt, đứng dậy rời đi. Đi thôi, để cho ta một người tiếp nhận cái này không nói gì cô độc đi. Tiêu Chính Chính muốn mở TV giết thời gian, ngoài cửa lại bay vào một đạo nóng bỏng dụ người thân ảnh. Nhưng thấy người này lắc lắc nở nang vòng eo đi vào phòng bệnh, mị nhãn như tơ nói, ngươi nhìn, trừ ta, người nào có thể vì ngươi đuổi đi tịch mịch, ai có thể an ủi ngươi trống rỗng linh hồn đêm nay, ta nguyện dùng ta hết thể lấy lòng ngươi, để ngươi thể xác tinh thần vui vẻ. Chương 136, hôn ta một cái. Xuất hiện tại cửa ra vào là một cái thân mặc hắc sắc váy sa mỏng cô gái xinh đẹp, một đầu sóng lớn tóc dài, tinh hồng bờ môi, hoa đào trong đôi mắt đẹp hiện ra mê người mị thái, giống một chỉ tu luyện thành tinh hồ ly, mị hoặc chi cực. Nàng giẫm lên một đôi hồng sắc giày cao gót chậm rãi hướng đi Tiêu Chính, váy sa mỏng khó khăn lắm che lại bắp đùi, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng. Bởi vì cái gọi là có đẹp hay không, nhìn bắp đùi, nữ đu y người thon dài sung mãn, phảng phất như bạch ngọc sáng đến có thể soi gương, chọc người nội tâm. Tại A Chính ca nhận biết trong nữ nhân, trừ Trầm Mạn Quân như thế phong tao vũ mị, ai còn có thế giống nàng như thế thông suốt được ra ngoài, nói đến ra như vậy lớn mật dụ hoặc ngôn ngữ nữ nhân vừa mới vào phòng. A Chính ca sắc mặt liền đột nhiên một đổ, ánh mắt cảnh giác nói, ngươi tới làm cái gì, ta không phải nói sao. Trầm Mạn Quân như quen thuộc ngồi tại cạnh giường, ánh mắt mê người nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Đêm dài đằng đẵng, ta đến bồi ngươi vượt qua cái này tịch mịch ban đêm. A Chính ca nội tâm trận trận thân âm, sắc mặt vi diệu nói, ta chuẩn bị ngủ. Thật sao? Trầm Mạn Quân tinh tế mà thon dài ngọc thủ bò lên trên cái chăn, trong đôi mắt đẹp chớp động lên làm cho người phát điên trêu chọc chi sắc, hà hơi như lan nọ y ngươi là ám chỉ ta, ám chỉ cái gì? Tiêu Chính khốn hoặc nói. Bên ngoài bây giờ còn có rất nhiều tuần phòng cô y y tá, sớm như vậy liền ngủ, có thể hay không quấy nhiều đến các nàng? Trầm Mạn Quân môi đỏ hơi bĩu, phảng phất một đóa nở rộ đủ hoa, khiến cho nhân dù câu hiếm. Ta cũng sẽ không tại như vậy vui vẻ thời điểm khắc chế chính mình tình cảm, càng thêm sẽ không che giấu chính mình khoái lạc. Ngươi nói, vạn nhất để cô y tá nhóm nghe thấy, có thể hay không rất lợi hại xấu hổ? Dựa vào A Chính ca mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, thầm nghĩ nữ nhân này quá bị ổi quá tà ác, thế mà đem ta A Chính ca hung hăng đem nhất quân, không khỏi ánh mắt trầm xuống, ngước mắt đổi chủ đề, ngươi nửa đêm đến chỗ của ta, đừng nói cho ta chính là tới chơi ta. Vốn nắn một chút, là ngủ ngươi. Trầm Mạn Quân hơi hơi cúi người, trước ngực ba đảo hùng dũng sáng rõ, A Chính ca hai mắt hoa mắt. Đương nhiên, nếu như thân thể ngươi chịu nổi, ta cũng có thể lâm thời nhân vật khách mời. Nhưng nhìn ngươi tướng mạo, sẽ không có loại này dở hơi mới đúng. A Chính ca hoàn toàn nghe không rõ Trầm Mạn Quân lời ngầm. Hắn hơi hơi tránh đi Trầm Mạn Quân cái kia bộ ngực đầy đạn. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên màn hình TV cho Trầm Mạn Quân cái này hồ ly lẳng lơ như thế dày vò, coi như hắn là tính vô năng, cũng có thể bị tỉnh lại nam tính hùng phong. Huống chi A Chính ca vẫn là cái huyết khí phương cương đại thanh niên tốt, coi như hắn tư tưởng là cự tuyệt, nhưng thân thể lại rất dễ dàng bán hắn, phản bội hắn, khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Nam nhân bệnh trung A, nếu như ngươi là tới tìm ta trả thù, ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, ánh mắt trầm ổn nói ra. Ngươi trừ nữ nhân cái này thân phận để cho ta không quá nhẫn tâm xuống tay, khác phương diện, ta sẽ không đối ngươi có bất kỳ dễ dàng tha thứ. Ta vốn chính là một nữ nhân. Trầm Mạn Quân không chút nào vì Tiêu Chính ác liệt thái độ ảnh hưởng. Vẫn là cái khát vọng đạt được tới nhuần nữ nhân. Đầy đủ. Tiêu Chính nhíu mày lại, thân thể sau này co lại, không vui no y muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Không cần tại cái này giả ngây giả dại. A Chính ca thật rất khó chịu. Rõ ràng là cái thiên kiều bách mỹ cực phẩm mỹ nữ, còn hung hăng ôm ấp yêu thương, công khai đưa làn thu thủy. A Chính ca nhưng lại không thể không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, một mặt chính khí từ chối thẳng thắn. Loại tư vị này, so ngủ lâm hỏa âm nhưng không có trí nhớ trở về vị càng khó chịu hơn. Giả trang cái gì điên bán cái gì ngốc Trầm Mạn Quân ăn một chút no y ta đang chọn đùa ngươi. Câu dẫn ngươi, dù ngươi phạm tội. Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ngươi không phải vì đại ca ngươi tới tìm ta? Tiêu Chính ánh mắt cảnh giác hỏi. Mặc kệ là Lâm Thị tỷ muội, lại hoặc là Bạch Ngọc Kiều Lam Tâm. Tiêu Chính đều có thể liếc thấy mặc những nữ nhân này tâm tư, nhưng phong tao vũ mị Trầm Mạn Quân, lại phảng phất vĩnh viễn được một tấm lụa mỏng, để hắn vô pháp hiểu rõ. Cái này khiến Tiêu Chính có chút mâu thuẫn, còn có chút bất an. Ta đại ca Trầm Mạn Quân chậm rãi ngồi trở lại qua, trắng nón trên ngọc dung lướt qua một vòng không cần nói cũng biết màu sắc trắng nhã. Triệu Lao Tứ trừ ta một đứa con gái, chỗ nào Lai Nhi Tử Tiêu Chính hơi sững sờ, liền lại ngạc nhiên nói, phụ thân ngươi thu 4 cái con nuôi, là toàn bộ Minh Châu đều biết. Ngươi nói như vậy, xe có hay không có điểm vũ nhục ta quy trò cười, Triệu Lao Tứ nhận con nuôi cùng ta có quan hệ gì? Trầm Mạn Quân thần sắc bất thiện, lui về bên giường cái ghế, ngồi xuống, từ trong bọc lấy ra một chi nữ sĩ thuốc lá, nhóm lửa, tư thái ưu nhã rung động lòng người hít một hơi. Tiêu Chính mắt thấy Trầm Mạn Quân cái kia chợt sắc mặt thay đổi, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Không thể không nói, Trầm Mạn Quân là hắn gặp qua hút thuốc rất có hương vị nữ nhân. Nhìn ra được, nàng nghiện thuốc không lớn, khoảng chừng suy nghĩ phiền muộn thời điểm mới có thể đốt một cây. Mà không giống Tiêu Chính loại này kẻ nghiện thuốc, sau khi ăn xong quất, sau đó quất, cũng không có việc gì đều điểm một cây, tâm nghiện cực lớn. Từ Trầm Mạn Quân thái độ không khó coi ra, nàng và Triệu gia tứ tử quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí mâu thuẫn Triệu tứ gia mấy cái con nuôi. Ta đánh Trần Trùng, nếu như không là phụ thân ngươi xuất hiện, ta rất có thể sẽ giết hắn. Tiêu Chính thử dò hỏi, giọng điệu cực kỳ ác độc. Giết 100, ta không chỉ có không trách ngươi, sẽ còn cảm kích ngươi. Trầm Mạn Quân vô tình nói ra. Ngươi hận bọn hắn? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Theo ta được biết, bọn họ đối ngươi cũng rất không tệ. Không tệ chỉ là một đám dưỡng không quen Bạch Dương Lang á? Trầm Mạn Quân cười lạnh nói. Ngươi trách bọn họ đoạt vốn nên thuộc về ngươi đồ vật? Tiêu Chính truy vấn. Ta Trầm Mạn Quân muốn đồ vật, chính ta liền có thể đạt được. Trầm Mạn Quân ngạo nghễ nói. Cần Triệu Lao Tứ cho Tiêu đang phát hiện Trầm Mạn Quân không ngừng cùng Triệu gia tứ tử quan hệ không tốt, cùng Triệu tứ gia cũng không quá hòa hợp. Mở miệng liền dẫn đầm, tràn ngập địch ý nói như vậy, ngươi không phải vì Trần Trùng tới tìm ta phiền phức? Tiêu Chính thả lòng một ít. Hắn tuy nhiên không biết Trầm Mạn Quân vì sao mà đến, nhưng là một cái nam nhân, một cái có thẩm mỹ nhãn quang nam nhân, hắn là không quá nguyện ý cùng Trầm Mạn Quân loại này đại mỹ nữ là địch. Chắc hẳn đại bộ tờ HN nam nhân cũng đều sẽ cùng A Chính ca một dạng thương hương tiếc ngọc. Chúng ta có thế không muốn trò chuyện những này không vui để tại sao Trầm Mạn Quân đem quất hai cái nữ sĩ khói bóc tát, mị hoặc thần sắc một lần nữa bỏ lên trên trắng non ngọc dung, mị nhãn như tơ no y đêm nay ta thế nhưng là làm tốt hiến thân chuẩn bị. Chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm cự tuyệt ta một phen ý đẹp sao? A Chính ca cảm thấy hoặc là Trầm Mạn Quân mắt mù, hoặc là mình còn có cái gì không muốn người biết ưu điểm bị Trầm Mạn Quân khai quật ra. Không phải vậy, nàng làm sao lại như thế phát rồ muốn đem chính mình cho ngủ lấy nàng thiết bị điều kiện phần mềm điều kiện, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy thùng thùng. Ngay tại Tiêu đang định uyển chuyển cự tuyệt Trầm Mạn Quân lúc, ngoài cửa truyền đến thư giãn tiếng đập cửa. Ngay sau đó, một thanh ôn nhu mà êm thai âm thanh vang lên. A Chính! Ngươi ngủ sao? Ta có thể đi và ho sao? Người đến người nào? A Chính ca chính quy bạn gái, tân áo thủ tịch tài vụ quan cờ ép ho lam tâm. Tiêu Chính nhất thời như trên lò lửa con kiến, sông không nhanh không chậm Trầm Mạn Quân nháy mắt, để cho nàng trốn vào nhà vệ sinh. Tiểu bạn gái Trầm Mạn Quân đệ thấp thanh tuyến, ý vị sâu xa cười xấu xa no y tiểu bại hoại, ngươi thế mà gạt Lâm Hỏa Âm ăn vụng, không sợ bị nàng phát hiện sau nhất đao thiến ngươi? Tiêu Chính trong mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn. Không ngừng xông Trầm Mạn Quân ngáy mắt. Như tới là Lâm Hỏa Âm, hắn ngược lại không có khẩn trương như vậy. Dù sao Trầm Mạn Quân cùng Lâm Hỏa Âm là công nhiên quan hệ thù địch. Có thể Lam Tâm không phải Lâm Hỏa Âm à, cái này dịu dàng lại hiển thục nữ nhân cũng không phải Trầm Mạn Quân cái này hồ ly tinh đối thủ, thật đụng tới, còn không bị Trầm Mạn Quân cho một thanh nuốt ra chính ca gấp mồ hôi đều đi ra. Hôn ta một cái. Trầm Mạn Quân tiếp cận môi đỏ, giống con rảo hoạt tiểu hồ ly. Không phải vậy ta phải đi cho nàng mở cửa. Đến cái này mấu chốt, A Chính ca cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, làm đoan chính mình một trường phá miệng. Chuồn chuồn lướt nước hôn lên Trầm Mạn Quân cái kia ướt át trên môi, đang muốn tách ra, lại bị Trầm Mạn Quân một miệng ngậm chặt, non mềm đầu lưỡi liều mạng hướng Tiêu Chính miệng bên trong chui. Nô Tiêu Chính nghẹn mặt mo đỏ bừng, cũng không có rảnh nhấm nháp Trầm Mạn Quân cái kia chọc người môi lưới, lùi về cổ thúc giục nói. Tranh thủ thời gian đi vào. Trầm Mạn Quân hai con ngươi ngậm lấy cười xấu xa, một mặt dư vị nói ra, được, đợi nàng đi, chúng ta một lần nữa chính thức. Nói xong lắc lắc nở nang vòng eo, thản nhiên tiến phòng 8. Tiêu Chính sửa sang một chút dáng vẻ, tâm tình đuổi theo mộ phần giống như cố nén đột trái tim, xông vào cửa miệng khách khí nói ra, mời đến. Tâm hỏng đến cực hạn. Chương 137, liên tục kinh hãi. PS, chương này vui phết, Lam Tâm khi biết Tiêu Chính thụ thương nằm viện về sau, trước tiên liền muốn chạy đến bệnh viện thăm viếng, có thể liền thụ thương Lâm Hỏa Âm cũng vẹn vẹn đối vết thương tiến hành trừ độc cùng đơn giản băng bó sau lại tiếp tục đầu nhập công tác, nàng cũng thực sự không có lý do ở công ty lớn nhất sức đầu mẹ chán thời kỳ tự tiện rời đi. Huống hồ, Lâm Hỏa Âm mổ chính giảm biên chế công tác, nhất định phải đạt được Lam Tâm cái này thủ tịch tài vụ quan cờ ép vào đại lực ủng hộ, mới có thể thuận lợi tiến triển. Cho nên Lam Tâm vẫn bận lục đến bây giờ, mới quất ra khoảng không đến bệnh viện thăm hỏi Tiêu Chính, liền cơm tối đều không lo lắng ăn. Chẳng qua là khi nàng đẩy cửa vào, liếc một chút nhìn thấy nằm tại nghỉ ngơi trên giường bệnh thân thể Tiêu Chính về sau, vành mắt nhi nhất thời liền đỏ, vội vã đi vào bên giường, hai con ngươi rưng rưng hỏi, A Chính, ngươi không sao chứ, vết thương còn có đau hay không, có thể hay không lưu lại hậu di chứng, một chuỗi vấn đề để Tiêu Chính vạn phần cảm động, cũng thiết thực cảm nhận được bị người quan tâm tư vị. Riêng là Lam Tâm cặp kia tan nát cõi lòng đôi mắt, rõ ràng là đau lòng Tiêu Chính đến cực hạn. Lạ cha trực khóc bộ dáng làm cho người động dung. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Chính bận bịu trấn an nói. Chỉ là một điểm bị thương ngoài ra mà thôi, không có gì đáng ngại. Ta nghe nói ngươi cũng hôn mê, làm sao có thể không có chuyện. Lam Tâm cẩn thận vì Tiêu Chính chỉnh lý tốt chăn mền, lại nâng cao hơi la nhờ nhiệt độ, ôn nhu nói. Nhiệt độ thấp thân thể ngươi hội không chịu được nổi. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, thân thể ta tốt đây, không dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề. Ngươi ăn cơm chiều sao có muốn hay không ta cho ngươi đi mua. Lam Tâm vẫn như cũ không thể yên tâm, mười phần lo lắng hỏi. Nếm qua. Ngươi thì sao, khẳng định vừa mới tan ca, ai nhìn ngươi liền quần áo làm việc đều không đổi, công ty bể bộn nhiều việc. Tiêu Chính hỏi. Hắn là thanh nhàn, nhưng tân áo tình cảnh lại hoàn toàn lâm vào bị động. Đại giảm biên chế không đề cập tới, công ty còn ra hiện nghiêm trọng như vậy bắt cóc sự kiện, nếu như lại bị Hàn gia hữu tâm vu oan, tân áo lên sàn con đường vô cùng có khả năng như vậy mắc cạn. Chắc hẳn Lâm Hỏa Âm giờ phút này sớm đã sứt đầu mẻ chán. A, công ty tạm thời không có vấn đề gì. Cảnh sát người cũng đã đi. Nhưng sự kiện lần này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến lên sàn, cũng không biết Lâm Tổng có không có tính toán. Theo ta thấy, lần này tân áo lên sàn hội có rất lớn khó khăn. Lam Tâm lo lắng nói ra. Nỗ lực lâu như vậy hạng mục, chợt bị cái này đến cái khác nan để ngăn trở đường đi, muốn nói tuyệt không tiếc nuối vậy khẳng định là gạt người. Nhưng Lam Tâm lòng dạ khoáng đạt, cũng không có quá đại dạ tâm, có phần ổn định công tác. Có miệng nhàn hạ cơm ăn liền rất thỏa mãn. Cho dù tân áo trong ngắn hạn vô pháp lên sàn, nàng cũng sẽ không quá thất lạc, nhiều lắm là vì Lâm Tổng khổ sở. Phải biết, Lâm Hỏa Âm vì lên sàn chỗ nỗ lực vất vả cùng tinh lực, là nàng cái này lên sàn người phụ trách cũng không cách nào so sánh. Mỗi lần đêm dài, khi tân áo nhân viên đi được không còn một mảnh, Tổng Giám đốc văn phòng đèn vẫn như cũ lóe lên. Nếu như lần này không thể thành công lên sàn, tin tưởng đối Lâm Tổng là to lớn đả kích cùng ngăn trở. Lần này không được liền xuống lần lại đến, chúng ta tân áo có thực lực, có tư nguyên, lại là Minh Châu ngôi sao xí nghiệp, lên sàn chỉ là sớm muộn sự tình. Tiêu Chính vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng vì công tác đem chính mình bức quá ác, ngươi sống chỉ cần không lo ăn mặc, cần gì phải qua tranh những cái kia sinh không mang đến chết không mang đi đổ đầu. Tiêu Chính từ trước đến nay rộng rãi, cũng không hy vọng nhìn thấy Lam Tâm vì lên sàn sức đầu mẹ chán. Không khỏi mở miệng thuyết phục, hy vọng Lam Tâm buông lòng tâm tính, dùng tâm bình tĩnh qua đối mặt hết thể nan đề. Ừm, ta biết. Lam Tâm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chằm chằm sắc mặt hơi có chút bệnh trạng trắng Tiêu Chính, ôn nhu nói. Ngươi liền hảo hảo tại bệnh viện nuôi, làm nhiều mấy lần kiểm tra, đây cũng không phải là bệnh nhẹ, tuyệt đối không nên chủ quan. Vạn vừa rơi xuống mầm bệnh gì tử, thế nhưng là cả một đời sự tình. Yên tâm đi, ta tiếc mệnh vô cùng. Tiêu Chính chân ăn nói. Con ngươi đảo một vòng, suy nghĩ muốn cái biện pháp gì đẩy ra Lam Tâm, bằng không hắn một trái tim bất ổn, hư đến hoảng. Ngươi muốn ăn trái cây sao, ta đi giúp ngươi tẩy một chuỗi bồ đào. Lam Tâm nói xong cầm một chuỗi bồ đào liền muốn qua nhà vệ sinh cọ rửa. A Chính ca nghe vậy, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, hoang mang lo sợ. Cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không cho. A, không cần không cần. Tiêu Chính liên tục không ngừng giữ chặt Lam Tâm, cứng ngắc cười nói. Y tá vừa mới qua nhà vệ sinh trừ độc, vị đạo đại rất lợi hại, đừng đem ngươi cho hôn đến. Không có việc gì. Đại không ta nghẹn một hơi đi vào. Lam Tâm cười một tiếng, đối Tiêu Chính quan tâm 10 phần hưởng thụ. Thật không cần Tiêu Chính ngồi xuống, nạm mở trà tờ Lam Tâm tố thủ no y ngươi ngồi ở chỗ này theo giúp ta trò chuyện liền tốt, nhìn lấy ngươi, ta liền cái gì đều không cần ăn. Lam Tâm khuôn mặt tướng đỏ, tham thẳm trắng Tiêu Chính liếc một chút, trong lòng theo bôi mật giống như, ngọt ngào, miệng bên trong lại là nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra, ngươi liền nói bậy đi, nhìn ta còn có thể đem cái bụng nhìn no bụng Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, trương trạc đàng hoàng nói ra, chưa nghe nói qua tú sắc khả san sao cái này không phải liền là tại hình dung ngươi nha. Lam Tâm bị Tiêu Chính cái này dữ dội một hồi khen, nhất thời ngượng ngùng không thôi, sóng mắt lưu chuyển nói, thụ thương còn như thế miệng lưỡi chân tru, cũng không biết ngươi trước kia lừa gạt nhiều thiếu nữ hài. Trời đất chứng giám, ta liền đối một mình ngươi nói qua. Ngươi nếu không tin, ta liền thề với trời, nếu như ta nói nửa câu lời nói dối, liền chú ta không cho nói. Lam Tâm che Tiêu Chính miệng, thỏa mãn no y có thế cùng với ngươi, ta đã không có càng nhiều hy vọng xa vời. Ta chỉ mong về sau có thế thường thường bồi tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi nói một chút, tâm sự, liền rất lợi hại thỏa mãn. Tiêu Chính may mắn Lam Tâm ngăn chặn miệng mình, nếu không mình thật đúng là nói không nên lời quá độc các lời nói đến nguyền rủa mình. Nhưng nghe Lam Tâm cái kia tình cảm dạt dào tình thoại, Tiêu Chính lại như thế nào hội không cảm động, cầm thật chặt Lam Tâm mềm mại trong lòng bàn tay. Nói khẽ, ta về sau sẽ thêm chút thời gian cùng ngươi ăn cơm xem phim, qua thế giới hai người. Nhà vệ sinh còn có một nữ nhân nghe lén lấy, Tiêu Chính cảm thấy mình diễn kỹ trên cơ bản đã đạt tới ảnh đế cấp biệt, không chừng các loại trầm mạn quân đi ra, sẽ còn tại chỗ cho mình ban phát một tòa tiểu kim nhân. Nghĩ đến chờ một lúc trầm mạn quân nói móc chế nhạo, Tiêu Chính liền trở nên đau đầu. Nhưng càng làm hắn hơn đau đầu sự tình. Lại tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới phát sinh. Thùng thùng. Cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang, một thanh để Tiêu Chính cùng Lam Tâm đồng thời hồn phi phách tán âm thanh vang lên. Tiêu Chính. Ngủ sao thanh này thanh âm là không thể phục chế, cũng là không ai có thể ngụy trang. Nó đại biểu tôn quý, thuyết minh lấy cường thế. Giống một thanh thượng phương bảo kiếm treo ở mỗi người tâm khảm, khiến cho người luống cuống. Người đến người nào chính là tân áo đại bốt. A Chính ca hợp đồng lão bà, Lâm Hòa âm nàng thanh âm đột nhiên vang lên, Lam Tâm liền hoảng. Vẹn vẹn một ý niệm, nàng liền tránh thoát Tiêu Chính hai tay, như bị người bắt gian tại giường, liều lĩnh hướng nhà vệ sinh phóng đi, tránh đi làm cho người e ngại Lâm Hòa âm. Chính đau đầu lấy hẳn là đem Lam Tâm giấu ở nơi nào Tiêu Chính đột nhiên nhìn thấy Lam Tâm xông vào phòng 8, nhất thời hồn phi phách tán, kém chút nhọn kêu ra tiếng. Mà khi Lam Tâm chân trước trốn vào phòng 8, Lâm Hòa âm chân sau đẩy cửa vào lúc, A Chính ca chỉ cảm thấy mình không có bị Lưu Khải Minh giao quân dụng đâm chết, lại rất có thể bị cái này vừa ra tiếp vừa ra mạo hiểm xảo nộ hù chết. Ngước Lâm Hòa âm đẩy cửa vào một cái trước mắt, bị dọa đến tóc gáy dựng lên Tiêu Chính như vịt được đánh một cái bén nhọn văng ngớp, kém chút không có quất tới. Cấu hoa. Chương 138, nơi này không có người khác. Đổi lại bất luận kẻ nào đứng trước A Chính ca tình cảnh. Chỉ sợ đều muốn hoảng sợ nước tiểu. Lam Tâm xông xáo nhà vệ sinh, đúng A Chính ca tới nói cũng là để người nội tâm sụp đổ hành vi. Vạn nhất nàng chạy sau khi đi vào phát hiện Trầm Mạn Quân làm sao bây giờ vạn nhất nàng phát hiện Trầm Mạn Quân, kìm lòng không được rít gào lên làm sao bây giờ vạn nhất Lâm Hòa âm đẩy cửa vào thời điểm, Lam Tâm còn không có kịp thời xông vào nhà vệ sinh làm sao bây giờ lại vạn Lâm Tổng bởi vì cà phê uống suy nghĩ nhiều đi tiểu. Đi vào nhà vệ sinh làm sao bây giờ hắn có thể hốt dù Lam Tâm không đi nhà vệ sinh, có thể Lâm Hòa âm muốn đi chỗ nào, coi như Tiêu Chính có ba tấc không nát miệng lưỡi. Cũng cải biến à không đêm nay tình cảnh, Tiêu Chính cảm thấy so chiến hỏa khói lửa chiến trường còn muốn tới kinh tâm động phách, mồ hôi đầm địa. Riêng là Lâm Hòa âm cái kia mặt mũi tràn đầy băng xương bộ dáng, càng một lần để A Chính ca cảm thấy nàng đã hiểu rõ hết thảy, chỉ là ẩn nhẫn lấy không có phát tác. Có tật giật mình Tiêu Chính nội tâm cơ bản sụp đổ tại sao lâu như thế không ra Lâm Hòa âm chậm rãi đi tới, ánh mắt nhàn nhạt quét Tiêu Chính liếc một chút. Sắc mặt kém như vậy, vết thương đau lắm hả không không đau. Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu, miễn cưỡng cười vui nói. Ta vừa rồi làm một cái ác ngộng, may mắn Lâm Tổng ngươi kịp thời đuổi tới đem ta đánh thức, không phải vậy ta đều muốn bị hủ chết. Ngươi là gan lu cờ na ho trở nên nhỏ như vậy Lâm Hòa âm trực tiếp ngồi tại cạnh giường. Vung đi làm việc bên trong phiền não, ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. tình huống thầy thuốc đã cùng ta nói, vấn đề không lớn, chờ vết thương khép lại kết vảy, liền có thể xuất viện. Không cần lâu như vậy. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. Nhiều nhất một cái tuần lễ, ta liền có thể xuất viện. Nói đùa cái gì chờ vết thương vậy khép lại cái kia tối thiểu là sau một tháng sự tình. A Chính ca cũng không muốn tại cái địa phương quỷ quái này đợi lâu như vậy, muốn mốc meo bình thường cũng không gặp ngươi như thế chịu khó. Lâm Hòa âm lãnh đạm nói ra, nhưng giọng điệu rõ ràng ôn hòa không ít. Xem ra A Chính ca lần này anh Dũng hiến thân lại đạt tới ngoài ý liệu hiệu quả. Lâm Tổng, ngươi cổ không có sao chứ? Tiêu Chính nhìn chằm chằm Lâm Hòa âm trắng như tuyết trên cổ băng dán cá nhân lớp 911. Cứ như vậy tùy ý băng bó một chút vạn nhất cảm nhiễm làm sao bây giờ không có việc gì. Lâm Hòa âm lược khe rũ xuống đầu, tựa hồ không muốn để cho Tiêu Chính chú ý cổ nàng vết thương. Nữ nhân nha. Liền xem như Lâm Hòa âm bực này băng sơn nữ cường nhân, đối với mình bề ngoài cũng là phá lệ để ý thậm chí đối rất nhiều nữ nhân mà nói, dung mạo so sinh mệnh quan trọng hơn, thà chết, cũng không thể hủy dung nhan. Lâm Hòa âm tuy nói chỉ là cổ bị cắt thương tổn, mà lại lỗ hổng cũng không tính lớn, nhưng đối một cái nhiều năm mặc quần áo làm việc, đem cổ lộ ở bên ngoài công việc điên cuồng mà nói, thủy chung sẽ ảnh hưởng mỹ cảm. Nàng thậm chí dự đoán đến, cổ linh tinh quái Lâm Tiểu Trúc sẽ cho nàng nhận lại đao xẻo nữ loại này ác liệt tên hiệu. Tiêu Chính đoán ra Lâm Hòa âm tâm tư, cũng không truy hỏi cái này làm đối phương xấu hổ đề tài, tính nhắm vào hỏi một số sẽ không khiến cho trong phòng tắm nữ nhân sinh nghi vấn đề, công ty không có vấn đề gì chứ cảnh sát có thể hay không truy chứ không có việc gì. Đều xử lý. Lâm Hòa âm ánh mắt phức tạp quét Tiêu Chính liếc một chút, mí môi no ý thực ngươi hôm nay hoàn toàn không cần thay thế ta. Tựa như Bạch Ngọc Kiều nói, ta làm con tin, Lưu Khải Minh không dám xuống tay với ta. Rất rõ ràng, Tiêu Chính bị thương để Lâm Hòa âm mười phần áy náy. Ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia ân cần. Liền nói chuyện cũng hiền lành mềm mại rất nhiều, không hề như dị vãng như vậy cứng rắn, lạnh như băng làm cho người bất an. Hẳn là, ta chung quy là bộ phận bảo an nhân viên bảo an. Lâm Tổng gặp nguy hiểm, ta nếu là không ra mặt, chẳng phải là lấy không một phần tiền lương Tiêu Chính hết sức đem sự kiện hướng công sự bên trên đẩy, miễn cho trong phòng tắm nữ nhân nghe ra ý tại ngôn ngoại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là, hắn bận tâm đến trong phòng tắm lòng của nữ nhân tình, lại có chu tờ xúc động Lâm Hòa âm. Hắn có ý tứ gì cứu ta chỉ là bởi vì công tác, mà không phải khác nguyên nhân. Lâm Hòa âm mỹ lệ trong đôi mắt hiện lên một tia vi diệu chi sắc, thản nhiên nói, coi như ngươi không cứu ta, cũng không tính thất trách. Hôm nay sự tình, vốn là vượt qua bộ phận bảo an bản chức công tác. Nghe ngữ khí, đã có chút không vui. Tiêu Chính nhanh chóng ý thức được chính mình thất ngôn, liền lại con ngươi đảo một vòng, đại thủ đưa tay ra, cực kỳ lớn gan bắt lấy Lâm Hòa âm tay nhỏ, dùng trong phòng tắm nữ nhân tuyệt khó nghe đến thanh âm nói, Hòa âm, có mấy lời ta chỉ muốn chôn ở trong lòng, sợ nói ngươi không cao hứng, còn sợ ngươi cho rằng ta cố ý tranh công. Ta biết, ngươi không thích loại kia sốc nổi lại nói chuyện không đâu nam nhân. Ta đang cố gắng sửa lại. Bản muốn tránh thoát cánh tay Lâm Hòa âm đột nhiên nghe thấy Tiêu Chính lần này ngôn ngữ, cùng thân mật chi cực xưng hô, không khỏi thân thể mềm mại căng cứng, ánh mắt hơi hơi rủ xuống, băng sơn trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, phảng phất trong bạch ngọc tăng thêm đỏ hồng, cực kỳ mê người. Nhưng rất nhanh, vô pháp thích hướng loại này ở trung phương thức Lâm Hòa âm tránh thoát cánh tay. Tim đập rộn lên chừng Tiêu Chính liếc một chút, thanh tuyến thấp mà vô lực nói, không nên động thủ động cước, ta chỉ là cảm tạ ngươi trợ giúp, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Lời tuy như thế, lại không có chút nào cường độ, căn bản không giống ngày thường như vậy quân lệnh như sơn. A Chính ca đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu thấy Lâm Hòa âm như thế ngượng ngùng kiểu chát chát, trái tim nhịn không được thỉnh thịch trực nhảy, bị Lâm Hòa âm cái kia so hoa kiểu kinh thiên động địa dung nhan chỗ đả động. Cánh tay vừa bị tránh thoát, lại nhịn không được nà mở trả thờ Lâm Hòa âm rụt về lại tay nhỏ. Thanh tuyến yếu ớt nói, sợ cái gì, nơi này lại không người khác. Nơi này có người khác ga mà lại có hai cái có thể A Chính ca cảm thấy theo lão bà của mình dưới loại tình huống này tay cầm tay biện hộ cho lời nói. Thực sự qua kích thi cờ hờ, qua biến thái một phương diện lo lắng Lâm Hòa âm phát hiện, một phương đỉ hệ nở kha cờ lo lắng bị trong phòng tắm người nghe thấy. Loại kích thích này không thua kém một chút nào không trùng giống tơ thép, ở ngực nát đại thạch ra A Chính ca đều muốn trái tim suy kiệt buông ra ta. Lâm Hòa âm khuôn mặt vi diệu, thanh âm hơi có vẻ bất lực. Liền không buông. Tiêu Chính ngang bướng nói ra. Trong mắt chứa đờ ơ ý cười xấu xa, thầm nghĩ, dùng loại phương pháp này, cũng có thể rất tốt bước đi Lâm Hòa Âm, để cho nàng xấu hổ vô cùng. Ta A Chính ca thực sự quá thông minh, quá cơ trí. Lâm Hòa Âm gặp Tiêu Chính như vậy quật cường, bản muốn cưỡng ép đẩy hắn ra, nhưng lại sợ làm bị thương Tiêu Chính, đành phải tùy ý hắn nả mở trả tờ chính mình hai tay, lại là đem mặt mở ra cái khác, không nhìn tới hắn. Lòng bàn tay nhưng dần dần ướt át, chảy ra tinh mịn mồ hôi. Cái này đáng chết ra hỏa, đều bị thương thành dạng này còn một bụng tâm địa giang dạo, liền không thể an phận an tâm điểm ai trầm mặc một hồi, bị bắt lại trong lòng bàn tay Lâm Hòa Âm có chu tờ ngồi không yên, lạnh lùng chừng Tiêu Chính một cái nói, còn không bông ra tốt tá. Tiêu Chính mở ra thủ trưởng, thấp giọng nói, Lâm Tổng, có người hay không cùng ngươi đã nói, ngươi đỏ mặt bộ dáng, đặc biệt đẹp đẽ. So bình thường đẹp nhiều. Lâm Hòa Âm rên lên một tiếng, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, đứng lên nói, ta trở về, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Nàng nói xong, vốn định đứng dậy rời đi. Nhưng lại bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói ra, ngươi vừa rồi ăn cái gì, làm sao trên tay bóng nhấy ta qua tẩy cái tay. Sau đó, Lâm Hòa Âm cứ như vậy tại Tiêu Chính sợ vỡ mật hoảng sợ dưới, đi vào cửa phòng 8, đẩy cửa phòng ra. PS, chương sau mới vui. Chương 139, ngõ hẹp gặp nhau. Để cho chúng ta đem thời gian quay lại 10 phút đồng hồ, trở lại Lam Tâm tiến đến phòng tắm bắt đầu nói. Lam Tâm một mực không phải cái quá có xâm lược tính nữ nhân, cứ việc bây giờ nàng nghiêm chỉnh trở thành tân áo nhân vật số 2, tôn quý thủ tịch tài vụ quan cơ FO, chức vị cùng quyền hạn gần như chỉ ở Lâm Hòa Âm phía dưới, cũng không luận là giữa đồng nghiệp, vẫn là bộ hạ trong mắt, nàng đều là một cái dịu dàng thân hòa tài trí nữ nhân, không thương tổn người, ấm áp như xuân. Cho nên giống Lam Tâm một nữ nhân như vậy, lá gan nhất định sẽ không quá lớn, thậm chí chịu không được kinh hãi. Nhưng mà, khi nàng hoảng hốt trốn vào nhà vệ sinh, trong lòng run sợ tránh đi Lâm Hòa Âm lúc, đột nhiên phát hiện vốn hẳn nên không có một hai nhà vệ sinh thế mà còn có một nữ nhân, kém chút liền hoảng sợ ngất đi. Riêng là nữ nhân ăn mặc một thân sa mỏng váy ngắn, hất lên một đầu sóng lớn mái tóc, tại nhà vệ sinh loại này cũng không ưu nhã phương ưu nhã hút thuốc. Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy vũ mị, ánh mắt dụ hoặc mà động người. Thẳng thắn nói, Lam Tâm thật sự coi chính mình gặp được quỷ. A Lam Tâm vô ý thức tay nắm cửa, muốn chạy trốn ra cái này khói mù lợn lờ, còn tràn ngập không khí quỷ quái nhà vệ sinh, cũng trước tiên thông chi Tiêu Chính, có phải hay không nên mời một cái bắt quỷ đại sư nhìn xem phong thủy, dầu gì, cũng cần phải đổi cái phòng bệnh. Ai biết nhàn nhã ngồi tại nắp buồn cầu bên trên hút thuốc nữ nhân, là quỷ vẫn là yêu siêu không chờ nàng chợt mở cửa phòng. Trên buồn cầu trầm mạn quân một cái bước xa. Như quỷ mị lẻn đến Lam Tâm bên người, nắm lên cánh tay nàng, cười nói dịu dàng thấp giọng nói, nếu như ngươi không muốn bị Lâm Hòa Âm bắt được trần tướng, lớn nhất thật là thành thật ở lại đây. Ta nghe nói, các ngươi tân áo là cấm văn phòng luyến tình. Mà các ngươi Lâm Tổng, cũng kiêng kỵ nhất điểm ấy. Lam Tâm ấm đẹp trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện vừa sợ lại kinh ngạc biểu lộ, trần trơ nói, ngươi là người khanh khách trầm mạn quân bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, cười đến lại vũ mị lại phong tình, sóng mắt lưu chuyển nói, ngươi cũng thấy ta đẹp không giống người ta coi là. Lam Tâm không chút tâm cơ nào giải thích nói, ta coi là đụng quỷ. Trầm mạn quân biểu lộ khẽ biến, cũng là cũng không tức giận. Chỉ cảm thấy Lam Tâm là cái ngây thơ chưa mẫn tốt nữ nhân, so cái kia cả ngày chỉ biết là đóng vai cao quý lãnh diễm, giống như áp đảo thế nhân phía trên Lâm Hòa Âm đáng yêu được nhiều. Quý có thế có ta xinh đẹp như vậy sao? Trầm mạn quân khỏe môi mỉm cười, híp mắt nói ra. Nói đến, tuy nhiên chúng ta chưa từng thấy, nhưng Lam Tổng ngươi đại danh, ta vẫn là hơi có nghe thấy. Ngươi biết ta Lam Tâm càng hiếu kỳ. Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Nàng nhận biết mình, hơn nữa còn chôn ở Tiêu Chính phòng bệnh nhà vệ sinh. Cái này khiến Lam Tâm có chút hoang mang, còn có chút bất an. Đương nhiên, ta biết ngươi, mà ngươi, cũng hẳn nghe nói qua ta. Trầm mạn quân một mặt phong tình cười cười, duỗi ra tinh tế cánh tay ngọc, trịnh trọng sự tình giới thiệu nói. Ta gọi Trầm mạn quân, em State Building Tổng Giám Đốc. Nói đến, tính toán là các ngươi Lâm Tổng nửa cái chú nha. Ngươi chính là Trầm mạn quân. Lam Tâm đột nhiên để cao âm lượng, lại bị tay mắt lanh lẹ Trầm mạn quân che miệng lại, hạ giọng nói. Lâm Hòa Âm nhưng lại tại bên ngoài ơ lại, ngươi không sợ bị nàng phát hiện? Lam Tâm lòng còn sợ hãi hạ thấp thanh âm, trần trơ nói. ngươi thật sự là Trầm Mạn Quân, chẳng lẽ sẽ có người giả trang ta sao? Trầm Mạn Quân cười nói. Cái kia ngược lại sẽ không. Lam Tâm kinh nghi nhìn chằm chằm Trầm Mạn Quân, khốn hoặc nói. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Chính chỉ là tân áo bộ phận bảo an tiểu tiểu bảo an. Trước mắt cái này toàn Empire State Building nổi danh nhất nữ nhân, làm sao lại nửa đêm chạy đến Tiêu Chính phòng bệnh đến đâu mà lại làm cho người không hiểu chôn nở ở nhà vệ sinh hút thuốc? Nếu như ta nói ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin hay không? Trầm Mạn Quân giống như cười mà không phải cười nói ra. Một mặt bất cần đời. Lam Tâm lắc đầu, người nào không có việc gì hội đi ngang qua bệnh viện ta? Giống như ngươi, cũng là nghe nói Tiêu Chính thụ thương, đặc biệt tới xem hắn. Trầm Mạn Quân phong tình cười nói. Ngươi cùng A Chính rất quen sao? Lam Tâm chậm rãi hỏi. Nếu như là đến xem nàng, vì cái gì ngươi hội trốn ở chỗ này đầu tâm niệm đến tận đây? Lam Tâm tâm tình có chút phức tạp. Nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, Trầm Mạn Quân không nên hội đối với mình tránh mà không thấy A mà lại. Tiêu Chính vừa rồi cũng không nói qua nhà vệ sinh có người, còn cố ý ngăn đón chính mình, không để cho mình tiến đến. Rất rõ ràng, Tiêu Chính cũng đang tận lực giấu giếm. Như vậy tưởng tượng, Lam Tâm tâm tình nhất thời trở nên phức tạp. Ta dĩ nhiên không phải chủ động tiến đến. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Là Tiêu Chính sợ ngươi suy nghĩ lung tung, mới cưỡng ép đem ta tranh thủ thời gian tới. Đây cũng không phải thêm mắm thêm muối, Trầm Mạn Quân có lý do tin tưởng. Nếu là lúc ấy chính mình không chịu tiền đến, Tiêu Chính xem chừng có thể đem chính mình khiêng tiến nhà vệ sinh. Điểm này, từ Tiêu đúng lúc vẻ lo âu liền có thể chứng minh. Thật sao Lam Tâm tâm tình lại là phức tạp, lại là vui vẻ. Phức tạp là, Trầm Mạn Quân cùng Tiêu Chính quan hệ cũng không rõ ràng. Vui vẻ là, Tiêu Chính có thể cho là mình, đem một nữ nhân khác đuổi tiến nhà vệ sinh. Vậy ít nhất chứng minh, chính mình trong lòng hắn đã chiếm cứ địa vị nhất định. Ngươi trước chớ vội trốn vui. Trầm Mạn Quân nhân tinh giống như nữ nhân, liếc thấy mặc Lam Tâm tâm tư, ngữ điệu tự nhiên nói ra. Ta đến bệnh viện, cũng không phải lấy phổ thông thân phận, mà chính là hắn người theo đuổi. Người theo đuổi Lam Tâm ngạc nhiên nói. Ngươi đang theo đuổi A Chính rất lợi hại khó có thể tin sao? Trầm Mạn Quân cười nói. Giống Tiêu Chính dạng này nam nhân, nữ nhân nào hội không có hứng thú đâu, nhưng nàng đã có bạn gái. Lam Tâm lại kiêu ngạo lại biệt khuất nói ra. Ngươi sao có thể đào chân tường đâu? Trầm Mạn Quân vốn định lộ ra tình hình thực tế, nhưng cân nhờ ở cờ đến làm như vậy thế tất sẽ để cho Tiêu Chính khó chịu, cũng đối ngây thơ Lam Tâm hơi tàn nhẫn điểm. Không khỏi hào phong nói, có bạn gái thì sao đâu, ta cũng không phải cầm đao gác ở trên cổ hắn buộc hắn thích ta. Công bình cạnh tranh mà thôi. Làm sao, ngươi sợ ta mới không sợ. Lam Tâm thái độ kiên quyết nói, ta chỉ sợ ngươi hại người hại mình. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Trầm Mạn Quân hơi hơi nheo lại con ngươi, lời thề son sắt no y ta. Trầm Mạn Quân coi trọng nam nhân, hắn liền xem như trên trời thần tiên, cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Lam Tâm đã sớm nghe nói qua Trầm Mạn Quân uy danh, ngay sau đó cũng không cùng với nàng tranh phong tương đối, sợ quá mức kịch liệt gây nên Lâm Hỏa Âm chú ý, nhưng lại bởi vì Trầm Mạn Quân quá mức hung hăng càng quái, Lam Tâm tâm lý âm thầm không cam lòng, thấp giọng nói. Nếu như giống như lời ngươi nói, ngươi liền sẽ không trốn vào nhà vệ sinh. Ngươi không cũng tiến vào Trầm Mạn Quân như thế nào Lam Tâm có thể đối phó, một câu liền đem Lam Tâm đỉnh trở về. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Ta là không muốn Lâm Tổng khó làm mà thôi. Lam Tâm tâm hỏng giải thích. Ngươi là sợ hãi ai? Trầm Mạn Quân cười nói. Cũng không kỳ quái, giống Lâm Hỏa Âm loại kia không thể gặp người khác tốt nữ nhân, ngươi xác thực hẳn là giữ một khoảng cách. Miễn cho dễ như trở bàn tay hạnh phúc không cánh mà bay. Lôi kéo Lam Tâm làm minh hiếu, tóm lại là lợi nhiều hơn hại. A Trầm Mạn Quân trong đầu cấp tốc xử lý tốt chính mình cùng Lam Tâm quan hệ. Không khỏi thân mật lôi kéo Lam Tâm ngồi tại trên bồn cầu, chính nàng làm theo chống tay ngồi lên bồn rửa mặt, hào phóng mà phong tình cười nói, dù sao chúng ta tạm thời cũng ra không được, không bằng tâm sự, đuổi một chút nhàm chán thời gian đi. Các loại Lâm Hỏa Âm đi, ta mời ngươi cùng Tiêu Chính ăn khuya. Lam Tâm không quá thích hướng Trầm Mạn Quân loại này quá không bị cản trở tính cách, câu nệ ngồi tại trên buồn cầu nói ra, ta một hồi nên trở về nhà nghỉ ngơi, sáng mai công ty còn có cái hội nghị trọng yếu. Người cứ an tâm ngủ ngon. Ngày mai sáng sớm, Lâm Hỏa Âm liền sẽ tuyên bố từ bỏ lên sàn kế hoạch. Trầm Mạn Quân nhàn nhã nói ra, á vì cái gì? Lam Tâm bất khả tư nghị nói. Lâm Tổng vì công ty lên sàn chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ Lâm Họa Âm xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Tin tưởng ta, lần này lên sàn kế hoạch bị ngăn trở, nàng tuyệt sẽ không gánh chịu lấy cự đại phong hiểm lên sàn. Còn nữa, theo ta được biết các ngươi tân áo mắt xích tài chính coi như sung túc. Lên sàn không lên thành phố, đối Lâm Họa Âm mà nói chỉ là chứng minh thực lực mình một cái quá trình, nàng cũng không thiếu tiền xài. Lâm Họa Âm thiếu không thiếu tiền Lam Tâm không biết, nàng chỉ là hiếu kỳ, Trầm Mạn Quân vì sao như thế lời thề son sắt cam đoan Lâm Họa Âm chọn tạm dừng lên sàn kế hoạch. Nàng dựa vào cái gì khẳng định như vậy nói cho ngươi một cái không tính bí mật bí mật. Ta và các ngươi Lâm Tổng, có thể là có 4 năm đại học đồng môn tình, nói đến quen thuộc, các ngươi tân áo không ai so ta càng cởi nàng. Trầm Mạn Quân nháy mắt mấy cái, tự tiếu phi tiếu nói. Đương nhiên, ta cũng nhất định sẽ trở thành nàng đời này lớn nhất tác ngộng. Giang giác. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, cửa phòng đỗng nhiên bị người đẩy ra. Một đạo khiến hai người đồng thời chấn kinh lại luống cuống thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt băng lãnh lại 10 phần bất thiện rơi vào hai trên mặt người. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà tràn ngập mùi thuốc súng. Chương 140, hầm cầu dấu tiểu. Tại Lâm Họa Âm đẩy cửa phòng ra một cái trước mắt, Lam Tâm suýt nữa một cái khẩn trương, kéo ra nắp buồn cầu trốn vào qua. Nàng cũng không phải đơn thuần sợ Lâm Họa Âm, mà chính là sợ hãi, bất an, cùng e ngại. Tại tân áo, người nào không e ngại Lâm Họa Âm nam nhân viên e ngại, nữ nhân viên thì là lại sợ hãi, lại hâm mộ. Hâm mộ Lâm Họa Âm tại sao có thể như thế ưu tú, sao có thể so nam nhân còn muốn tức giận trận. Lam Tâm mặc dù là cao quý tân áo thủ tịch tài vụ quan cơ FO, chính thức dưới một người trên vạn người, nhưng đối mặt tân áo trưởng môn nhân Lâm Họa Âm, nàng vẫn là sẽ đánh tâm lý khẩn trương cùng bối rối. Không chỉ có bởi vì Lâm Họa Âm là nàng người lãnh đạo trực tiếp, cũng bởi vì Lâm Họa Âm bất luận cái gì phương diện đều muốn so với nàng ưu tú, cường đại. Trầm Mạn Quân khác biệt, nàng không phải tân áo nhân viên, ngược lại được cho Lâm Họa Âm nửa cái chú nha. Lại thêm hai người có 4 năm tha hương đồng môn tình, thân phận ngang nhau nàng từ không cảm thấy Lâm Họa Âm có cái gì đáng giá sợ hãi. Dù là nàng cũng không phủ nhận Lâm Họa Âm tuyệt mỹ cùng ưu tú, nhưng giống Trầm Mạn Quân loại này tầm cao khí ngạo nữ nhân, Lâm Họa Âm càng là cường thế. Càng là có thế kích thích nàng đấu trí. Ngay sau đó cũng không để ý bị Lâm Họa Âm bắt được trần tướng, bị thái chăm sinh đạo, nhà, đây không phải Lâm Tổng sao nửa đêm không ở nhà làm ngươi quý phụ nhân, chạy bệnh viện tới làm cái gì Trầm Mạn Quân hạng gì khôn khéo nữ nhân, nàng đã sớm đoán được Lâm Họa Âm lén gạt đi cùng Tiêu Chính quan hệ, không muốn ngoại nhân biết. Bây giờ nói như vậy, đơn giản là ngược lại đem nhất quân, để Lâm Họa Âm vô pháp phát tác tại chỗ. Làm sao phát tác ngươi tính toán Tiêu Chính người nào hắn cùng cái gì nữ nhân ở cùng một chỗ, vì cái gì đem hai nữ nhân giấu ở nhà vệ sinh, có liên quan gì tới ngươi nghe nói qua Kim Úc Tàng Tiểu. Hâm cầu giấu Tiểu thật đúng là lần đầu nhìn thấy, thật mới lạ. Lâm Họa Âm chuyện băng lãnh, giọng điệu đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt bất thiện quét Trầm Mạn Quân liếc một chút. Ngươi thật đúng là không đáng tiền. Vì phản kích Trầm Mạn Quân, Lâm Họa Âm chút bỏ cao lãnh nữ vương bao phủ. Liền hầm cầu dấu kiểu bực này ô hế từ ngữ cũng dùng tới, cùng nàng ngày xưa hình tượng rất là khác biệt, nghe được nằm tại trên giường bệnh Tiêu Chính tim siết chặt, giống như đứng ngồi không yên, thầm nghĩ cái này băng sơn nữ nhân thất khống chi dưới hội náo ra nhiều đại động tĩnh. Nằm tại trên giường bệnh A Chính ca đều xấu chết, căn bản không dám xuống giường điều giải, sợ sơ ý một chút tự rước lấy họa, hoàn toàn xào rán. Lấy Lâm Họa Âm tính cách, nàng nếu là Tiêu Chính ký qua hợp đồng, cùng ở một phòng chính quy lão bà, tự nhiên là không thể chịu đựng khác nữ nhân nhúng chàm Tiêu Chính, cũng không tiếp thụ Tiêu Chính khắp nơi tìm hoa vấn liêu, chê hoa ghẹo nguyệt. Coi như nàng không thích, nhưng một thứ gì đó là nàng, dù là không cần, cũng sẽ không đưa cho người khác. Hiện tại ngược lại tô tờ, Tiêu Chính không nhặt hoa cũng được, nhón lấy cũng là hai đóa, cũng đều là cỏ gần hang. Lâm Họa Âm làm sao không nổi giận. Ô Huế chi từ thốt ra Lâm Tổng làm tâm vạn phần xấu hổ nói ra. Ta là nghe nói Tiêu Chính thụ thương, cho nên tới xem một chút. Làm tâm trung quy là tính tình mềm mại, mắt thấy Lâm Họa Âm đầy mặt băng sương, ngay sau đó cũng là không cứng nổi, chỉ là ủy khúc cầu toàn giải thích, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Lại thêm, nàng tuy nhiên có thể vì Tiêu Chính mà vứt bỏ công tác, nhưng cái này không có nghĩa là nàng có thế cường thế lại bá đạo đối mặt tân áo trưởng môn nhân Lâm Họa Âm. Đối Lâm Họa Âm sùng kính cùng ngưỡng vọng, cũng không bởi vì nàng ở nơi nào công tác mà thay đổi. Cho nên bị tại chỗ gặp được sau phản ứng đầu tiên cũng không phải là ngụy biện, mà chính là tâm hỏng giải thích. Chỉ mong có thế bình an vượt qua. Nhưng Lâm Họa Âm hạng gì trí tuệ, nàng mặc dù đoán không ra chính mình trước khi đến tột cùng phát sinh cái gì, có thể nhìn thấy Lam Tâm cái kia một mặt lo sợ bất an thần sắc, đối nàng cùng Tiêu Chính quan hệ cũng đoán cái 7-8 phần. Về phần Trầm Mạn Quân, cái này từ đại học thời kỳ vẫn cùng mình phân cao thấp nữ nhân, nàng càng là tin tưởng Trầm Mạn Quân chuyến này tất nhiên có chỗ mục đích. Nếu không, hai nữ làm thế nào có thể tại chính mình vào nhà thơ y điếm, sống chung hòa bình địa trốn vào nhà vệ sinh, thà chịu hy sinh chính mình hình tượng, cũng không chịu hiện thân, nhưng thông qua Lam Tâm biểu hiện đến xem, nàng hẳn là cũng không biết Tiêu Chính cùng mình quan hệ. Cái này cũng liền chứng minh Trầm Mạn Quân cũng không có đem chính mình bí mật cáo chi Lam Tâm. Ngay sau đó thản nhiên nói, ngươi không cần hướng ta giải thích, ta đối với ngươi công tác bên ngoài sự tình không hứng thú. Lam Tâm kinh ngạc, cũng không dám nói thêm nữa. Hết sức khó xử ở vào hai nữ ở giữa. Ngược lại là Lâm Họa Âm cùng Trầm Mạn Quân ánh mắt vừa đối mắt, liền va chạm ra kịch liệt tia lửa, bầu không khí ngưng trọng. Lam Tổng phòng bệnh bên ngoài, Tiêu Đăng hữu khí vô lực hô, ta khát nước, ngươi có thể cho ta rót cốc nước sao? Lam Tâm nghe vậy, nhất thời như Lâm Đại Xá, liên tục không ngừng vòng qua mặt không biểu tình Lâm Họa Âm, thoát đi nhà vệ sinh. Đổ nước là giả, Tiêu Chính làm như vậy, chỉ là muốn để Lam Tâm thoát ly khổ hải. Nếu không kẹp ở Trầm Mạn Quân cùng Lâm Họa Âm trung gian, vài phút có thế bị oanh nổ thành bụi bay, liền xương cốt đều không thừa nổi. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy bất an Lam Tâm, Tiêu Chính hạ giọng khuyên, ngươi đi về trước đi, hai nữ nhân kia cũng không phải ngươi có thể đối phó. Vậy còn ngươi Lam Tâm ôn nhu nói. Đến thời khắc này, nàng cũng không biết Lâm Họa Âm cùng Tiêu Chính quan hệ, chỉ cho là mình cùng Trầm Mạn Quân mục đích không thuần chôn nở ở nhà vệ sinh gây nên Lâm Họa Âm bất mãn. Tự nhiên là đối Tiêu Chính tình cảnh càng lo lắng. Đương nhiên, nàng mặt khác lo lắng một vấn đề cũng là lấy Lâm Tổng trí tuệ, khẳng định đoán ra bản thân cùng Tiêu Chính quan hệ. Nếu là mình rời đi, Lâm Tổng chẳng lẽ không phải đem sở hữu lửa giận đều phát tại Tiêu Chính trên thân? Yên tâm đi. Ta đều bị thương thành dạng này, Lâm Tổng còn không biết xấu hổ đối phó ta. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, ra vẻ chấn định no y ngươi đi mau, miễn cho Lâm Tổng một hồi lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đến lúc đó, không ngừng ngươi đi không, ta cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Nghe Tiêu Chính như thế một giải thích, Lam Tâm cũng cảm thấy có đạo lý, không khỏi thấp giọng nói ra, vợ y thi tô tờ, ta ngày mai tan ca trở lại thăm ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Lam Tâm cẩn thận mỗi bước đi đi. Lại lo lắng Tiêu Chính, lại lo lắng nhà vệ sinh hai nữ nhân. Cái này đều là chuyện gì con A trốn vào nhà vệ sinh gặp Trầm Mạn Quân không đề cập tới, còn bị Lâm Tổng bắt tại trận. Thật sự là cả một đời mặt đều mất hết. Lam Tâm cũng vẫn là đơn thuần, ra trường học liền theo Lâm Họa Âm lập nghiệp, tuy nói tại trên thương trường biểu hiện ưu tú, nhưng đối với nhân tính cùng xã hội mặt tối, nàng tiếp xúc cũng không nhiều, tình thương cũng không bằng Trầm Mạn Quân Lâm Họa Âm những này từ nhỏ liền một mình đảm đương một phía nữ cường nhân. Bằng không, nàng làm thế nào có thể không đối Lâm Họa Âm nửa đêm tới thăm Tiêu Chính mà sinh lòng điểm khả nghi đưa đi Lam Tâm. Tiêu Chính trong lòng hai khối đại thạch rốt cục rơi xuống một miếng. Trầm Mạn Quân hắn không lo lắng, dù sao nữ nhân này cả ngày xuất quỷ nhập thần, cũng không có gì tốt che giấu. Còn Lâm Họa Âm nguyên bản còn vì muốn tại bệnh viện đợi một thời gian ngắn mà buồn rầu, Tiêu Chính ngược lại hy vọng chính mình có thế cả một đời không xuất viện. Không phải vậy, lấy tình huống trước mắt tới nói, chính mình một khi xuất viện, liền có khả năng muốn đi theo cút ra khỏi Lâm gia. Phụ thân vứt bỏ thê tử dưỡng tiểu tam. Thế nhưng là Lâm Họa Âm trong lòng lớn nhất tâm bệnh, nàng sao lại tùy tiện bỏ qua cho mình? A Chính ca đều muốn khóc. Cũng hối hận lúc trước không có theo lấy tán gái nổi danh trên đời mà anh Tuấn học mấy chiêu kim thiền thoát xác biện pháp. Người ta đồng thời khống chế hai chư số nữ nhân cũng ung dung không nổi, chính mình mới hai cái liền tự loạn trận cước, không biết làm thế nào, thật sự là phế vật A. Ngay tại Tiêu Chính vẫn ảo náo lúc, nhà vệ sinh lại lần nữa truyền ra Lâm Họa Âm lệnh tận xương tủy cảnh cáo thanh âm. Trầm Mạn Quân, Tiêu Chính là ta Lâm Họa Âm hợp pháp trượng phu. Nếu như ngươi lại tiếp tục dây dưa, đừng trách ta để ngươi thể diện mờ tờ hết. Chương 141, ba người hôn chiến. Lâm Họa Âm bỗng nhiên trở mặt để hoảng loạn Tiêu Chính đã tâm tờ hờ ân nở bờ tờ đi nhờ lại may mắn, thầm nghĩ nàng đã có thể tại Trầm Mạn Quân trước mặt thừa nhận thân phận của mình, cái kia tối thiểu chứng minh nàng sẽ không dễ dàng đem chính mình đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ như vậy, Tiêu Chính cảm thấy đêm nay mặc dù nhiều lần bị dọa dẫm phát sợ, ngược lại tối thiểu cũng coi như có thu hoạch. Nghĩ như vậy, A Chính ca thay cái thoải mái hơn tư thế nửa nằm ở trên giường, điểm một điếu thuốc lắng nghe sát vách nhà vệ sinh động tĩnh, rất nhiều việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tiện nhân tư thái, vô sỉ chi cực trái lại trầm mạng quân, cũng là bị Lâm Hỏa Âm một phen ngôn ngữ chấn kinh đến. Trượng phu vẫn là hợp pháp trượng phu, hai người bọn hắn nhận biết hẳn là không bao lâu a, thế mà kết hôn. Trầm Mạn Quân cặp kia mị hoặc trong đôi mắt đẹp hiện hiện nồng đậm vẻ kinh ngạc, thực sự không thể tin tưởng lấy Lâm Hỏa Âm tính cách, thế mà lại qua loa như vậy cùng một người nam nhân tổ kiến gia đình. Cái này không phù hợp nàng ngày xưa tính cách cùng phong cách ra huống chi, nàng không phải từ nhỏ đã chán ghét nam nhân sao, liền những tướng mạo đó học thức thân gia không thể địch nổi học trưởng truy cầu. Nàng cũng xưa nay không tỏ ra thân thiện, làm sao có thể như thế khinh suất quyết định chính mình cả đời đại sự. Trầm Mạn Quân hơi có chút hoài nghi Lâm Hỏa Âm lời nói này tính chân thực, nhưng nàng cũng chưa như vậy đưa ra nghi vấn, ngược lại âm dương quái khí phiết Trầm Mạn Quân liếc một chút, ánh mắt ngạo ngơ nói, ngươi là người thứ nhất tại chồng mình phía trước thêm hợp pháp loại này tiền tố. Làm sao, là đối với mình không có có lòng tin, vẫn là đối Tiêu Chính không có có lòng tin? Không phải ta nói ngươi, giống như ngươi nữ nhân, tốt nhất cả một đời cô độc, người nam nhân nào cùng với ngươi, đều là ngược lại tám đời xui xẻo. Trầm Mạn Quân có thể văn có thế võ, vật lộn cũng là đi nhờ tiêm hảo thủ, các loại tranh chua lời nói thốt ra, đều không mang theo quá não. Lâm Hỏa Âm mắt sáng lên, lãnh diễm trên ngọc dung lướt qua một vòng vẻ trào phúng, mím môi nói, ta biết, ngươi vẫn muốn đánh bại ta. Đại học lúc muốn tại phương diện học tập vượt qua ta, ra xã hội, muốn đang làm việc bên trên áp đảo ta. Hiện tại, lại muốn cùng ta tranh nam nhân. Nhưng ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi phương diện nào đi nữa thắng nổi ta, học tập công tác còn là nam nhân không có. Ngươi học tập không bằng ta, công tác cũng chỉ có thể nữ nhận trang nghiệp, ngay cả Tiêu Chính hơi dừng một chút, Lâm Hỏa Âm lời nói xoay chuyển, trực câu câu nhìn chằm chằm sắc mặt biến hóa Trầm Mạn Quân. Ngươi đi hỏi một chút hắn, ta có phải là hắn hay không thế tử, hắn lại ở giữa ngươi và ta. Tuyển người nào? Hai người đồng môn bốn người, Lâm Hỏa Âm ha có thể không rõ ràng Trầm Mạn Quân đối với mình địch ý nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng buông tha cùng mình so sánh. So học tập, so công tác, phàm là có thể so sánh, nàng một hạng đều không rơi xuống. Ngay cả khi Empire Building bên trong chuyện tốt người đánh giá chính mình vì đế quốc đệ nhất mỹ nhân, nàng cũng không chịu cô đơn xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, cùng mình địa vị ngang nhau. Có thể nói, Trầm Mạn Quân vui ở chính giữa, Lâm Hỏa Âm lại không phiền chán, tâm lực lao lực quá độ. Nàng không muốn cùng Trầm Mạn Quân so, càng thêm không muốn vì những này nhảm chán sự tình lãng phí quý giá tinh lực cùng thời gian. Nàng có minh xác mục tiêu cuộc sống, cũng vì chính mình mỗi người sinh giai đoạn thiết lập yêu cầu. Nàng đã đem sắp xếp thời gian đến còn thừa không có mấy, thậm chí ngay cả sung túc giấc ngủ cũng không chiếm được cam đoan. Nàng như thế nào lại có hứng thú cùng Trầm Mạn Quân lục đục với nhau, cho nên lần này, đối mặt Trầm Mạn Quân hùng hổ dọa người áp bách, Lâm Hỏa Âm nói ra tình hình thực tế, hy vọng Trầm Mạn Quân có thể biết khó mà lui, không cần tiếp tục quấy rầy nàng đã không còn bình tĩnh nữa sinh hoạt. Nhưng mà, ngay tại Lâm Hỏa Âm nhận định Trầm Mạn Quân khi biết tình hình thực tế về sau, thế tất hội tạm thời buông xuống chấp niệm lúc, đứng tại trước mặt Trầm Mạn Quân lại là mị hoặc cười một tiếng, ánh mắt yêu nhiêu đến gần Lâm Hỏa Âm. Khỏe môi hơi vểnh nói, Tiêu Chính là ngươi hợp pháp trượng phu lại như thế nào, có lẽ tại giữa ngươi và ta, hắn xác thực hội không chút do dự lựa chọn ngươi. Nhưng đối ta mà nói, đây cũng không phải là cuối cùng kết cục. Lâm Hỏa Âm mi đầu cao lại, không hiểu Trầm Mạn Quân lời này ý gì. Nhưng rất nhanh, Lâm Hỏa Âm minh bạch, cũng vì Trầm Mạn Quân chẳng biết xấu hổ cảm thấy xấu hổ, nhưng gặp Trầm Mạn Quân dạo bước tới gần Lâm Hỏa Âm, từ tính mà mị hoặc tiếng nói phát ra làm cho người phát điên lời nói. Tựa như lời ngươi nói, nếu như chỉ có thể chọn một lời nói, hắn có lẽ sẽ tuyển ngươi. Nhưng nếu có thể tuyển hai cái đâu, nếu ta nguyện ý cùng ngươi cộng đồng chia sẻ một người nam nhân đâu, ngươi nói, bằng ta thủ đoạn, hắn hội yêu ngươi hơn, vẫn là càng muốn lật ta thẻ bài. Lâm Hỏa Âm gặp nam nhân không nhiều, có tiếp xúc càng ít. Nhưng ở Tân Áo, nàng mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến hình hình nữ nhân. Các nàng có mạnh mẽ, có dịu dàng, có tự tư, cũng có đơn thuần. Nhưng Lâm Hỏa Âm từ không nghĩ tới, trên đời này thế mà còn có Trầm Mạn Quân loại nữ nhân này. nàng lại có thể công khai tại chính mình cái này vợ cả trước mặt phát ra ác liệt như vậy tuyên ngôn. Dù là Lâm Hỏa Âm kiến thức rộng rãi, tài trí nhất lưu, trong lúc nhất thời cũng bị Trầm Mạn Quân vô liêm sỉ chi cực lời nói chỗ trấn trụ, không phản bác được. Nếu như ngươi bây giờ liền lựa chọn rời khỏi, có lẽ còn có thể giữ lại mấy phần mặt mũi, tối thiểu ngoại nhân sẽ không cho là, đường đường tân áo CEO là bị ta Trầm Mạn Quân đào gấp tưởng. Trầm Mạn Quân càn rỡ chi cực cười nói. Lâm Hỏa Âm hai tay nắm tay, tại chỗ bị tức đến thất điên bắt đảo, không thể tiếp tục được nữa. Tài trí vô song nàng có thể tại bất luận cái gì phương diện lấy ưu thế áp đảo phá tan Trầm Mạn Quân, nhưng luận không biết xấu hổ, nàng thật đúng là không phải nàng này đối thủ. Điểm này, sớm tại đại học thời kỳ, nàng liền kiến thức qua. Đại đa số nam nhân đều có thể bao ở miệng, nhưng ngươi cảm thấy có mấy nam nhân có thể bao ở thân thể? Trầm Mạn Quân hơi hơi nheo lại con ngươi, một đạo thắng lợi hào quang tại trong mắt lấp lóe, khiêu khích ý vị mười phần. Hoa Âm, ngươi nhất định phải thủ vững trận địa, không thể bị nàng yêu ngôn hoặc chúng chỗ lừa dối. A nằm ở trên giường hút thuốc ăn trái cây A Chính Ca nhìn ngồi không yên, từ bên cạnh cố lên trợ trợ. Lâm Hỏa Âm sắc mặt hơi có vẻ đắc ý, cảm thấy Tiêu Chính Thủy Trung vẫn là đứng tại phía bên mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Mạn Quân nói ra, ngươi nghe thấy tại nam nữ phương diện, ngươi thật là thằng ngu. Trầm Mạn Quân nhàn nhạt lắc đầu, thần sắc tiếc nuối nói, chẳng lẽ ngươi không nghe ra Tiêu Chính ý tại ngôn ngoại sao? Hắn muốn ngươi ổn định, lớn nhất căn bản không phải sợ ngươi rời khỏi, mà chính là sợ ngươi chủ động rời khỏi về sau, ta đối với hắn mất đi hứng thú. Ngươi nhìn, hắn liền so ngươi thông minh rất nhiều, biết như thế nào mới có thể làm cho mình ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Ngoạ tào A Chính Ca một cái giật mình ngồi dậy, cách vách tường chửi ầm lên. Thối ba tám, ngươi không muốn nói xấu ta, ta A Chính Ca tuyệt không phải bực này táng tận lương tâm người, liền xem như, ngươi cũng sẽ không nói ra. Đúng không? Trầm Mạn Quân cách không gọi hàng, đúng là đem Lâm Hỏa Âm thành người ngoài. Chương 142, ngươi bị đổi việc. Trầm Mạn Quân châm ngòi thổi gió ngôn ngữ hoàn toàn bức điên trên giường bệnh A Chính Ca. Không mang theo chơi như vậy à, thật muốn đem chính mình hắc đến vợ con ly tán mới an tâm sao? Tiêu Chính ý thức được Trầm Mạn Quân cái miệng thúi kia công lực tuyệt không kém chính mình, mà lại giờ phút này có Lâm Hỏa Âm ở đây, cái này bà nương muốn hắc chính mình quả thực có thế chỗ nào cũng có, thuận buồm xuôi gió. Không khỏi thức thời ngậm miệng lại, không đếm xỉa đến đứng lên. Lại tranh luận tiếp. Không chừng cái này bà tám có thể đem chính mình hôn nàng một chút nói thành ngủ một giấc, quá phát rổ. Rất rõ ràng, một trận chiến này Trầm Mạn Quân lấy một địch hai, không những xuống dốc nửa điểm hạ phong, ngược lại hoàn ngược hai vợ chồng này hồ sơ. Có thể nói đại hoạch toàn thắng, sĩ khí tăng vọt. Nhưng nàng cũng rõ ràng, Lâm Hỏa Âm cũng không phải là so với nàng nhỏ yếu, chỉ là không muốn mất mặt cùng hắn so đấu loại này tiết mục cây nhà lá vườn hung hăng càng quái. Tại Trầm Mạn Quân trong mắt, Lâm Hỏa Âm thủy chung là một cái uống cà phê, ăn cơm tây, thói quen dương xuân bạch tuyết tinh xảo nữ nhân. Mà sẽ không giống chính mình như vậy thông suốt được ra ngoài. Ngay sau đó cũng không hề được một tấc lại muốn tiến một thước, vòng qua Lâm Hỏa Âm đi ra nhà vệ sinh, tại trải qua giường bệnh lúc lại hướng Tiêu Chính ném cá tính ám chỉ rõ ràng mặt mày, lắc lắc nở nang vòng eo chậm chậm rời đi. Lúc đầu đi, A Chính Ca đã có chu tờ chống đỡ không được Trầm Mạn Quân miệng không che lấp hung hăng càng quái. Có thể nàng thật đi, Tiêu Chính ngược lại càng không yên hơn bất an. Nói đến, hắn cùng Trầm Mạn Quân vẹn vẹn đã gặp mặt vài lần, cho ăn bể bụng xem như nhận biết, liền bằng hữu giao tình cũng chưa chắc có thế đạt tới. Coi như nàng lại từ không nói có, Tiêu Chính cũng có thể cởi trừ, không đi truy cứu. Nhưng tại Lâm Hỏa Âm trước mặt nếu như nói cùng Trầm Mạn Quân ở chung là nháo kịch, cùng Lam Tâm ở chung là lãng mạn kịch, như vậy cùng Lâm Hỏa Âm ở chung, cũng là ương thị chính kịch. Không thể có nửa điểm hư giả, cũng dung không được một hạt hạt cát. Muốn lừa dối quá quan nói chêm chọc cười Lâm Hỏa Âm căn bản sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Cho nên A Chính Ca tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Nghĩ ngợi tiếp xuống cái này băng sơn nữ cường nhân sẽ hay không giống đại đa số điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong vợ chính như thế một khóc hai nháo tam thượng sâu. Thậm chí trong cơn tức giận về nhà ngoại. Tuy nói cùng Lâm Hỏa Âm phong cách vẽ không quá phối hợp, nhưng nữ người đối mặt gia đình tranh chấp, không đều chơi bộ này tới áp chế nam nhân sao? A Chính Ca đã yên lặng chuẩn bị tâm lý thật tốt, rộng mở hung hoài tới đón tiếp Lâm Hỏa Âm phát động cuồng phong bạo vũ. Nhưng mà, tại hắn các loại trọn vẹn sau 5 phút, Lâm Hỏa Âm vẫn như cũ không có từ nhà vệ sinh bên kia tới. Trong phòng bệnh trừ rất nhỏ rung động điều hòa không khí âm thanh, lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cái này càng để Tiêu Chính cảm thấy bất an cùng bàng hoàng. Nữ nhân kia, đến tột cùng định làm như thế nào rốt cục? Lâm Hỏa Âm xuất hiện. Trên mặt nàng không có không gợn sóng, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng chỉ là đang nằm mơ, không có trong lòng nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí quên mất mới vừa cùng Trầm Mạn Quân cãi nhau. Nàng đến gần giường bệnh, ánh mắt thiên tĩnh ngồi tại Lam Tâm cùng Trầm Mạn Quân đều ngồi qua cái ghế kia bên trên, trong mắt không có chút nào tâm tình, chậm rãi nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, nếu như vết thương quá đau, liền để thầy thuốc cho ngươi mở điểm thuốc giảm đau. Tình huống như thế nào Tiêu Chính càng không nghĩ ra. Không phải hẳn là đối với mình một trận chửi mắng sao, làm sao ngược lại quan tâm tới chính mình đến không đợi Tiêu Chính mở miệng. Lâm Hỏa Âm tiếp theo nói, công ty sẽ thay ngươi thanh lý tiền thuốc men, ngươi muốn tại bệnh viện ở bao lâu đều có thể. Không có gì đáng ngại. Ta nhiều lắm là ở một tuần lễ liền có thể về công ty đi làm. Tiêu Chính lời thề son sắt nói ra. Ngươi bị đuổi việc. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Ánh mắt thanh lãnh chi cực. Doanh Tiêu Chính đầu trong nháy mắt nổ tung, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Ngươi nói cái gì? Tiêu Chính sắc mặt tạm đạm, không thể tin nói. Lâm Hỏa Âm cũng không trốn tránh, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, gàn từng chữ một, ta nói. Ngươi bị đuổi việc. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là tân áo nhân viên. Thế nhưng là ta vừa mới vì tân áo lập xuống đại công, còn bởi vậy bị thương. Tiêu Chính bất lực dây rủa lấy. Công ty sẽ vì ngươi cung cấp tiền thưởng cùng bồi thường. Lâm Hỏa Âm bình thản nói. Tiêu Chính nghe vậy, chỉ cảm thấy cột sống phát lạnh, ánh mắt vi diệu nhìn lại Lâm Hỏa Âm, thử do xét nói, ngươi muốn làm cái gì khoảng cách hợp đồng kỳ hạn, vợ chồng chúng ta quan hệ còn muốn duy trì 41 ngày. Lâm Hỏa Âm ánh mắt thanh lãnh nói ra. Thầy thuốc nói cho ta biết, ngươi thương tối thiểu nhất muốn tại bệnh viện dưỡng một tháng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tại bệnh viện ở đầy đủ 41 ngày. Dạng này ngươi không cần tiếp nhận ta vô ý đối xử lạnh nhạt, ta cũng sẽ không tâm phiền. Tiêu Chính ngộng. Cũng hiểu. Hắn hiểu được Lâm Hỏa Âm ý tứ. Cũng hiểu nàng lời nói này hàm nghĩa. Nàng nói, muốn mình tại bệnh viện ở đầy đủ 41 ngày. Bởi vì nàng không muốn lại cùng mình ở cùng một chỗ. Nàng nói, công ty sẽ cho hắn bồi thường, hội gánh chịu hắn tiền thuốc men, là bởi vì nàng không muốn thiếu Tiêu Chính một tơ một hào. Tiêu Chính biết. Nàng còn có một câu lời ngầm không nói, mặc kệ ta có hay không mang thai, ngươi cũng không thể lại về tân áo, cũng không thể tiếp tục ở tại Lâm gia. Bởi vì ta trông thấy ngươi hội không vui, hiểu ý phiền. Đầy đủ, nàng không muốn lại cùng Tiêu Chính có bất kỳ liên quan. Coi như mang thai, nàng cũng sẽ nghĩ tới song toàn đẹp biện pháp, nàng yêu cầu duy nhất, cũng là không hề gặp hắn. Quyết định thật lâu sau khi chờ mặc, Tiêu Chính sắc mặt tạm đạm hỏi một câu. Lâm Hỏa Âm liếc hắn một cái, không có lên tiếng. Vâng. Nàng quyết định. Ngay tại vừa rồi, nàng rốt cục làm ra quyết định này. Có lẽ sẽ có ngắn ngủi khó chịu, nhưng đối với nàng mà nói, là tốt nhất, cũng chính xác nhất lựa chọn. Nàng không muốn thoải mái chập trùng sinh hoạt, cũng không hy vọng quá loạn sinh hoạt. Nàng có lý tưởng mình, có mình muốn nhân sinh. Nhưng nàng muốn, Tiêu Chính cho không. Bất kỳ nam nhân nào đều cho không. Riêng là phụ thân nàng. Tốt, ta hội từ trước. Tiêu Chính mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ dưới gối đầu lấy ra có dính nhiệt độ cơ thể chìa khóa. Chìa khóa dùng một cây rất lợi hại phổ thông hồng tuyến buộc lên, là sơ ý Tiêu Chính phòng ngừa chìa khóa mất đi mà làm. Hắn vươn tay, cái chìa khóa đưa cho Lâm Hỏa Âm, chìa khóa là ta vụng trộm làm, trả lại cho ngươi. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình, khuôn mặt hơi hơi hiện lên vẻ khác lạ. Không có đưa tay đón, ngươi còn muốn trở về cầm hành lý, chạy đợi cái chìa khóa đặt ở tủ giày bên trên liền tốt. Tiêu phản ứng hóa học vượt quá Lâm Hỏa Âm ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Tiêu Chính hội thống khoái như vậy, càng thêm không ngờ tới Tiêu Chính còn vụng trộm khắc chìa khóa. Trước đó, Lâm Hỏa Âm đuổi hắn đi ra ngoài thơ ý điếm, hắn cũng không có dễ nói chuyện như vậy, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, chết cũng không đi. Lần này biểu hiện, thực sự để Lâm Hỏa Âm kế hoạch chấp hành quá nhẹ nhõm. Cũng tốt. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói. Ta đổ vật hơi nhiều, ngươi muốn chuyển tới cửa còn muốn phí chút khí lực. Lâm Hỏa Âm không có nhận lời nói, ánh mắt thanh lãnh đứng lên nói, ngủ ngon. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi ra phòng bệnh, khép lại cửa phòng. Ra khỏi cửa phòng, nàng lại không nhúc nhích đứng tại chỗ. Biểu lộ ra ngoài ý định phức tạp, cùng rung động. Nàng không nghĩ tới đuổi đi Tiêu Chính. Thật lâu rất lâu chưa từng có dạng này suy nghĩ. Đang từ từ cùng Tiêu Chính ở chung về sau, nàng đã thành thói quen trong nhà có cái nam nhân sinh hoạt. Riêng là nam nhân này cực ít sẽ ảnh hưởng đến nàng công tác, nàng sinh hoạt. Từ mới đầu chán ghét, bài xích, đến chậm rãi thích ứng, lại đến buổi trưa hôm nay lo lắng, khẩn trương, Lâm Hòa Âm thậm chí nghĩ tới, coi như không có ái tình, chỉ cần có hài tử, nàng cũng có thể cùng Tiêu Chính đi xuống. Giống người bình thường hoặc là thân nhân, đi đến nhân sinh cuối cùng. Nhưng đêm nay, hết thảy đều biến. Phảng phất lịch sử tái diễn, phá hủy nàng hết thảy ảo tưởng. Nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, thật không chịu nhận. Nhưng vì cái gì rõ ràng không chịu nhận, chính mình tâm, lại ẩn ẩn làm đau đầu bút lông đến tận đây có thể nào bình thản mà kết thúc, cố sự bắt đầu liền không thừa nhận phổ thông. Dùng quá độ thiêu đốt mỗi một phút, nhận định tình tiết nên đi nơi nào nói chung đã là như thế đi. Chương 143, bạn bè kết thúc. Nam viện ngày thứ 2 buổi chiều, Đường Minh xuất lĩnh một đám tổ hai bảo an đến đây thăm hỏi bởi vì công bị thương Tiêu Chính, doanh dưỡng phẩm hoa quả sách rất nhiều, còn kín đáo đưa cho Tiêu Chính một cái trường sách vở dạy như vậy phong thư, nói là tiền thưởng. Tiểu tử ngươi lúc này xem như phát đạt. Đường Minh ngồi tại cạnh giường, một mặt ăn cam quýt, một mặt ước ao ghen tị nói ra. Sớm biết ta làm con tin. Không chỉ có thể tại đại bột trước mặt hiển uy phong, còn cầm lớn như vậy một món tiền thưởng. Dựa theo phong thư độ dày, tiền thưởng tối thiểu cũng tại 5 vạn trở lên. Cơ bản đạt tới phổ thông bảo an nửa năm lương đồng. Bất quá hắn cũng biết số tiền kia là Tiêu Chính lấy mạng đổi lại, cũng không quá đáng đỏ mắt, trêu chọc nói, ra bệnh viện nhớ phải mời chúng ta ăn cơm. Ngươi lúc này xem như nhất chiến công thành thiên hạ biết rõ A Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, có ý tứ gì Đường Minh chừng Tiêu Chính liếc một chút, bất mãn nói. Giả ngu A Lưu Khải Minh trước đó thế nhưng là bạch lao đại bên người hồng nhân, hiện tại hắn treo. Ngươi nói nhất tổ trường vị trí do ai ngồi ngươi chứ sao? Tiêu Chính tiện tay nắm lên một cái quả táo, cắn một cái no ý lấy Tiểu Minh ca ngươi bản sự, tương lai nhất định có thể trở thành bộ phận bảo an lao đại. Tuy nhiên có vướt mông ngựa hiểm nghi, nhưng lời này ta thích nghe. Đường Minh nhếch miệng cười cười, nói ra. Bất quá ta đã là nhất tổ trường, lại kiêm nhiệm tổ 2 tổ trưởng ở dê thủy trùng không rất thích hợp. Cũng có chút mất quyền lực bạch lao đại hiểm nghi, vì tránh hiểm nghi, ta khẳng định là sẽ không đi tranh. Ngược lại là ngươi. Lần này lập xuống đại công, lại thành chúng ta tân áo đại anh hùng. Đảm nhiệm nhất tổ trường có thể nói là mục đích chung. Đường Minh bình chân như vại đốt một điếu thuốc, tại già lên mặt no y bất quá tổ một không thái bảo an đều là Lưu Khải Minh cựu tướng, ngươi xử lý lao đại bọn họ, hiện tại lại qua lãnh đạo bọn họ, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh lòng oán khí. Nhưng ngươi yên tâm, ta hội từ bên cạnh hiệp trợ ngươi công tác, đến lúc đó chúng ta song kiếm hợp bích, thế tất sẽ làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự. Một cái bảo an mà thôi, có thể làm được đại sự gì Tiêu Chính chán nản quất miệng thuốc lá. Không còn ngày xưa có thể nói thiện đạo, chậm rãi nói. Lại nói, ta đã quyết định từ trước. Nhất tổ trường cái gì, vẫn là lưu cho có năng lực bảo an ga nhờ cương đi. Cái gì Đường Minh giật nảy cả mình, suýt nữa từ trên ghế cắm xuống đến, thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Chính, khốn hoặc nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc lấy trước như vậy khó đều vượt đi qua. Hiện tại thật vất vả trở nên nổi bật, ngươi lại để cho từ trước Đường Minh giận. Mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một tháng vạn 8.000 lương đồng, lại muốn bước lên nguy hiểm tính mạng công tác. Cũng liền ngươi thứ ngốc này mới xem như cục cưng quý giá. Tiêu Chính thần sắc đạm mạc đánh khói bụi, kẻ nhạt vô vị nói ra. Ta dù sao là đi qua sự kiện lần này, hoàn toàn dọa sợ. Ta còn trẻ như vậy, cũng không muốn tráng niên mất sớm. Đường Minh ánh mắt chớp động, 10 phần khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi có phải hay không có cái gì nan nôn chi ẩn, cho nên mới quyết định từ chức cùng huynh đệ nhóm nói một chút, mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, không chừng liền giúp ngươi giải quyết. Lấy Đường Minh đối Tiêu Chính giải, tiểu tử này tuyệt không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người. Tuy nói bình thường một bộ bất cần đời bộ dáng, nhưng thật gặp được sự tình, cũng xưa nay không sợ. Hán tuyệt không tin Tiêu Chính hội bởi vì lần này ngoài ý muốn mà sinh lòng khiếp ý tất nhiên là có khắc không thể cho ai biết nguyên nhân. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói, ta đi, bộ phận bảo an liền không có người có thế uy hiếp ngươi địa vị. Ngươi không phải hẳn là cao hứng mới đúng không, cút sang một bên. Đường Minh tức giận nói. Ngươi nào có tâm tư nói đùa với ngươi. Ngươi nhà nói đi là đi, có suy nghĩ hay không qua các huynh đệ cảm thụ nói đến. Tiêu Chính bởi vì tính tình hiền hòa, tại bộ phận bảo an cũng coi là kết giao không ít ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bằng hữu. Đường Minh cũng là Tiêu Chính thủ đường sông bạn bè. Đi làm trong lúc đó, Đường Minh liền thường thường lấy quyền nhu tư, đem hai người phân phối cùng một chỗ tuần tra. Tan ca càng là kề vai sắt cánh uống rượu với nhau ăn đồ nướng. Mặc dù nhận biết không lâu, lại thành lập tương đương thâm hậu hữu tình. Nếu không phải Đường Minh nhiều lần bao che đến trễ về sớm Tiêu Chính, chỉ sợ sớm đã bị trong mắt dung không được hạt cắt bạch ngọc tiểu mắng máu chó đầy đầu. Bây giờ bộ phận bảo an thật vất vả không có Lưu Khải Minh quay nước đủ, Tiêu Chính lại muốn từ trước rời đi. Đường Minh làm sao không tức giận, tức giận Tiêu Chính cũng không nghĩ tới Đường Minh thế mà lại đối mình từ trước lớn như thế phản ứng, ngay sau đó cũng có chút ngộng, khuyên, ta chỉ là từ trước, lại không phải đi chết. Ngươi kích động như vậy làm cái gì, chờ ta tìm công tác mới, chúng ta còn không phải cùng dạng uống rượu đánh ca ý giả mở cái kia có thể giống nhau sao. Đường Minh kích động nói. Chờ ngươi có công tác mới, khẳng định liền sẽ nhận biết đồng nghiệp mới. Đâu còn có nhiều thời gian như vậy cùng ta uống rượu ăn đồ nướng. Tiêu Chính cổ quái ngắm Đường Minh liếc một chút, nhịn không được hướng giường bệnh một bên khác chuyển, mặt mũi tràn đầy kinh dị no y ngươi nha không phải là cái kia A Cút. Đường Minh trừng mắt mắng. Lao tử từ 15 tuổi phá trô đến nay đã giao 7-8 cái bạn gái, có lẽ ngươi chỉ là muốn che giấu mình không muốn người biết bí mật. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Ngoá Đường Minh nổi trận lôi đình, cả giận nói. Ngươi nha liền cho thông khoái lời nói. Đến tột cùng bởi vì cái gì từ trước? Tiêu Chính đau đầu vạn phần, tục một điếu thuốc chậm rãi nói, ngươi thật coi ta là tân áo đại anh hùng. Đường Minh khiêu mi nói, đương nhiên ngươi thế nhưng là cứu đại bột nhất mệnh. Hiện tại tân áo người nào không biết ngươi đại danh, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Công ty chứ biết ta đã cứu Lâm Tổng, còn sẽ biết cái gì, để ý cái gì? Tiêu Chính từng chữ nói ra hỏi. Đường Minh khó hiểu nói, có dám mau thả, ta giết qua người. Tiêu Chính ánh mắt trầm ổn nói, mặc kệ ra tại lý do gì, ta hai tay đều dính đầy máu tươi. Ngươi cảm thấy, có mấy cái người bình thường nguyện ý cùng giết qua người ta tại cùng một công ty công tác, ngươi thật cho rằng bọn họ hội coi ta là đại anh hùng, ngươi thật sự cho rằng, bọn họ nhìn thấy ta thời điểm, là mừng rỡ, là sùng bái, mà không phải sợ hãi. Đường Minh ngơ ngẩn. Trên thực tế, tại trải qua hôm qua bắt cóc sự kiện về sau, Đường Minh nghĩ tới rất nhiều liên quan tới Tiêu Chính sự, nhưng đều là chính diện, hướng lên. Hắn đoán công ty hội đề bạt Tiêu Chính, hắn trả đoán Bạch Lao đại hội trùng điệp khen thưởng Tiêu Chính. Mà sáng sớm hôm nay, công ty xác thực cho Tiêu Chính một món tiền thưởng, cũng gánh chịu hắn sở hữu tiền thuốc men. Nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Chính giết người. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Tiêu Chính đều làm một kiện tuyệt đại đa số người bình thường cả một đời không dám làm, cũng không biết làm việc. Người nào làm, ai là dị loại. Ngươi liền điểm ấy tâm lý tố chất. Đường Minh khích lệ no y làm chúng ta cái này, giết người tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng cũng chưa chắc chỉ một mình ngươi làm qua. Ngươi cũng bởi vì điểm ấy phá sự mà tự nhận lỗi từ chức từ bỏ rất tốt tiền đồ. Ta nói, ta xưa nay không cảm thấy làm bảo an là một phần rất có tiền đồ công tác. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra, nếu có càng lựa chọn tốt. Ta hội không chút do dự rời ổ qua ngươi. Mẹ Đường Minh giận tím mặt, một chân đá vào giường đôn bên trên, chửi ầm lên. Tính toán lao tử nhi nở nhờ mờ về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Nói xong không để ý mọi người thuyết phục, phẫn nộ rời đi. Chương 144, ngươi không quan tâm ta sao? Tiêu Chính cũng không có dựa theo thầy thuốc yêu cầu tại bệnh viện ở đến vết thương hoàn toàn khép lại. Vẹn vẹn 3 ngày, hắn liền nằm không đi xuống, đơn giản thu thập hành lý. Tại bác sĩ y tá không biết chút nào tình huống dưới vụng trộm xuất viện. Xuất viện Tiêu Chính chuyện thứ nhất cũng là tìm khách sạn. Hiện nay hắn có tiền, hơn mấy chục vạn. Coi như miệng ăn núi lở, lấy Tiêu Chính sinh hoạt mức độ cũng có thể chống đỡ đã nhiều năm. Cho nên hắn cũng không có cay nghiệt chính mình, chọn nhà 4 khách sạn cấp sao, ở 500 một đêm phòng, đem tùy thân mang theo y phục nhét vào quán rượu, lúc này mới chậm rãi dạo bước đi ra ngoài. Phảng phất trong vòng một đêm trở lại ở nước ngoài phiêu bạt cô tịch sinh hoạt, ở lạ lẫm quán rượu, một người ăn cơm ngủ, người bên cạnh mặc dù hình hình, lại một cái cũng không biết. Loại cuộc sống này rất vô vị, nhưng Tiêu Chính sớm thành thói quen. cũng liền không tâm tư ôm lấy oán nghiệm sinh hoạt biến ảo vô thường, thoải mái chập trùng. Thu xếp tốt điểm dừng chân về sau, Tiêu Chính nhìn một chút thời gian, mới chạm vạng tối 6 điểm. Dựa theo Minh Châu loại này thành phố lớn nhanh tiết tấu, ngay cả nhà ăn nhà hàng, cũng còn không phải dòng người ủng tập trung thời gian đoạn. Vui thật náo nhiệt, Tiêu đang định đi trước Lâm ra lấy hành lý, lại tìm người một nhà khí bạo dạp đặc sắc nhà ăn ăn bữa tối. Nhưng tâm lý, hắn cũng là nghĩ tại Lâm Hòa Âm về nhà trước đó cầm xong hành lý, tránh cho gặp mặt sau xấu hổ. Đón xe đi vào Lâm ra, Tiêu Chính vừa muốn lấy ra chìa khóa mở cửa, sau lưng liền truyền đến một trận như chuông bạc thanh thúy gọi tiếng. Tỷ phu đống nhiên quay người, chỉ gặp một thân thời thượng cách gan mặc Lâm Tiểu Trúc cóng ché nổ hai vai bao tiểu chạy tới. Không đợi Tiêu Chính làm ra phản ứng, nàng liền một thanh kéo lại Tiêu Chính cánh tay, mặt mày hớn hở nói, tan ca à nha, thái độ nhiệt tình, động tác thân mật, nào có nửa điểm e ngại sợ hai bộ dáng, đã hoàn toàn tiêu hóa Tiêu Chính giết người mang đến tâm lý. Tiêu Chính khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt lại có như vậy một tia khoảng cách cảm giác. Không giống thường ngày như vậy chân thành, hỏi, lại tới ăn trực uy người ta cũng không phải ăn không ngồi rồi có được hay không. Lâm Tiểu Trúc không vui, Chu Mỏ nói. Ta thế nhưng là gánh chịu sau khi ăn xong hoa quả công tác chuẩn bị, còn phụ trách cho các ngươi giảng trò cười đây. Lâm Tiểu Trúc miệng bên trong nói như vậy, tâm lý vẫn không khỏi đến buồn chồn. Tiểu nha đầu cơ linh cực kỳ, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Chính trên mặt khoảng cách cảm giác. Ngay cả kéo tay cánh tay, cũng thoáng có chút tránh thoát ý tứ. Cái này khiến Lâm Tiểu Trúc trái tim hơi trầm xuống, lo lắng Tiêu Chính còn đang vì mình lần trước trốn tránh mà tức giận. Không khỏi chăm chú dính tại Tiêu Chính trên thân, ủy khuất nói, tỷ phu, ta biết lỗi rồi. Ngươi liền tha thứ ta đi cái gì sai? Tiêu Chính mở mịt hỏi. Cũng là Lâm Tiểu Trúc đón đến, thấp giọng nói ra. Ta lần trước không nên khẩn trương á, thực ta biết, tỷ phu ngươi làm như vậy đều là vì ta tốt. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, lắc đầu nói ra, đứng đốc, ngươi nếu là không khẩn trương, ta ngược lại phải sợ. Không có việc gì, quá khứ đều đã qua, ta còn có thể cùng ngươi so đo hay sao? Chính là bởi vì sắp rời đi, Tiêu Chính ngược lại coi nhẹ rất nhiều thứ. Nguyên bản lựa chọn xa lánh Lâm Tiểu Trúc, bây giờ cũng mất đi bản thân ý nghĩa. Dứt khoát không hề trốn tránh, thân mật xoa bóp Lâm Tiểu Trúc trắng loãng khuôn mặt, cười nói, vào nhà đi. Bên ngoài quá nóng. Ừm. Hai người vào nhà, Lâm Tiểu Trúc một tay lấy hai vai bao ném ở trên ghế salon, Tiêu Chính làm theo vẫn trở về phòng thu thập hành lý. Chỉ là còn không có đi tới cửa, liền nghe Lâm Tiểu Trúc xông nhà bếp hô, tỷ, tốc độ ngươi nấu cơm cắp ta ban đêm còn muốn cùng tỷ phu đi xem ca nhạc hội đâu. Tiêu Chính nghe vậy, cước bộ đống nhiên dừng lại, ánh mắt hơi loạn quay đầu lại, Lâm Hòa Âm cũng vào lúc này từ phòng bếp đi tới. Hai người ánh mắt vừa mới đụng vào, liền lại cấp tốc bắn ra. Đem gói kỹ tốt thả, lại đến chỗ ném loạn ta cho ngươi ném. Có lẽ là tránh cho xấu hổ. Lâm Hòa Âm đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Tiểu Trúc. A, Lâm Tiểu Trúc vô tội cất kỹ hai vai bao, thầm nghĩ tỷ tỷ hôm nay tính khí làm sao lớn như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình để cho nàng sớm tan ca chuẩn bị bữa tối sao? Nếu như là dạng này, nàng khẳng định không có đem ta làm thân muội muội đối đãi. Lâm Tiểu Trúc cất kỹ túi sách, liền lại cười đùa tí từng hỏi, tỷ, đều làm cái gì đồ ăn ngươi cũng biết, ta cùng tỷ phu đều không thích ăn bò bít tết. Lâm Tiểu Trúc thuận miệng nâng lên Tiêu Chính, lại là để Lâm Hòa Âm suy nghĩ hỗn loạn, thản nhiên nói, làm nồi lẩu. Qua tắm một cái mặt, lập tức liền có thể lấy ăn. Nói xong, cũng không cùng Tiêu Chính tiến hành bất kỳ trao đổi gì, tâm tình phức tạp đi vào nhà bếp. Tiêu Chính cũng một mặt bình thản đi tiến gian phòng, an an tĩnh tĩnh thu thập hành lý. Ở nước ngoài phiêu bạt thời gian, Tiêu Chính cực ít tại một chỗ lưu lại quá lâu, thậm chí là một tòa thành thị, một cái quốc độ. Thường thường cũng tại hoàn thành nhiệm vụ cùng ngày rời đi, ngăn chặn hậu hoạn. Cho nên mỗi lần thu thập hành lý thời điểm, đều chỉ có mấy món đổi giặt quần áo, đơn giản đánh cái bao, liền có thể tránh lo âu về sau lên đường. Nhưng lần này, khi hắn tại Lâm gia an định lại về sau, hắn trắng trợn mua sắm đồ dùng sinh hoạt cùng một số đã từng hoàn cảnh không cho phép vật dụng hàng ngày. Có thể nói nhà ở lữ hành mọi thứ đầy đủ. Thậm chí còn chuyên môn mua sắm một bộ qua sông bãi nghịch nước bơi lội áo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồ vật nhiều, tự nhiên cần càng nhiều tu ý ha, nhờ ly đến đóng gói. Và ở Lâm gia lúc, Tiêu Chính chỉ có hai cái khô quắt tu ý ha nhờ ly, trang cũng chỉ là một số phổ thông đến keo kiệt đồ dùng sinh hoạt. Nhưng lúc rời đi, hắn lại phát hiện hai cái hành lý cùng ba cái tu y ha nhờ ly, đều không thể gắn xong hắn sở hữu hành lý. Tỷ phu, nhanh tới dùng cơm á. Lâm Tiểu Trúc đỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, thăm dò thuốc dục nói, ca nhạc hội 8 giờ liền bắt đầu á, người nhiều như vậy, ta cũng không muốn bị người chen lấn một thân mồ hôi bẩn. Lâm Hỏa Âm nói còn chưa dứt lời, lại bị phảng phất để đạo tặc cướp sạch không còn pho nở dê ngu bị dọa cho phát sợ. Tỷ phu, ngươi đang làm gì đấy? Lâm Tiểu Trúc đẩy cửa vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ bối rối. Vì cái gì đem hành lý đều đóng gói ngươi muốn đi sao? Ửm, có một số việc sớm muộn là muốn đối mặt, Tiêu Chính cũng không muốn giấu giếm, miễn cưỡng cười vui nói, ta dự định ra ngoài ở một thời gian ngắn. Ta không cho phép ngươi đi. Lâm Tiểu Trúc ôm lấy Tiêu Chính túi hành lý, một thanh kéo ra khóa kéo, sau đó đem tu y ha nhờ ly bên trong đồ rửa mặt cùng đổi giặt quần áo hết thể đố lại trình bày, khuôn mặt nhỏ tái nhợt no y tỷ phu. Ngươi không quan tâm ta sao? Nhìn nữ hài nhi lã chã trừ khóc bộ dáng, Tiêu Chính trong lòng vạn phần không đành lòng. Đến gần hai bước, giải thích nói, tỷ phu chỉ là ra ngoài ở một thời gian ngắn, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta chơi. Ngoan, nghe lời. Tiêu Chính vừa đi gần, Lâm Tiểu Trúc liền co cẳng chạy ra khỏi phòng, một bên chạy, một bên xông nhà bếp hô, tỷ phu không cần chúng ta, ngươi mau ra đây. Mau ra đây a, có thể sớm đã giữ cửa khóa trái. Lâm Hỏa Âm như thế nào lại đi ra đâu, mặc cho Lâm Tiểu Trúc như thế nào đấm đá cửa phòng, nhà bếp đều không có truyền ra cái gì tiếng vang. Đem nàng cách ở ngoài cửa. Liều mạng gõ cửa lại không chiếm được đáp lại, Lâm Tiểu Trúc cơ lấy một cái ghế, đồng nhiên nện ở cửa thủy tinh bên trên. Nghỉ tư bên trong nổ hống, Lâm Hỏa Âm, ngươi đi ra cho ta. Chương 145, vào ở phòng ta. Cách cách đắt đỏ cửa thủy tinh bị tức giận Lâm Tiểu Trúc hung hăng đạp tờ nạ tờ, từng khối pha lê ứng thanh rơi xuống đất, quảng thành bụi phấn. Doa đến từ pho nở dê ngu đuổi theo ra đến Tiêu Chính tê cả ra đầu. Nha đầu này, quá ác ga, có thể Lâm Tiểu Trúc lại không để ý chút nào, làm như vậy không sẽ chọc cho đến Lâm Hỏa Âm nổi giận, lại dùng cái ghế đạp tờ nạ tờ khảm tại trên khung cửa miệng thủy tinh, hai mắt phát hồng hướng về trong cửa quát, Lâm Hỏa Âm ngươi đi ra cho ta. Đi ra, nàng một bên nện, một bên điên giống như nổ hống, phảng phất muốn đem trong lòng chỗ có bất bình cùng phẫn hận tiết ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Tiêu Chính liên tục không ngừng giữ chặt Lâm vào điên cuồng Lâm Tiểu Trúc, khuyên, Tiểu Trúc, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng quản ta. Lâm Tiểu Trúc đẩy ra Tiêu Chính, phẫn hận no y nàng cả ngày chỉ biết khi dễ ngươi, ngươi không dám phản kháng, ta giúp ngươi ra mặt. Nói xong lại hướng về trong môn phái quát, Lâm Hỏa Âm ngươi không còn ra, ta một mồi lửa đốt ngươi, phá nhà ngươi đốt thử một chút. Đột nhiên, Lâm Hỏa Âm cái kia giống như băng xương tuyệt mỹ khuôn mặt đập vào mi mắt, cũng không có nói thêm cái gì, ngắn ngủi một câu, liền nghẹn lại Lâm Tiểu Trúc. Đốt nhà Lâm Tiểu Trúc chỉ là thuận miệng nói một chút, nàng thật dám như vậy chọc giận Lâm Hỏa Âm, đừng nói là nàng, to như vậy Lâm gia đều không người có cái này gan chó. Ngươi có phải hay không lại cùng tỷ phu của ta cãi nhau? Lâm Tiểu Trúc thái độ cường thế chất vấn. Ngươi có phải hay không lại khi dễ tỷ phu của ta cho nên hắn mới có thể rời nhà trốn đi, có liên quan gì tới ngươi? Lâm Hỏa Âm ánh mắt thanh lãnh quét mắt một vòng Lâm Tiểu Trúc. Ta Lâm Tiểu Trúc làm chán nản, nổi giận nói. Tiêu Chính là ta tỷ phu, ngươi nói đóng không liên quan chuyện ta tự mình đa tình. Lâm Hỏa Âm mặt không chút thay đổi nói. Ngươi bao ở chính mình liền tốt, chuyện ta, không tới phiên ngươi đến quan tâm. Lâm Tiểu Trúc bị Lâm Hỏa Âm lần này châm chọc khiêu khích lời nói kích thích nhiệt huyết dâng lên, ba điệu một tay lấy cái ghế nện ở chân bóng trên sàn nhà, cả giận nói, ta rốt cuộc biết mẹ ta vì cái gì có thể thắng đồng A-di. Vẹn vẹn một câu, Lâm Hỏa Âm băng hàn trong mắt đẹp liền dần hiện ra giống như thực chất hàn quang. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ. Lâm Tiểu Trúc chưa từng thấy Lâm Hỏa Âm đáng sợ như vậy một mặt, ngay sau đó tâm lý bồn chồn, nhưng lại không chịu thua. Một chút trầm ngưng, sau đó mà nói rằng, đồng A-di so mẹ ta xinh đẹp, cũng so mẹ ta tài giỏi, nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, mà mẹ ta chỉ là huyện thành nhỏ xuất thân nữ nhân bình thường. Ngươi biết vì cái gì ba ba thả có thể lựa chọn mẹ ta, cũng không tuyển chọn đồng A-di sao? Lâm Hỏa Âm mặt lạnh như sương, lại không nói tới một chữ. Bởi vì ta cha là nam nhân là một cái cần tôn nghiêm nam nhân, đồng A-di quá cường thế cũng quá bá đạo, nàng căn bản không cho ba ba bất luận cái gì tự do không gian giống đối đại hạ nhân đồng dạng đối đại ba ba, nàng có làm đến một cái thê tử ứng chỉ nghĩa vụ sao, nàng có kết thúc thân thể vì mâu thân chức trách sao, không có trong mắt nàng chỉ có chính nàng, chỉ có nàng sự nghiệp của mình, nàng có thể hoa một ngày một đêm đi làm việc, lại không chịu hoa một giờ bồi người nhà ăn cơm, hoa hai giờ bồi. Ba ba nhìn một bộ phim. Hoa một cái buổi chiều cùng ngươi qua công viên nửa cờ ngươi nói dạng này nữ nhân, nàng coi như lại xinh đẹp, lại có mị lực, lại giàu có. Người nam nhân nào sẽ thích người nam nhân nào có thể chịu được nàng cả một đời ngươi thì sao ngươi cùng đồng A-di giống như lúc ngươi từ không quan tâm tỷ phu, cũng từ không nể mặt tỷ phu ngươi muốn công tác đến mấy điểm, liền công tác đến mấy điểm dù là ta cùng tỷ phu làm tốt cơm ở nhà chờ ngươi, ngươi cũng chẳng quan tâm, trong mắt. Chỉ có chính mình công tác Lâm Hòa Âm ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi Lâm Tiểu Trúc tay nhỏ nắm tay, chính nghĩa lẫm nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm, ngươi cùng với tiêu chính là ta tỷ phu coi như ngươi không cùng với tiêu chính, hắn đồng dạng là tỷ phu của ta, vĩnh viễn sẽ không cải biến tiêu chính ngậu. Bị Lâm Tiểu Trúc cái kia tình cảm giạt rào tuyên ngôn chỗ đả động. Hắn tử không nghĩ tới Lâm Tiểu Trúc đối với mình lại có thâm hậu như thế cảm tình, hắn càng thêm không nghĩ tới. Cái tiểu nha đầu này bởi vì chính mình, chịu cùng hắn cường thế lại ưu tú thân tỷ tỷ bất hòa. Đến như thế cô em vợ, còn cầu mong gì Lâm Hòa Âm vẫn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, nhìn qua không có bất kỳ cái gì tâm tình. Dù là Lâm Tiểu Trúc hung hăng đâm bên trong nàng mềm lòng sự nở, cũng đem cái kia nàng cả một đời không muốn đối mặt sự thật bày ở trước mắt. Đổi lại bất cứ lúc nào, bất kỳ người nào ở trước mặt nàng đề cập, nàng đều hội không chút do dự nổi giận. Duy chỉ có Lâm Tiểu Trúc, ý định này đơn thuần, không có bất kỳ cái gì ý niệm không chính đáng muội muội đề cập, nàng lâm vào trầm mặc, cũng lâm vào mâu thuẫn dễ rủa bên trong. Đại đạo lý ai cũng hội giảng, nhưng cũng không phải là mỗi người đều nghe lọt, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Lâm Hòa Âm đầy đủ ưu tú, nhưng nàng cũng không phải là người hoàn mỹ, càng không phải là thánh nhân. Nàng có ưu điểm, đồng dạng sẽ có khuyết điểm. Làm lãnh đạo giả. Nàng từ không nghĩ tới chính mình chính từng bước một đi đến mẫu thân đường xưa. Nàng càng thêm không biết, nguyên lai tại muội muội tâm lý, chính mình lại là như thế tự tư tự đại nữ nhân. Làm tỷ tỷ, chính mình tựa hồ cũng không thành công. Mà xem như thế tử, chính mình càng thêm thất bại. Có lẽ cái này vội vàng phía dưới làm ra quyết định, sắp thực cực đoan chút, lỗ mãng chút chính mình chưa bao giờ đối với hắn nỗ lực chân tình, cũng lặp đi lặp lại cường điệu. Hai người sở dĩ tiến tới cùng nhau, chỉ là bởi vì trong bụng khả năng xuất hiện tiểu sinh mệnh. Đã như vậy, lại bằng yêu cầu gì hắn đối với mình từ một mực đâu liền bởi vì chính mình cường thế, hắn nên cả một đời sống ở biệt khuất cùng trong lồng giam dù là hắn thật ở bên ngoài có nữ nhân, chính mình lại có tư cách gì đi qua hỏi nỗ lực, tài năng yêu cầu xa vời hồi báo. Liền nỗ lực ý nghĩ đều không có. Dựa vào cái gì có được hoàn chỉnh hắn dựa vào cái gì để việc khác sự tình theo chính mình tâm ý đi làm lại dựa vào cái gì từ đầu tới đuôi chiếm lấy hắn Lâm Hòa Âm đột nhiên minh bạch Trầm Mạn Quân tự tin từ đâu mà đến. Không phải nàng càng xinh đẹp, càng thông minh, mà là tại nữ nhân cái thân phận này bên trên, nàng làm được đầy đủ ưu tú, có thế làm cho nam nhân từ trên người nàng thu hoạch được tự tôn, cùng thỏa mãn. Cái này... Chỉ sợ cũng là mẫu thân thua với nữ nhân kia nguyên nhân A đột nhiên ở giữa, Lâm Hòa Âm đúng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sắc mặt hơi hơi dao động, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, đạm mạc nói, ngươi nói nhiều như vậy, đến muốn biểu đạt cái gì Lâm Tiểu Trúc gặp tỷ tỷ không phản ứng chút nào, tâm lý càng đả khởi cổ lai, nhắm mắt nói, ta chính là muốn nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn đem tỷ phu đuổi đi, ta cả một đời đều không được nhà ngươi cầu còn không được. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, mặt khác, không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng. Người nào nói cho ngươi cùng ta tiêu chính cãi nhau, người nào nói cho ngươi ta muốn đuổi hắn đi cái kia tỷ phu vì cái gì phải thu thập hành lý Lâm Tiểu Trúc truy vấn, mà lại dọn dẹp như vậy sạch sẽ. Bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn hội chuyển lên lầu 2, và ở phòng ta. Chương 146, không thể. Lâm Hòa Âm nói ra lời nói này thời điểm. Biểu lộ dị thường nghiêm túc giống như là nói đùa. Đừng nói A Chính ca, liền xem như Lâm Tiểu Trúc, cũng cảm thấy Lâm Hòa Âm mở một cái quốc tế cho đùa. Lấy cái này băng sơn nữ nhân tính cách, sẽ để cho Tiêu Chính vào ở phòng nàng Lâm Tiểu Trúc ánh mắt lấp lóe, biểu lộ vi diệu nói, ngươi nói là thật mặc kệ Lâm Hòa Âm nói tới là thật hay không, Lâm Tiểu Trúc đều ý thức được chính mình vừa rồi thái độ có chút ác liệt. Tối thiểu nhất, không nên cơ lấy cái ghế nện cửa thủy tinh. Nàng biết, tỷ tỷ vẫn luôn là phản đối bạo lực hành vi, cũng hết sức thống hận. Muốn tin hay không? Lâm Hòa Âm ánh mắt thanh lãnh nói ra. Cái kia vừa rồi tỷ phu vì cái gì nói muốn đi ra ngoài ở hơn nữa nhìn hắn ánh mắt, tuyệt không giống nói đùa. Lâm Tiểu Trúc bắt đầu tìm cho mình bậc thang, cũng đem tội danh áp đặt đến Tiêu Chính trên thân. Hắn có hay không lừa qua ngươi? Lâm Hòa Âm lạnh lùng hỏi. Có. Lâm Tiểu Trúc như tiểu kê ăn gạo liên tiếp gật đầu. Ta có hay không lừa qua ngươi? Lâm Hòa Âm thần sắc thanh lãnh hỏi. Không có. Lâm Tiểu Trúc nhớ lại một chút, nhà mình tỷ tỷ tuy nói tính khí kém chút, tính tình lạnh điểm, ngược lại thật sự là đã nói là làm, cho tới bây giờ không nói láo. Vậy ngươi tin hắn vẫn là tin ta? Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Đương nhiên. Lâm Tiểu Trúc con ngươi đảo một vòng, hậm hực nói ra. Tin tỷ tỷ. Lâm Hòa Âm lạnh hừ một tiếng, không vui nói, ngươi không hỏi phải trái đúng sai liền nện miệng thủy tinh môn. Vạn nhất có người thụ thương làm sao bây giờ? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện phải tỉnh táo suy nghĩ, không muốn hành động theo cảm tính, vì cái gì không nghe lần sau nhất định nhớ kỹ? Lâm Tiểu Trúc ủy khuất nói. Nhưng lập tức, nàng gãi gãi đầu, nghi ngờ nói. Tỷ, ta vừa rồi như thế dùng lực gõ cửa, ngươi vì cái gì không mở cửa? Lâm Hòa Âm ngơ ngẩn. Nàng một hơi nói nhiều như vậy, cũng là muốn trộm đổi khái niệm, lừa dối Lâm Tiểu Trúc mạch suy nghĩ, để cho nàng quên trước đó đi qua, đem chú ý lực tập trung đến chính mình phạm phải sai lầm. Thật không nghĩ đến, thông minh Lâm Tiểu Trúc vẫn là nghĩ đến cái này chi tiết, lập tức liền đem Lâm Hòa Âm hỏi khó. Nếu như ngươi không cùng tỷ phu cãi nhau, vì cái gì không mở cửa đâu? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nói. Trong mắt nổi lên buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Khổ tư thật lâu, Lâm Hòa Âm rốt cục quyết định chắc chắn, kiên trì nói ra. Khóa cửa hỏng tên lừa đảo Hương Ngụy, tên lừa đảo Lâm Hòa Âm, ngươi quá giảo hoạt, ta khinh bỉ ngươi. A chính ca nội tâm ga ho the thở, nghĩa chính ngôn từ hoán thầm, vừa mới còn nói mình từ trước tới giờ không nói láo, sẽ không lừa gạt Lâm Tiểu Trúc. Rơi quay đầu lại liền miệng đầy khoác lác, mà lại mặt không chân thật đáng tin, quả thực cũng là ảnh hậu cấp biểu hiện. A chính ca nội tâm có một vạn con thảo nê mã buôn đằng mà qua, trên mặt lại treo mỉm cười, xoa xoa bàn tay nói, Tiểu Trúc. Ngươi cũng đừng ở không đi gây sự, nhanh đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Ca nhạc hội còn có nhìn hay không? Lâm Tiểu Trúc gặp bậc thang liền xuống, nhanh chóng tiến vào phòng tắm rửa mặt. Tiêu Chính thì là ngẩng đầu nhìn liếc một chút trong phòng bếp mặt không biểu tình Lâm Hòa Âm, ánh mắt lấp loé nói, ngươi đùa bỡn ta đây không phải đùa nghịch ta là cái gì? Trước mấy ngày mới nói mình bị đuổi việc, cũng muốn phân rõ giới hạn. Làm sao hiện tại lại mời mình qua phòng nàng? Ở đây là âm mưu sao? Là một cái dấu giếm huyền cơ bẫy dập sao? A chính ca lâm vào trầm tư, ánh mắt hoảng hốt mà cảnh giác. Lâm Hòa Âm hạng gì nữ nhân, tại trải qua cái này dài đến chừng 20 năm tiếp xúc, hắn có một cái toàn diện mà hoàn thiện giải. Quái gở, lãnh nạo là nàng nhãn hiệu, ít lời thậm chí không nói gì là nàng thói quen, bất luận là sinh hoạt vẫn là công tác, nàng đều là một cái tuyệt đối yên tĩnh nữ nhân. Có thể làm, liền tuyệt không nói, cho dù không phải nói không thể, cũng lời ít mà ý nhiều, tích tự như kim. Nàng không cùng bất luận kẻ nào xâm nhập nói chuyện với nhau, cũng không tiếp thụ bất luận kẻ nào hữu hảo, như cái cô độc nữ hiệp khách, tại thương trường phong quang lại gian nan tiến lên. Đối đãi người khác, nàng để mà bên trên thái độ. Đối đãi Tiêu Chính, nàng cũng như là. Dù là hai người có một đoạn không vì ngoại nhân biết rõ cố sự, cũng không có cải biến nàng mảy may. Liên là một nữ nhân như vậy, nàng vừa rồi thế mà ngay trước thân muội muội mặt, mời mình vào ở nàng pho nở dê ngu. Cũng chính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa cô nam quả nữ, cùng ở một phòng. A chính ca thậm chí hoài nghi nàng trong phòng ngủ có giấu một khỏa uy lực cự đại C4 bom, một khi chính mình tiến vào nàng pho nở dê ngu, nàng liền làm nổ bùm, đem chính mình nổ thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Cái này, mới giống như là Lâm Hòa Âm sẽ làm sự tình. Mới phù hợp nàng tác phong làm việc, cùng nàng cái kia làm cho người e ngại người nguy hiểm nghiên cứu. Ước qua đêm đánh chết Tiêu Chính cũng không tin. Không thể. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, trên mặt không có chút nào tâm tình, trong môi đỏ lại phun ra một câu làm cho người phát điên lời nói. Ngươi đùa bỡn ta không thể. Tiêu Chính biểu lộ cứng ngắc, lập tức lâm vào trạng thái bị động. Không được sao? Lâm Hòa Âm hành vi một không có phạm pháp, hai không có hại người, coi như tại đạo đức tầng diện. nàng cũng chỉ là đang làm một kiện thu lưu không nhà để về nam nhân chuyện tốt. Có cái gì không thể quá phách lối quá bá đạo a, chính ca không phục cũng kiên quyết không thể bị nữ nhân này đùa bỡn xoay quanh, ta đã đặt trước quán rượu, dự chi một tuần lễ tiền thuê nhà. Tiêu Chính mười phần không hợp tác nói ra. Lui. Lâm Hỏa Âm không chút do dự nói ra. Cha Phò Nở Dê chỉ cấp một nửa tiền thuê nhà. Tổn thất quá lớn. Tiêu Chính nói ra. Ta sửa. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều no y. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, thái độ dần dần trở nên ngạo mạn. Minh Châu giao thông rối tinh rối mù, ta mỗi ngày đều cảm giác vừa mới vừa ngủ, liền muốn rời giường đi làm, còn thường thường bởi vì đánh không đến xe mà bị ép đến trễ. Nhà để xe bộ kia bảo mạ bờ ngươi cầm lấy đi mở. Tiêu Chính trên mặt dần dần có nụ cười, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, ta cùng bộ phận bảo an đồng liêu chung đụng được không quá hòa hợp. Thường thường lọt vào lão bảo an xa lánh cùng chèn ép. Nếu như có thể cho ta một quan viên nửa trước, dạng này cục diện hẳn là có thể đầy đủ làm dịu. Thứ ngươi trên đỉnh nhất tổ trường chống chỗ. Lâm Hỏa Âm dần dần mất đi kiên nhẫn. Ta nghe nói Tiêu Chính tâm viên ý mã nói ra. Bộ phận bảo an phó đội trưởng NG một mực không có thí sinh thích hợp, ta rất lợi hại nguyện ý vì bạch đội phân ưu. Được. Lâm Hỏa Âm nghiến chặt hàm răng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ta cảm thấy chúng ta tân áo có chút kỷ luật không quá nhân tính hóa, tỉ như nam nữ nhân viên cầm đoán giao lưu, lại tỉ như không có đảo giã tỉnh thao bộ môn liên hoan hội. Ta cảm thấy công ty có thể tại những phương diện này tiến lên một chút, xúc tiến nhân viên tình cảm giao lưu. Tiêu Chính Lâm Hỏa Âm hai con ngươi băng hàn, nhìn thẳng Tiêu Chính nói. Ngươi không muốn làm liền lăn tân áo không kém ngươi một cái á. Chính ca nhanh chân liền chạy, hướng phòng tắm hô, Tiểu Trúc. Ngươi còn tại đi lêu lỏng cái gì đâu, tỷ ngươi đều phát cáu. Chương 147, Mãn Giang Hồng. Tại Lâm Hỏa Âm hai thái cực lắc lư đang lúc, Lâm Tiểu Trúc phát huy ra tác dụng cực lớn, cũng đem hai người quan hệ đẩy lên trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Hỏa Âm không hy vọng muội muội bởi vì Tiêu Chính rời đi mà thương tâm GNCT, càng không hy vọng giống muội muội nói như thế, bất chi bất giác đi đến mâu thân đã từng đi qua đường xưa, một đầu tuyệt đối chưa nói tới thành công nữ nhân con đường. Nàng thống hận phụ thân phản bội, càng không thể tiếp nhận từ nàng ký sự đến nay, mẫu thân liền chưa từng trông nom việc nhà đình bày ở vị thứ nhất lương bạc. Cho nên, nàng bài xích phụ thân, cũng đồng dạng chán ghét mẫu thân. Chán ghét nàng hôn nhân bên trong lạnh lùng, cường thế, ly hôn lúc lại mềm yếu như vậy vô năng. Nàng vốn là Yến Kinh Thành được chú ý nhất nữ nhân, vốn là quang mang vạn trượng, mặc cho ai đều ngưỡng vọng siêu cấp nữ cường nhân. Nàng mỹ lệ, giàu có. Trí tuệ, trên đầu đỉnh lấy đếm mãi không hết vầng sáng, lại tại một cái không có danh tiếng gì nữ nhân xông nhập Lâm gia về sau, giống một đầu chó nhà có tang, đánh tơi bởi thoát đi Lâm gia. Trốn vào gian kia vô danh tiểu am, từ đó kéo đoạn trần duyên, thường bạn thanh đăng cổ Phật. Có thể nói, phụ thân phản bội vẹn vẹn để Lâm Hỏa Âm tạo thành độc lập nhân cách, mà mẫu thân nhu nhược trốn tránh, mới thật sự là thúc đẩy Minh Châu Lâm Hỏa Âm tính quyết định nhân tố. Nàng muốn để tất cả nam nhân biết, không dựa vào nam nhân nàng một dạng có thể sống được bất phàm, sinh hoạt ra đặc sắc, nàng càng phải để toàn thế giới đều biết, nàng không phải mẫu thân của nàng, không hội ngộ sự tình lùi bước, càng sẽ không lưu lạc làm mọi người cho cự y cường đại mẫu thân từng thua với một cái bình thường nữ nhân. Hôm nay nàng, không những không bị thua cho bất kỳ nữ nhân nào, cũng không có bất kỳ người nào có thể cướp đi thuộc về nàng đồ vật trầm mạn quân ngươi mọi. Chuyện không bằng ta. Dựa vào cái gì kết luận ta sẽ thua bởi ngươi? Lâm Hỏa Âm trong lòng tuân ra một cỗ bất kỳ nữ nhân nào đều hẳn là có đấu trí, bảo vệ bản liền thuộc về mình nam nhân. Thua ta Lâm Hỏa Âm trong từ điển không có cái chữ này, bữa tối ăn đến coi như vui sướng. Lâm Tiểu Trúc không mang thủ, Lâm Hỏa Âm càng sẽ không cùng mình thân muội muội chấp nhận. Tại Tiêu Chính thu thập miệng thủy tinh về sau, hai tỷ muội quay về tại tốt, một cái hoàn toàn như trước đây nói nhiều, một cái trăm năm như một ngày kiệm lời ít nói. Trên bàn cơm chợt có tiếng cười, lại vĩnh viễn không phải là Lâm Hỏa Âm đang cười. Ăn xong nồi lẩu, Lâm Tiểu Trúc ngược lại không vội mà đi xem ca nhạc hội, mà chính là thúc giục Tiêu Chính thu thập hành lý chuyển lên lầu 2. Cũng không biết là Tiểu Nha Đầu vẫn không tin Lâm Hỏa Âm khác thường hành vi, vẫn là muốn thôi hóa hai người đời sống tình cảm, thế mà một tay nhấc lấy một cái túi hành lý, xông vào Lâm Hỏa Âm tĩnh nhã khuê phòng. Y phục bỏ vào tủ quần áo dép lê bên giường một đôi. Phòng tắm một đôi. Thì ta không thích trên sàn nhà có nước đọng. Du NG, khăn mặt nhất định phải cần tẩy, tắm rửa xong không nên đem nội y y đặt ở phòng 8, không phải vậy tỷ ta sẽ đem ngươi nội y y xông vào bồn cầu. Đối Lâm Hòa Âm sinh hoạt tập tính như lòng bàn tay Lâm Tiểu Trúc giới thiệu, cho đến tốn hao nửa giờ đầu, hai người mới hợp lực thu thập xong hết thảy. Ok, đại công cáo thành. Lâm Tiểu Trúc một tay khoác lên Tiêu Chính bả vai nói, cười có chu tờ tạ ác. Thị phu, ngươi lúc này cuối cùng hết khổ. Tỷ ta khuê phòng A Minh Châu liền không nói, Yến Kinh đều có đếm mãi không hết cậu ấm muốn sở tiến tỷ ta gian phòng. Nhưng cho tới bây giờ không ai có cơ hội này. Vậy ta không phải có rất nhiều tình địch. Tiêu Chính nhữ mày lại, trầm giọng nói. Sợ cái gì? Lâm Tiểu Trúc dương dương đắc ý nói. Tỷ ta tán thành ngươi, ta cũng thích ngươi. Những cái kia tự cho là đúng bại gia tử căn bản không phải đối thủ của ngươi. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cứ yên tâm nhiều. Tiêu Chính ra vẻ khoa trương nói. Đi thôi. Ca nhạc hội muốn bắt đầu. Lâm Tiểu Trúc thúc giục nói. Ta có thể không muốn bỏ qua kích động nhân tâm mở màn xuất sắc. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói, ngươi cũng tuổi đã cao, thế mà còn truy tinh người nào. Ca nhạc hội Lưu Đức Hoa vẫn là Trương Học Hưu không phải là Chu Kiệt Luân A. Hắn ca hát ta đối ca từ đều nghe không hiểu hát cái gì. Cái gì theo cái gì đó. Bản tiểu thư 28 Xuân Xanh, làm sao lại truy thế kỷ trước ca sĩ Lâm Tiểu Trúc đắc ý nói. Vậy ngươi truy người nào? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Hắn từ nhỏ không truy tinh, cũng không thể nào hiểu được truy tinh là một loại gì tâm tính. Khi khác mọi người thần tượng là một cái ngôi sao thời điểm, A Chính ca thần tượng lại là một cái vệ tinh A, vì cái gì lời kịch nghe như thế quen thai. Lục Kỳ Nhi, hoa hạ duy nhất trúng tuyển Grammy âm nhạc trao giải một đời mới thiên hậu. Cũng là từ tân thế kỷ duy nhất được xưng tụng ca hậu siêu cấp cự tinh. Nàng 3 tuổi liền có thể đàn một bản hoàn chỉnh khúc dương cầm, 8 tuổi liền có thể một mình xa nở dê tác, 12 tuổi hệ thống học tập âm nhạc, 18 tuổi xuất đạo đến nay. Ngắn ngủi 3 năm, liền trở thành đại Trung Hoa địa khu hoàn toàn xứng đáng nổi tiếng nhất ngôi sao ca nhạc. Ngay cả Bắc Mỹ châu Âu những này quốc gia phát đạt, nàng fan hâm mộ cũng nhiều vô số kể. Rất nhiều Hollywood siêu sao đều là nàng fan cuồng. Vì đạt được nàng một chương ký tên chiếu mà đánh vỡ đầu. Ngươi biết nàng cái này ca nhạc hội VIP vé vào cửa xào đến bao nhiêu tiền một chương? Lâm Tiểu Trúc đau lòng nói. 5 vạn ta mua cái này 2 tấm vé vào cửa liền hoa 1 tháng sinh hoạt phí. Ngọa Tào Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối, nổi gân xanh. Thế nào hù đến? Lâm Tiểu Trúc đắc ý nói. Hoảng sợ em gái ngươi. Tiêu Chính dần dần thanh tỉnh, tức giận không thôi. No y ngươi thế mà hoa 5 vạn khối đi xem một nữ nhân chật mấy lần cái mông. Hát mấy cái bài hát ngươi có phải hay không nao tử bị lừa đá? Ngươi thật muốn nghe ca nhạc, tỷ phu ta cho ngươi hát ra không quan tâm dốc, lưu hành, hiện đại, cổ phong, tỷ phu ta mọi thứ sở trường. Còn không thu vé vào cửa. Tiêu Chính vội vàng no y trả vé 10 vạn a ta 1 năm cũng chưa chắc kiếm được đến, liền cho ngươi tao đạp như vậy ngươi biết cái gì a? Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Như ngươi loại này cùng thời đại tách rời lao nam nhân. Liền nên bị Lục Kỳ Nhi gột rửa một chút linh hồn, không phải vậy thật muốn bị thời đại chỗ vứt bỏ. Ngay sau đó cũng không nói nhảm, dắt lấy Tiêu Chính cánh tay liền hướng dưới lầu chạy. Hai người rời đi biệt thự, Tiêu Chính nhịn không được tê cả da đầu hỏi, Tiểu Trúc, ngươi lúc ra cửa đợi có hay không cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo? Ừm. Lâm Tiểu Trúc nhìn không chớp mắt tiến lên, nơm nớp lo sợ nói ra. Đừng quay đầu, tỉ tỉ ánh mắt tựa như trời đông giá rét bên trong đào tử một dạng. Vô cùng sắc bén. Ngươi nói nàng là đang nhìn ngươi, vẫn là nhìn ta? Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, biểu lộ cứng ngắc thầm nói. Ta có chút hối hận mang ngươi cùng đi xem Lục Kỳ Nhi ca nhạc hội. Lâm Tiểu Trúc nhắc nhở. Một hồi đến hiện trường NG, ngươi liền nghe ca, con mắt không nên đến chỗ ngắm loạn. Tuy nhiên ta rất lợi hại tán thành ngươi đề nghị. Nhưng làm như vậy, có thể hay không thật không có tôn nghiêm? Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc. Ánh mắt mê ly no y ta vốn là cường tráng hán, cũng không phải nữ kiểu Nga. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, sinh ra một cỗ thỏ tử hồ bi thương cảm, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, tay phải hư không một chạm, trầm giọng nói, vàng không, đêm nay ngươi thừa dịp tỷ ta ngủ say thơ ý điếm, đem nàng chết rồi điệu. Tiêu Chính hổ khu chấn động, đồng tử khuyết trương, không có vấn đề, đêm nay không phải nàng. Chết, chính là ta. Vong Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân tiến lên. Hào tình tráng trí nói, nổi giận đùng đùng, dựa vào lan can chỗ, giả dích mưa nghỉ. Nhấc nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, trí lớn kịch liệt. 30 công danh bụi cùng thổ, 8.000 dặm đường vân cùng tháng. Chớ bình thường, bạch thiếu gia 5 tháng, khoảng không bi thiết cầu hoa. Chương 148, Ngạo Kiều Thiên Hậu. Muộn 11 giờ, mặt đường biển người phun trào, từng trương rõ ràng hưng phấn quá độ khuôn mặt cùng từng thanh khàn giọng trầm thấp tiếng nói đan vào một chỗ, hình thành ca nhạc hội sau khi kết thúc hùng vĩ chẳng diện. Nhưng trong đám người Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc, lại là xanh mặt, thần sắc không cam lòng lại phẫn nộ. Tên lừa đảo đại lừa gạt Lâm Tiểu Trúc đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ca nhạc hội bên trên giữ yên lặng nàng vừa ra thể dục quán, liền tức hổn hển kêu la. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, đầy mặt trấn an nói ra, tuy nhiên nghệ thuật ca hát không tốt, chuẩn âm cũng có đợi đề cao, nhưng bộ dáng cùng dáng múa, vẫn là rất lợi hại nâng cao tinh thần. Ta hoa một tháng sinh hoạt phí liền vì nhìn nàng một chương không nể mặt vậy còn không như về nhà nhìn ta chằm chằm tỉ nhìn một đêm đâu, ít nhất là miễn phí. Lâm Tiểu Trúc thở phì phì uống một ngụm vui vẻ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên lừa đảo đại lừa gạt còn nói cái gì gờ giam mi đại mãn quán được chủ, hoa hạ thế kỷ 21 duy nhất ca hậu. Ta nhìn cũng là cái dùng tiền bao trang tam lưu ca sĩ, tối thiểu cặp kia đôi chân dài, vẫn là thẳng nén lòng mà nhìn. Mà lại hiện chữa NG âm nhạc như vậy nhau nhau, đoán chừng cũng không có mấy người chú ý nàng đang hát cái gì. Tiêu Chính khẽ cười nói. Tâm cũng là buồn bực gấp, nha đầu này chưa từng nghe qua Lục Kỳ Nhi ca, sao hiện chữa NG nghệ thuật ca hát kém như vậy, lại dám mở 5 vạn người đại hình ca nhạc hội. Cũng không sợ bị fan hâm mộ đánh xuống đài, bất quá làm cho người ngạc nhiên là, dưới đài fan hâm mộ fan không hề để tâm Lục Kỳ Nhi nghệ thuật ca hát. Trên đài đại mỹ nữ tùy tiện vẫy tay, lên tiếng kêu gọi, dưới đài liền vang lên phát rồ thét lên, còn có không ít mang theo cổng kềnh kính mắt trạch nam tại chỗ ngất đi. Cái này khiến không sao cả thấy qua việc đời A Chính ca kinh hãi không thôi, không thể nào hiểu được người địa cầu tư duy. Cái này đều cái gì theo cái gì A, ta đến xem ca nhạc hội, đương nhiên là tới nghe ca. Người nào quan tâm nàng dáng dấp ra sao, còn nói cái gì xa nở dê tắc tài nữ, album tất cả đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc. Rất nhiều ca khúc liền điệu đều không tìm chuẩn. Thật không biết làm sao có mặt tự xưng xa nở dê tác hình ca sĩ. Lâm Tiểu Trúc ảo não chi cực, không chỉ có đau lòng một tháng sinh hoạt phí, cũng đau lòng quý giá cuối tuần ngày nghỉ. Tiêu Chính gặp nàng hỏa khí tăng vọt, cười hỏi, nàng không phải ngươi ngâu giống chứ, nào có fan như thế mắng thần tượng cái gì cầu thí thần tượng. Lâm Tiểu Trúc bất mãn nói. Lao nương là bị nàng si đi lừa bịp trời mới biết hiện chữa NGH khó nghe như vậy, theo gào khóc thảm thiết giống như. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, rốt cuộc minh bạch Lâm Tiểu Trúc xem như cái gì fan. Đầu năm nay rất lợi hại phổ biến theo phong trào chó. Nhà ai ngôi sao cường thế, có lực thu hút, liền cùng nhau tiến lên theo phong trào ưa thích. Giống như không thích liền tụt hậu, bị thời đại vứt bỏ. Lâm Tiểu Trúc rất rõ ràng cũng là bị Lục Kỳ Nhi danh tiếng hấp dẫn. Sau đó tràn đầy lòng tin chạy tới nghe ca nhạc. Kết quả tưởng tượng cùng hiện thực có chênh lệch, coi như lý trí Lâm Tiểu Trúc liền bạo phát. Ga hò the tờ giận mắng. Trái lại A Chính ca, đã cảm thấy Lục Kỳ Nhi người đẹp ca ngọn, tuy nhiên có chu tờ chạy điều, nhưng thắng ở dáng múa huyền chuyển, tức giận trợn, có sân khấu cảm nhiễm lực, cuối cùng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, là cái rất có ngôi sao phạm đại minh tinh. Gào khóc thảm thiết sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh thanh âm phẫn nộ, rêu cực nói, tất cả mọi người ưa thích, liền ngươi nói khó nghe. Ngươi là kẻ điếc vẫn là người mù, nghe không hiểu cũng đừng mù so tài một chút, ngươi được ngươi lên A. Hai người nghe vậy, quay người nhìn về phía phát ra khiêu khích thân ảnh. Nhìn xuyên qua, đây cũng là một nữ nhân. Nhưng trên đầu nàng đỉnh lấy mũ lưỡi chai, che mắt trở lên bộ vị, không có cách nào phân biệt cụ thể bộ dáng. Nhưng một thân đơn giản nghỉ dưỡng quần bò ngắn cùng màu trắng áo thun, vẫn là rất hoàn mỹ pha cờ hoa ra nàng nguyện chuyển đường con cùng thon thả thân thể. Tốt chân. A Chính ca âm thầm tán thưởng. Ngươi cũng là nàng não tàn fan. Lâm Tiểu Trúc cười lạnh liên tục, khinh thường nói. Lục Kỳ Nhi cũng là như ngươi loại này não tàn fan quá nhiều, mới có thể đại hồng đại tử. Ta thật sự là nhìn không hiểu nàng ở đâu tốt. Nghệ thuật ca hát theo một đống phân giống như... Trừ lại ở trên võ đài làm điệu làm bộ, nàng còn có bản lãnh gì à, RNG, nàng khẳng định có cái thổ hào cha nuôi chỗ dựa. Bằng không lấy nàng bản sự, có thế xuất đạo khi ca sĩ đừng làm rộn nhắm lại ngươi phá miệng nghỉ dưỡng. Nữ hài đột nhiên lấy xuống mũ lưỡi chai, lộ ra một trường không kém chút nào Lâm Tiểu Trúc tịnh lệ khuôn mặt, một đôi linh động mà mỹ lệ con ngươi bao hàm tức giận. Ta chính là Lục Kỳ Nhi lại nhải Lâm Tiểu Trúc nhất thời không nói gì. Liên A Chính ca cũng kinh hãi lệch ra cái cảm, tuyệt đối không ngờ tới thế mà lại tại bên lề đường đụng phải trên võ đài chói lọi đại minh tinh. Cũng may mà phụ cận không có người nào, bằng không nàng một chiêu hô, còn không đem đối với tỷ phu cùng cô em vợ của ngẫu tại thành phố trước Lục Kỳ Nhi trên mặt chưa thi phấn trang điểm, khí chất cùng dung nhan lại không thể so với trên võ đài yếu nửa phần. Ngược lại nhiều một phần da nước bùn mà không nhiễm sạch sẽ khí chất. Nhưng bị Lâm Tiểu Trúc một trận chửi rủa về sau, gương mặt tiểu diễm bên trên tràn ngập vẻ phẫn nộ, rất nhiều xé nát Lâm Tiểu Trúc miệng tư thế. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lâm Tiểu Trúc cực kỳ điệu ti vô đùi, cả giận nói, tốt ta còn đang lo tìm không thấy người bồi thường tinh thần tổn thất phí Lục Kỳ Nhi, bản tiểu thư hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi ca nhạc hội rất dở. Ngươi nghệ thuật ca hát càng mục ngươi nếu là không bồi ta tiền vé vào cửa, ta phải đi trên internet xấu hổ ngươi mắng ngươi vòng tiền lừa gạt fan mục Lục Kỳ Nhi cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc. Ta nghệ thuật ca hát đạt được Grammy nhất trí tán thành, thu hoạch được giải thưởng so với ca còn nhiều ngươi dám nói ta mục ta ca nhạc hội vũ đạo là New York nổi danh nhất đại sư biên. Ngươi dám nói đó là làm điệu làm bộ Lục Kỳ Nhi mặt mũi tràn đầy trào phúng, lạnh lùng nói. Tiểu muội muội, không có tiền cũng đừng học người ta truy tinh nhìn ca nhạc hội. Tỷ tỷ đi là quốc tế phạm, không phải như ngươi loại này vị thành niên có thế thưởng thức. Về nhà nhiều mấy năm sách trở ra đắc chí đi. Lâm Tiểu Trúc sắc mặt đại biến, sán tay háo liền muốn theo buổi chiều này còn tự xưng là mình thần tượng Lục Kỳ Nhi vật lộn. Lại bị mặt mũi tràn đầy xấu hổ Tiêu Chính một thanh ngăn lại, dở khóc dở cười nói, đừng kích động, đừng kích động. Chúng ta vẫn là đi ăn đồ nướng đi. Ta đói bụng chết. Ăn đồ nướng không đợi Lâm Tiểu Trúc phản ứng, Lục Kỳ Nhi hai mắt sáng lên nói. Đi chỗ nào ăn là mai ra ngõ nhỏ nhà kia như đại gia đồ nướng sao liên quan gì đến ngươi Lâm Tiểu Trúc mở miệng nói bẩn, cực kỳ bất mãn nói ý lại liên quan gì đến ngươi Lục Kỳ Nhi không vui. Người nào cùng ngươi nói chuyện ta đang hỏi vị này soái ca đây. Tiêu đang phát hiện chiến hỏa lan tràn đến trên người mình, dở khóc dở cười nói, Tiểu Trúc. Ngươi là muốn bên trên đại học danh tiếng đông học sinh, không nên mở miệng liền đờ ơ y thô tụ. Lục tiểu thư ngươi cũng thế, thân là nhân vật công chúng, nhiều như vậy fan thích ngươi, công chúng trường hợp vẫn là chú ý một chút hình tượng đi. Bị ký giả chụp hình đến cũng không có gì chỗ tốt. Hư đừng nói tại Hoa Hạ, coi như tại nước Mỹ, cũng không có nhà ai truyền thông dám xấu hổ ta. Lục Kỳ Nhi ngạo kiều no y Lâm Tiểu Trúc gác độc nói. Ta rốt cuộc biết liền như ngươi loại này ca hát vì cái gì cũng có thể ra đĩa nhạc mở ca nhạc hội. Bên người đều là một đám mãnh liệt khen ngươi chó săn A khó trách đỏ gần 3 năm, hôm nay mới dám mở thứ nhất ca nhạc hội. Đoán chừng nhà ngươi công ty cũng là bị buộc không có cách, mới cho ngươi chủ bị A không hiểu cũng đừng vô ích, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người cầm. Lục Kỳ Nhi không vui no y ta không bắt đầu diễn sướng hội, là không muốn kiếm fan hâm mộ tiền. Ngay cả CD, ta mỗi tấm cũng mới bán ra vốn. Một phân tiền không kiếm lời. Dự mưu lâu như vậy, chính là vì tại ca nhạc hội bên trên kiếm một món hời A Lâm Tiểu Trúc nói xong lại là sửa chữa chính tự mình dùng từ, khinh bị nói. Không đúng, không phải kiếm lời, ngươi loại hành vi này gọi lừa gạt ta lừa ngươi muội Lục Kỳ Nhi bất mãn nói. Đứng đài một chương phiếu mới 188. Bên trong trận VIP định giá cũng bất quá ta M18. Cái này cũng gọi lừa gạt ngươi biết ta cái này ca nhạc hội chế tắc thành bản bao nhiêu không ngươi biết ta vì để ca nhạc hội càng sạch sẽ, thoải mái hơn, một cái quảng cáo đều không cắm vào sao ngươi lại biết ta ca nhạc hội sở hữu thu nhập đều quên cho vùng núi tiểu hài tư sao ta không những một phân tiền không có kiếm lời, còn tự móc tiền túi làm cái này ca nhạc hội ngươi dựa vào cái gì nói ta lừa gạt tiền Lâm Tiểu Trúc bị Lục Kỳ Nhi phản kích đến á khẩu không trả lời được, một bên tiêu. Chính lại nghẹn họng nhìn chân chối nói, bên trong trận VIP phiếu mới ta mở 108 chúng ta thế nhưng là hoa 5 vạn một chương mua cái gì Lục Kỳ Nhi mặt mũi tràn đầy giật mình nói. 5 vạn cái kia không có khả năng đừng giả bộ. Làm chúng ta 3 tuổi tiểu hài tư đâu Lâm Tiểu Trúc cười lạnh nói. Trên lệch giá là công ty của các ngươi chính mình làm A bên ngoài nói không kiếm tiền, tự móc tiền túi, thực đã sớm kiếm lời lật dù sao quan phương định giá chính là ta nói. Coi như ngươi mua quý phiếu. Cũng là bị Hoàng Như lừa gạt Lục Kỳ Nhi liều chết không theo, trong mắt lại hiện lên một tia hoảng hốt. Thầm nghĩ, ngày mai liền đem phụ trách ca nhạc hội nhân viên toàn bộ khai trừ lại dám con ta kiếm lời trên lệnh giá, ta Lục Kỳ Nhi kèm cái này mấy khối tiền không biết cái gọi là Tiêu Chính cảm thấy nhiều lời vô ích, lôi kéo Lâm Tiểu Trúc nói ra, đi thôi, đợi chút nữa liền không có vị trí. Lâm Tiểu Trúc mắng thoải mái cũng chuẩn bị đi, lại nghe Lục Kỳ Nhi nói ra, không cần lo lắng, ta đặt trước vị trí. Châm thêm cũng không sợ. Ăn đồ nướng còn có thể định vị tử tiêu chính quá sợ hãi, không thể nào hiểu được loại này đại minh tinh thế giới. Trên đời này có tiền giải quyết không sự tình sao? Lục Kỳ Nhi một lần nữa đeo lên mũ lưỡi chai, chậm rãi nói ra. Xem ở các ngươi ủng hộ trận trên mặt mũi, ta mời các ngươi ăn đồ nướng đi. Thuận tiện luận bàn một chút nghệ thuật ca hát. Giống ta loại này danh sư chỉ chút thực lực phái ca sĩ, há tha cho các ngươi nói xấu. Chương 149, Xuất sinh A. Tiêu Chính từ nhỏ cũng là nghèo hài tử, về sau kiếm tiền cũng không nỡ dùng tiền đuổi theo tinh nhìn ca nhạc hội. Sinh hoạt gần nửa đời chưa thấy qua ngôi sao người thật, tự nhiên không biết ngôi sao cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Cho nên hắn đem đầy bụng lòng hiếu kỳ giao cho Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, ngươi hẳn là truy qua không ít ngôi sao sao A Chính ca theo miệng hỏi. Tạm được. Lâm Tiểu Trúc ra vẻ lạnh nhạt nói ra. Ngôi sao cùng chúng ta người bình thường khác nhau ở chỗ nào A Chính ca hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt quét vài lần đi đầu đi ở phía trước Lục Kỳ Nhi. Cô nàng này, thấy thế nào cũng không giống là ngôi sao, ngược lại càng giống là cái đảo than đá bạo phát hộ. Còn không đều là một cái miệng hai cái mắt, có thế có cái gì khác biệt? Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Cũng chính là đầu năm nay truy tinh nhiều, đặt tại cổ đại, bọn này trên đài làm điệu làm bộ nữ nhân, cũng chính là một đám diễn viên á vậy ngươi còn truy. Tiêu Chính thầm nói. Ta chính là muốn nhìn một chút nàng đến có cái gì không tầm thường, thế mà có thế hồng như vậy. Lâm Tiểu Trúc mạnh từ giải thích. Hiện tại biết, sau này làm nhưng cũng sẽ không lại truy. Có định lực Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, ánh mắt lướt nhẹ no y vậy ngươi cảm thấy nàng giống như là ngôi sao sao như cái ca ý giả mở. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Nữ nhân này xem xét cũng không có cái gì tố chất, khẳng định là bị người bao dưỡng bưng ra tới. Ngươi xem một chút nàng cái kia kiêu căng bộ dáng, không có qua baby girl người cũng là nhẹ như vậy điệu. Nguyên lai like đây chính là ngôi sao A Tiêu Chính cười rộ lên. Mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Là nghệ thuật ra đi ở phía trước Lục Kỳ Nhi xoay người, vẻ mặt thành thật nói ra, ta cũng không phải những cái kia dựa vào ca hát điện ảnh tiếp quảng cáo kiếm tiền ngôi sao, ta là có nghệ thuật truy cầu. Tiêu Chính co lại rụt cổ, không dám tiếp tra. Lâm Tiểu Trúc lại là âm dương quái khí cười nói, liền ngươi hát cái kia mấy cái bài hát, có thế có cái gì nghệ thuật truy cầu? Lục Kỳ Nhi kinh ngạc. Lạnh hư một tiếng, ta mới lười nhắc cùng như ngươi loại này tiểu hài tử giải thích cao siêu quá ít người hiểu tư vị, ngươi là sẽ không hiểu. Nói xong càn sĩ, chở ba người cùng nhau đi tới Ngưu Đại Gia quán đồ nướng. Căn này cửa hàng tại Minh Châu cực được người yêu mến, mỗi lần màn đêm buông xuống, đến đây cổ động khách nhân đều có thể đem không tính quá lớn quán đồ nướng chen lấn chật như nêm cối. Loay hoay phục vụ viên cước bộ chạm đất. Vì thế, có ký giả từng pho NGVN qua quán đồ nướng lão bản, cũng đưa ra một cái tương đương mẫn cảm vấn đề, nghe không ít đồng hành vạch trần, ngài tại đồ nướng bên trong một số sẽ trở thành nghiện tài liệu, đúng hay không ngươi muốn nói phóng độc phẩm đúng không? Lão bản mười phần ngay thẳng hỏi. Ừm, có thể nói như vậy. Ký giả gật đầu. Đánh giám lão bản chửi ầm lên. Lão tử làm đồ nướng theo cân bán. Biết độc phẩm là theo cái gì đơn vị bán ngươi cho ta là biểu gạ Tesla có tiền dư đó mỗi ngày mời các ngươi hút độc cầm như đại gia quán đồ nướng đối thủ cạnh tranh hồng bao ký giả lúc này mặt đỏ tới mang hai, bị đuổi ra ngoài tiệm. Taxi chạy nhanh đến kín người hết chỗ như đại gia quán đồ nướng, Lục Kỳ Nhi trực tiếp mất một trường tờ trăm nguyên, nói ra, không cần tìm. Nói xong xe đẩy đi ra ngoài. Có tiền A Chính ca đi theo ra, tán thán nói. Trang B Lâm Tiểu Trúc khinh bỉ nói, chậm rãi dưới taxi. Ngưu gia quán đồ nướng phân ba cái khu vực, bên ngoài sòng mạt trượt chỉ lấy ăn uống phí, không có bất kỳ cái gì phụ gia phí dụng. Trong phòng châu ngồi lại có 500 khối thấp nhất tiêu phí, thích hợp nhiều người tụ hội. Lầu 2 phòng khách thì là thấp nhất 1.000 tiêu phí, đồng thời chỉ tiếp thụ hẹn trước. Lúc đầu quán đồ nướng là không có cái gọi là phòng khách, thuần túy là rất nhiều kẻ có tiền theo phong trào đến ăn đồ nướng. Nhưng lại không muốn xen lẫn trong đám người la mở mở tờ thân tờ hờ n, cho nên mới mãnh liệt yêu cầu quán đồ nướng chế định phòng khách. Lúc này mới có ăn đồ nướng còn muốn tiến phòng khách kỳ hoa hành vi. Lục Kỳ Nhi bởi vì có hẹn trước, trực tiếp liền lên lầu 2 phòng khách, cũng điểm đồ nướng bia dinh dưỡng cùng một cái buồn lớn dầu tôm hấp, thúc giục phục vụ viên nói, tốc độ, đói bụng hoảng. Bởi vì rất nhiều ca nhạc hội tạo hình cần mặc thiếp thân quần áo, vì hiệu quả, Lục Kỳ Nhi cả ngày chỉ ăn điểm tâm, bữa trưa cùng bữa tối cũng chưa ăn, đến lúc này sớm đã đói đến hai mắt hoa mắt. Ta cái này có khối chocolate, không bằng ngươi trước điếm điếm tiêu chính gặp Lục Kỳ Nhi đói hoảng, mười phần thân mật móc ra trong túi quần chocolate. Ta cũng đói Lâm Tiểu Trúc trộm cướp đi chocolate, vẫn không quên như đang thị uy chừng Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Mở ra bao trang đem cả khối chocolate nhét vào miệng bên trong, hai má phình lên mười phần đáng yêu. Nhà quê. Lục Kỳ Nhi liếc xéo Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, quay đầu lại hướng Tiêu Chính nói ra. Ngươi cảm thấy ta đêm nay này bộ quần áo xinh đẹp nhất cùng ca múa phương diện lớn nhất dựng Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, gãi gãi đầu nói, ta cũng không có gì nghệ thuật tế bào, đã cảm thấy ngươi từ dưới võ đài mặt thăng lên thời điểm, mặc bộ kia ám hắc hệ váy dài so sánh hấp dẫn người. Có ánh mắt Lục Kỳ Nhi giơ ngón tay cái lên, tán dương. Đây chính là ta theo trời làm đọa vì ma quỷ mở màn tạo hình, là toàn bộ ca nhạc hội hạch tâm chuyển biến. Thiên sứ đọa vì ma quỷ Tiêu Chính yên lặng thất sắc nói. Có thể nói điểm ta nghe hiểu được lời nói sao Lục Kỳ Nhi ngơ ngẩn, liền lại giải thích nói, ca nhạc hội toàn bộ quá trình là do trời làm đọa vì ma quỷ, mà căn cứ cái này chủ tuyến, ta tổng cộng đổi 18 bộ đồ trang. Mỗi một bộ đều là chăm chú chọn lựa ra, một phương diện muốn phù hợp nhân vật tính cách, một phương đỉ hệ nở kha cờ còn muốn vì mỗi cái khâu thiết kế chuyên môn vũ đạo. Ngươi là không biết, cái này ca nhạc hội ta trọn vẹn chuẩn bị một tháng, mới đã định sở hữu chi tiết. Lục Kỳ Nhi một mặt chua xót nói xong, tiếp theo lại nói, bất quá vì nghệ thuật, lại mệt mỏi cực khổ nữa cũng đáng. A chính ca nhịn không được ma quỷ khỏe mắt, thầm nghĩ. Nữ nhân này thật đúng là coi mình là nghệ thuật gia a, ngay cả hát ca đều chạy điều ca sĩ cũng dám tự xưng nghệ thuật gia. Đầu năm nay nghệ thuật gia có thể hay không quá giá rẻ điểm uy. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Lục Kỳ Nhi chừng Tiêu Chính liếc một chút. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói ra. Thỉ phu của ta bị ngươi khoác lác thổi buồn nôn. Khoác lác? Lục Kỳ Nhi lông mày nhíu lại, cao ngạo nói. Ta Lục Kỳ Nhi thế nhưng là Anh Quốc Hoàng thất âm nhạc học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Từ nhỏ đến lớn cờ mở tới âm nhạc giải thưởng không tính toán, ngay tại năm ngoái, còn thu hoạch được thế giới tối đỉnh cấp Grammy tốt nhất album trao giải. Đây chính là Grammy lớn nhất hàm kim lượng giải thưởng. Ngươi thế mà cảm thấy ta đang khoác lác? Từ nhỏ đến lớn Lâm Tiểu Trúc tinh tế nhai nuốt lấy bốn chữ này, sau đó nhuẩn miệng cười, cười tủm tỉm nói ra. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là có người có tiền cha nuôi, hiện tại xem ra, ngươi là có người có tiền cha a. Nói vơ nói vẩn, Lục Kỳ Nhi nghiêm túc nói. Cha mẹ ta cũng chỉ là phổ thông nghỉ việc công nhân. Hiện tại cũng chờ sắp xếp việc làm ở nhà, nếu không phải ta không chịu thua kém lăn lộn ra thành tựu, bọn họ còn muốn dựa vào một tháng 1.8 hưu đồng gian nan sống qua ngày đây. Lâm Tiểu Trúc hơi sừng sốt, nhìn có chút không hiểu ngạo kiểu Lục Kỳ Nhi thân thế. Xuất sinh A Tiêu Chính thần sắc xúc động phẫn nộ no y thế mà liền tiểu nữ hài đều không buông tha. Chương 150, liền không thể cùng hưởng ân huệ sao. Tiêu Chính xấu bụng đến cực hạn đậu đen rau muống thị giác kinh ngạc đến ngây người coi như đơn thuần Lâm Tiểu Trúc, cũng gây nên tư duy khác hẳn với thường nhân Lục Kỳ Nhi không cam lòng. Nàng ánh mắt châm xuống, sắc mặt tức giận nói, ngươi có ý tứ gì không có ý gì. Lâm Tiểu Trúc há sẽ bỏ qua tuyệt cao như thế thời cơ. Âm dương quái khí cười nói, tỷ phu của ta chỉ là đả kích những đạo đức đó thấp, liền tiểu nữ hài đều không buông tha lao biến thái. Cái kia chính là ám chỉ ta từ nhỏ bị người bao dưỡng. Lục Kỳ Nhi chỉ là nhìn qua có chút tờ thần kinh không ổn định, lại không phải ngu ngốc. Đây cũng không phải là ta nói. Lâm Tiểu Trúc nói bổ sung, tỷ phu của ta cũng chỉ là tại phê phán một cái úy nhiên thành phong xã hội hiện tượng. Lục Kỳ Nhi cười lạnh nói, có gan nói không có can đảm thừa nhận, thật không có tiền đồ không sai. Ta chính là đang cười nhạo ngươi từ nhỏ bị người bao dưỡng, khinh bỉ ngươi dơ bẩn thi thể, đê tiện linh hồn. Thế nào? Lâm Tiểu Trúc ôm ngực liếc xéo Lục Kỳ Nhi. Hừ, giám sắc bản tiểu thư thật sự cho rằng ngươi là ngôi sao liền không được sao? Lục Kỳ Nhi nao nao, bĩu môi nói, thật sự là không có gia giáo. Liên lại nhìn qua tuyệt không quan tâm, kỳ thực mười phần để ý giải thích nói. Chỉ có ngươi loại này không có thấy qua việc đời tiểu hải tử, mới sẽ cho rằng ta từ nhỏ bị người bao dưỡng. Giống ta loại này tài hoa bô cờ lô sa nở dê tác hình ca sĩ, có cần thiết này sao? Không khiêm tốn nói, ta chỉ là cầm nhuận bút, hàng năm liền có ngàn vạn đô la Mỹ thu nhập. Cái này cũng chưa tính chính ta âm nhạc chế tác công ty, cùng quảng cáo thu nhập. Ngươi không phải mới nói album theo giá vốn bán ra sao hiện tại lại có thể kiếm tiền? Lâm Tiểu Trúc 10 phần so đo chất vấn. Ngàn vạn đô la Mỹ đối người bình thường có lẽ không ít, nhưng đối Lâm Tiểu Trúc loại này đại hộ nhân gia xuất thân thiên kim đại tiểu thư tới nói, cũng liền thưa thất bình thường, không đáng giá nhắc tới. Phải biết, không đề cập tới nàng vị kia tại Yến Kinh thành hô phong hoán vũ lao cha, vẹn vẹn là tại Minh Châu tự chủ lập nghiệp tỷ tỷ, cũng là mọi người đều biết ước vạn phú bà. Không học thức thật đáng sợ. Lục Kỳ Nhi liếc xéo No Y ta nói nhuận bút, cũng không phải bán album kiếm tiền. Mà là ta san nở dê tắc những ban đầu đó sáng tác ca khúc khúc bị người sử dụng, thu hoạch đến nhuận bút. Nha, người ta sử dụng ngươi ca còn muốn thu phí a, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Lâm Tiểu Trúc cưỡng từ đoạt lý No Y nói nhảm. Lục Kỳ Nhi một mặt nghiêm túc nói. Ta san nở dê tắc ca khúc thế nhưng là được luật pháp bảo vệ. Không trả tiền sao có thể dùng làm thương nghiệp công dụng, ngươi đến biết hay không pháp có hay không pháp luật thưởng thức. Lâm Tiểu Trúc cười lạnh hai tiếng, đối với cái này im miệng không nói, cảm thấy lại lẩm bẩm, còn có như thế cái thuyết pháp ta làm sao không biết. Nói như vậy, ngươi ha không là rất có tiền? Tiêu Chính hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Đối với kẻ có tiền, A Chính ca vẫn luôn đáp lại sùng bái tâm tình. Không phân biệt nam nữ, không phân già trẻ. Người nào có tiền, ai là gia. Chịu đựng đi. Lục Kỳ Nhi hứng hở nói ra. Tính cả 7-8 phần thu nhập, một năm rẽ cái 3 năm 7, 8 ngàn vạn không có vấn đề gì. Đô la Mỹ Tiêu Chính thử dò hỏi. Đương nhiên. Lục Kỳ Nhi kêu căng nói y châu bò. A Chính ca giơ ngón tay cái lên. Điển hình bạo phát hộ. Lâm Tiểu Trúc dụng tâm hiểm ác nói ra. Chờ ngươi chừng nào thì có thế dựa vào bản sự của mình áo cơm không lo, lại đến đánh giá ta đi. Tối thiểu hiện tại ngươi không có tư cách này. Lục Kỳ Nhi chậm rãi nói ra. Có lẽ là phòng khách khách nhân duyên cớ, đồ nướng bên trên đến cực nhanh, lại là bia dinh dưỡng lại là rau trộn, không ra 10 phút đồng hồ liền bày đầy một bàn lớn, còn có một bình có giá trị không nhỏ 800 năm mao đài. Tại quán đồ nướng ăn suất ngoại hiến chiến trận, A Chính ca cuối cùng kiến thức đến đại minh tinh xa hoa sinh hoạt. Chẳng là vẫn là bia. Lục Kỳ Nhi 10 phần tiếp địa khí hỏi. Đỏ. Lâm Tiểu Trúc một bộ đại tiểu thư diễn xuất. Ta uống năm 1982 là phịt. Dế nhúi. Lục Kỳ Nhi ghét bỏ liếc Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Người nào ăn đồ nướng uống rượu đỏ người có hay không thưởng thức lại nói. Ngươi thật cảm thấy uống lạ phịt liền có cấp bậc ga, bất quá là quý một điểm đồ uống mà thôi. Lâm Tiểu Trúc nghẹn tiểu đỏ mặt lên, lại cũng không biết như thế nào phản bác, không khỏi nắm lên một chuôi thận heo lột đứng lên. Trời rất no nở dê ăn đồ nướng. Tiêu Chính cũng không có hứng thú gì uống mao đài, cậy mở bia rót một ly, cười nói, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi cái này bỗng nhiên ăn khuya. Hôm nào có cơ hội ta lại mời ngươi. Không cần khách khí. Lục Kỳ Nhi tắt phong hào sảng khoát khoát tay. Rộng thoáng No Y đêm nay uống thống khoái mới tính cho ta mặt mũi. Nói xong cậy mở bia, đối miệng thổi một bình, hai mắt sáng lên nói, thống khoái đây mới là sinh hoạt, sau đó nửa điểm mình tinh giá đỡ cũng không có. Động tác thuần thục ăn lên sâu nướng. Tiêu Chính gặp nàng ăn đến phấn khởi, ngay sau đó cũng không khách khí nữa, gió cuốn mây ta lột lên xuyên tới. Trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, không có chút nào sơ lần gặp gỡ xấu hổ, ngược lại giống như là nhiều năm không gặp bạn cũ. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Ngay cả Lâm Tiểu Trúc cũng hất ra quai hàm lột lên đồ nướng, rót lên bia. Chỉ là một giờ, ba người liền uống gần 20 chai bia, lột mấy trăm cây xuyên. Chiến đấu lực quả thực kinh người. Thoải mái Lục Kỳ Nhi ôm lấy bị bia chống hơi hơi nhô lên bụng nhỏ, mặt mũi tràn đầy hài lòng. No Y đây là ta mấy tháng gần đây ăn đến thống khoái nhất một hồi ăn khuya. Ta phải giống như ngươi có tiền như vậy, làm sao ăn đều thống khoái. Ăn uống no đủ Tiêu Chính điểm điều thuốc, thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi. Đổi lại ngươi mỗi ngày ăn ở bên người đều đi theo 7-8 cao y bảo tiêu, mười mấy công việc nhân viên, đừng nói rộng mở ăn cơm. Liền nói một câu, đi hai bước đường đều muốn ôm lấy, có thể thống khoái mới gặp quỷ. Lục Kỳ Nhi hơi có phê bình kín đáo. No Y sớm biết không hồng như vậy, lan lộn cái nhìn quen mắt liền tốt. Ai, quá có tài cũng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Chính khỏe mắt quất thẳng tới xúc, thần sắc bi phân nói, không chăng bê, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Lục Kỳ Nhi gặp Tiêu Chính một bộ mặt như ăn mướp đắng, không khỏi mặt giãn ra cười nói, thật không nói đùa. ta hiện tại tiếp vào chỉ là đầu tư quá 100 triệu Hollywood kịch bản, liền có 10 cái nhiều. Cái này cũng chưa tính một số nhị lưu nhãn hiệu đại sứ hình tượng. Không nói gạt ngươi, ta nếu là muốn cao điệu một điểm, công tác có thể xếp tới 10 năm về sau. Tiêu Chính đếm trên đầu ngón tay, cả kinh nói, cái kia đến kiếm lời bao nhiêu tiền a, tiền tài chỉ là phù vân, là người, trọng yếu nhất cũng là sinh hoạt vui vẻ. Lục Kỳ Nhi một mặt ta rất lợi hại thoải mái biểu lộ, hời hợt nói ra. Huống chi ta là người Hoa. Coi như điện ảnh, bước đầu tiên cũng phải tại Hoa hạ đập. Tựa như ra album, ta cũng là trước xuất ngoại ngữ album, ra lại tiếng Anh bản. Ngươi là sợ trước ra tiếng Anh album, người ngoại quốc không thèm chịu nể mặt mũi A Lâm Tiểu Trúc ghế ẩm nói ra. Ngươi đã theo đuổi ta, không có khả năng không biết ta tại ở nước ngoài nhân khí A. Lục Kỳ Nhi khinh miệt liếc Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Khác không nói, liền nói chúng ta Hoa hạ giới nghệ sĩ, ai có thể giống như ta vậy từ nước Mỹ đỏ về Hoa hạ đại bộ tờ HN đều là trước tiên ở bản thổ mở ra danh tiếng, lại bị ở nước ngoài coi trọng giá trị buôn bán, mới có cơ hội tham dự quy chế đơn vị đo lường quốc tế làm A. Lâm Tiểu Trúc khỏe miệng ngập ngừng nói. Trời mới biết ngươi tại ở nước ngoài nhân khí có phải hay không dùng tiền mua. Đầu năm nay, còn có tiền làm không được sự tình trước đó Lục Kỳ Nhi mới nói qua câu nói này, hiện tại liền bị Lâm Tiểu Trúc dùng để phản kích Lục Kỳ Nhi. Cũng coi là hiện thế báo. Hết ngồi đáy giếng. Lục Kỳ Nhi kêu căng no y ngươi tùy tiện tìm mấy cái ở nước ngoài được người yêu mến diễn đàn nhìn xem, nhà ai điểm nóng tin tức không có ta không nói đừng. Chỉ là ta tại nước Mỹ fan hâm mộ câu lạc bộ đăng ký hội viên, liền vượt qua 1.000 vạn. Dám nói ta không nhân khí thật sự là không biết cái gọi là Lâm Tiểu Trúc bẹp miệng, không có dám lên tiếng. Làm đã từng Lục Kỳ Nhi cuồng nhiệt phấn, Lâm Tiểu Trúc đối Lục Kỳ Nhi quốc tế danh tiếng vẫn rất có quyền nói chuyện. Tại Hoa Hạ, nàng là hoàn toàn xứng đáng giới ca hát thiên hậu, quảng cáo giới đứng đầu nhất con cưng. Tại ở nước ngoài, riêng là quốc gia phát đạt, nàng càng là lớn nhất lóe sáng Á Châu cự tinh. Thu hoạch vô số đỉnh cấp giải thưởng thiên hậu cấp siêu sao. Nàng fan hâm mộ trải rộng toàn cầu, liền Hollywood siêu sao cũng lấy cờ âm ở tới nàng ký tên làm vinh. Là Hoa hạ lớn nhất quốc tế sức ảnh hưởng siêu cấp thiên hậu, có thể xưng Hoa hạ quốc bảo bối cấp giới ca hát thiên hậu, phong mang không người có thể địch. Thế nhưng là, A Chính ca phiền muộn, nghệ thuật ca hát rõ ràng cũng là cờ tờ vờ mức độ Lục Kỳ Nhi. Dựa vào cái gì liền có thể trở thành vì nước làm vẻ vàng siêu sao quốc tế, mà đem vong tình thủy diễn dịch ra độ cao mới chính mình, lại chỉ có thể ở tân áo khi một cái tiểu bảo an thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu vì sao hết lần này tới lần khác sùng một mình nàng, liền không thể cùng hưởng ân huệ sao. PS, bonus thêm 10C cuối tuần cho AE địt hơi sơ sài AE thông cảm.